Thấy Tiêu Hạo Nhiên cư nhiên bị Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp lấy tay xuyên tim mà qua, trên mặt đất tê liệt ngã xuống Quỷ Vương Tông đệ tử đồng thời sắc mặt trắng bệnh. Nhàn nhạt nhìn lướt qua bọn họ, Hiên Viên Thiên Âm mới nhẹ giọng nói với Nguyệt Sen, "Nguyệt Sen, giết bọn họ, một cũng không muốn lưu lại." Nguyệt Sen nghe nói gật gật đầu, đối với Quỷ Vương Tông đám người kia, hắn cũng là không có bất luận cái gì hảo cảm, lại muốn cướp Á Âm Tránh Nước Châu, giết bọn họ đâu cảm thấy là tiện nghi bọn họ. Ở Nguyệt Sen nhẹ nhõm giải quyết thẳng dư Quỷ Vương Tông đệ tử hậu, thấy Hiên Viên Thiên Âm trên tay phải vẫn như cũ còn có vết máu ở chậm rãi nhỏ xuống, Nguyệt Sinh mi tâm hơi vừa nhíu, từ trong lòng sờ ra một khối màu tím khăn gấm, duệ quá Hiên Viên Thiên Âm tay phải, bất mãn nói, A Âm hà tất tự mình động thủ giải quyết hắn, nhượng ta xuất thủ cũng giống như vậy, A hung hăng lao sát kia trắng non trên tay phải vết máu, tựa muốn đem cái gì tạng đông tây lau bàn bộ dáng, đô tạng tay. Ngươi, Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười nhạt, ngựa khí nói bất ra tiêu điều vắng vẻ, sớm muộn muốn tạng. Sớm tạng một điểm cùng trễ tạng một điểm có gì khác nhau? Nguyệt Sinh vì nàng nhúng tay động tác một trận, mi tâm nhíu chặt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, thấy nàng lúc này một trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lãnh đạm, trong lòng hơi căng thẳng, hỏi: "A Âm, ngươi làm sao vậy?" Hiên Viên Thiên Âm con ngươi chuyển chuyển, túi đầu nhìn về phía chính mình bị Nguyệt Sinh chăm chú túm chặt tay phải, khẽ nói: "Nguyệt Sinh, ta sợ." "Sợ?" Nguyệt Sinh thần sắc trầm xuống, khi nào theo của nàng trong miệng nghe thấy qua này sợ tự. Cho dù là đối mặt lại tình cảnh nguy hiểm, cũng chưa từng nghe thấy nàng nói quá một sợ tự, bây giờ nàng lại nói nàng sợ. A Âm. Nhìn mình mang theo nhẹ nhẹ máu tươi tay phải, Hiên Viên Thiên Âm nghiêm nghị nói, ta sợ ta sau này bất giống như nữa chính mình. Thế giới này sinh tồn phương thức quá mức tàn khốc, ta nếu không ngoan hạ tâm tới giết nhân, cũng sẽ bị người khác giết chết. Thế nhưng, cho dù là biết những thứ ấy bị ta sợ giết người là người xấu, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy ta không có quyền lợi đi tước tính mạng của bọn họ. Ta sợ ta vẫn như thế giết xuống, nhân tính hội dần dần lãnh đạm, càng sợ tương lai có một ngày, ta sẽ thích giết chóc thành tính, biến thành một lạnh nhạt đối đãi sinh mệnh lãnh huyết người. A Âm Nguyệt Sinh nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt chi sắc, trong lòng hơi nhất đau, mặc dù hắn không rõ ràng lắm A Âm lúc trước cuộc sống là dạng gì, thế nhưng hắn lại có thể khẳng định A Âm nhất định là sinh hoạt tại một dị thường hòa bình, hòa yên ổn thế giới, nội tâm của nàng có đối với sinh mệnh tôn trọng, tự nàng dần dần vạch trần sở hữu thân thế chi mê hậu. Nàng là đang cố gắng làm cho mình thay đổi, làm cho mình đi thích ứng thế giới này quy tắc, thế nhưng này, thay đổi lại làm cho được nàng dĩ vãng quan niệm triệt để lật, cho nên nàng mới có thể như vậy xoắn xuýt, cũng như vậy khó chịu. Nguyệt Sinh nhìn Hiên Viên Thiên Âm im lặng túi đầu đứng ở nơi đó, hắn chưa từng có lúc này loại này cảm nhận được của nàng vô trợ hòa một người ở dị thế cô độc, mở hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm, Nguyệt Sinh trầm giọng nói, A Âm, nếu là ngươi sau này không muốn lại giết người, ta thay ngươi giết. Đừng sợ. Mặc kệ sau này ngươi là phủ hội thay đổi, ta cũng sẽ vẫn ở bên cạnh ngươi, ngươi bây giờ cũng không là một người, ngươi có ta. Ta sẽ là của ngươi người thân, ta với ngươi linh hồn gắn bó, bản mạng tương mang theo, tự ta với ngươi ký kết linh hồn khế ước một khắc kia, ngươi chính là ta trên thế giới này người thân nhất. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thân thể cứng đờ, sau đó chậm rãi tương đầu vùi vào Nguyệt Sinh ngực, nghe trên người hắn nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng, trong lòng đột nhiên bất lại cảm thấy vắng vẻ. Người thân A. Đây là Hiên Viên Thiên Âm thích nhất một danh tử. Chậm rãi nhắm lại hơi ở mức mắt, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng hơi câu khởi, nhẹ giọng nói, ân. Chúng ta linh hồn gắn bó, bản mạng tương mang theo, là trên đời này người thân nhất. Một đêm nghỉ ngơi sau, sắc trời dần dần trở nên trắng, theo sắc trời đại lượng, bên ngoài nồng đậm sương mù dày đặc cũng dần dần tan đi. Hiên Viên Thiên Âm đứng ở sơn động tiền một khối tảng đá lớn trên, đón hơi quất vào mặt mà qua gió nhẹ, một đôi hẹp dài lành lạnh con ngươi hơi nheo lại. Môi đỏ mọng câu khởi một mặt nhẹ nhõm vui mừng biên độ, cả người nói không nên lời nhẹ nhàng khoan khoái phong khoáng. Cửa động sử, Hàn Triệt nghi ngờ nhìn tảng đá lớn trên Hiên Viên Thiên Âm, hắn đột nhiên cảm thấy tự chiều hôm qua sau, tỷ tỷ dường như có cái gì biến hóa, thế nhưng nhìn kỹ một chút, lại nhìn không ra rốt cuộc là đâu có biến hóa, nghiêng đầu đối bên cạnh tựa ở cửa động biên, nhìn Hiên Viên Thiên Âm bóng lưng mỉm cười Nguyệt Sen, nhẹ giọng hỏi, Nguyệt Sen, tỷ tỷ là thế nào? Ta thế nào cảm giác hôm nay tỷ tỷ cùng dĩ vãng cũng không như nhau đâu. Nguyệt Sinh nghe nói thu về ánh mắt, lười lười phiết Hàn Triệt liếc mắt một cái, đạo, có cái gì không đồng dạng như vậy. Nói xong, trực tiếp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đi đến, chỉ bất qua cặp kia tử con ngươi hơi chớp động, A Âm còn là A Âm, không có bất kỳ không đồng dạng như vậy địa phương, chỉ là hiện tại A Âm, là từ dĩ vãng hoang mang trùng, triệt để chạy ra mà thôi. A Âm, chúng ta cũng nên khởi hành. Nguyệt Sinh đến gần tảng đá lớn hạ, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên nhân. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói, quay đầu chiều Nguyệt Sinh lộ ra một tươi đẹp tươi cười, đạo, ân, đi thôi. lại mang xuống, chỉ sợ chúng ta điểm cùng những người khác đều kéo ra không ít khoảng cách đâu. Nói, liền xoay người nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống tới, lười lười thân một lười eo, cười nói, ta thế nhưng cùng Đông Phương Kỳ bảo đảm quá, muốn bắt loại kém nhất, nếu như không thể bắt đệ nhất, chỉ sợ sẽ bị chê cười. Nguyệt Sinh mâu quang chợt lóe, tử con ngươi nhẹ nhàng đảo qua Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, thấy nàng trong thần sắc đột nhiên xuất hiện một mạt khinh mềm chi sắc, hơi bĩu môi giác, ở trong lòng hừ lạnh nói, mỗi lần nhắc tới Đông Phương Kỳ tên kia, A Âm thần sắc luôn luôn hội khinh mềm mấy phần, nhà ta A Âm tốt như vậy, thực sự là tiện nghi tiểu tử kia. Đúng rồi, Nguyệt Sinh. Đi ở phía trước Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên quay đầu nhìn qua đây, Nguyệt Sinh thấy tình trạng đó nghi ngờ nói, thế nào? Hôm qua kia Quỷ Vương Tông mấy người trên người càn khôn túi. Thấy nàng là nhớ thượng những người kia càn khôn túi, Nguyệt Sinh khỏe miệng hơi nhất chịu, ở trong tay háo sờ sờ, sau đó đưa cho nàng, đạo, nhạc, toàn ở đây. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt sáng ngời, lập tức nhận lấy kiểm tra, bộ dáng kia thật là hoàn toàn một bộ tham tiền dạng, làm cho Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người quả thực cũng không nhẫn nhìn thẳng. Ha ha ha, Hiên Viên Thiên Âm lật xem nửa ngày, đột nhiên cười to nói, Nguyệt Sinh, Triệt Nhi, quả nhiên là giết người phóng hỏa kim đai lưng đầu. Này mấy càn khôn trong túi nhưng có không ít nội đan a. Lại lần nữa vùi đầu lật lật, Hiên Viên Thiên Âm tiểu nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, nô. Còn có không ít quý hiếm dược liệu đâu, thực sự là không tệ. Không tệ. Tỷ tỷ. Đã như vậy, không bằng chúng ta lại đi cướp mấy người càn khôn túi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm khó có được cao hứng như thế, Hàn Triệt lập tức hai tròng mắt sáng ngời, hương phấn nói. Lại đi cướp mấy người càn khôn túi. Nguyệt Sinh vẻ mặt hát tuyến nhìn Hàn Triệt. Tiểu tử này lúc nào cũng có loại ý nghĩ này. Nếu như trước đây, Hiên Viên Thiên Âm có lẽ liền hội lắc đầu nói không muốn, bất quá trải qua hôm qua ngày sau, dường như thực sự triệt mộ bản. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai tròng mắt nhất mị, nửa ngày, trầm ngâm nói, nếu như gặp lại tượng hôm qua hòa mấy ngày trước tình huống, chúng ta liền xuất thủ đoạt bọn họ, cái khác không có trêu chọc chúng ta nhân, chúng ta còn là không muốn đi chủ động trêu chọc, dù sao khiến cho đàn phẫn, cũng là kiện phiền toái không nhỏ. Vi hơi dừng một chút. Giọng nói vừa chuyển, hi hi cười, đạo, bất quá có kỷ nhóm người, chúng ta là có thể xuất thủ trước cấp giật. Thì như Đoàn gia hai người kia, còn có Hiên Viên Tông. À đúng rồi, còn có Tần gia nhân, chúng ta có thể hoàn toàn buông tay ra chân đi cướp. Bị Hiên Viên Thiên Âm điểm danh có thể buông tay ra chân đi cướp kia kỷ nhóm người, đều là đột nhiên lưng mắt lạnh. Tam ngày sau, Hiên Viên Thiên Âm chờ người cuối cùng thuận lợi đi ra Vô Tận rừng rậm, bất quá lúc này ba người bộ dáng đảo là có chút nhếch nhác, kỳ nguyên nhân lại là bởi vì ba người ở trên đường gặp một gốc cây hiếm thấy long xà cỏ, cùng thủ ở một bên mấy cái ma chư cấp chống lại. Long xà cỏ nghe tên cũng biết là đối Nguyệt Sinh loại này do mạng hóa giao ra hỏa có lợi dược liệu, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên sẽ không bỏ qua, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cùng ma chư động thủ. Ma chư phổ biến thực lực thấp, nhất định là chống không lại Hiên Viên Thiên Âm ba người bọn họ cường đạo. Ở phát hiện mình không phải kỳ đối thủ sau, ma chư lập tức phát ra cầu viện tín hiệu, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm ba người ngẩn người trong ánh mắt, một cô ùn ùn kéo đến. Âm âm thanh, tự bốn phương tám hướng chuyển đến, đương ba người thấy chi chít xông lại ma chư, lập tức biến sắc dùng tới thần hành thiên lý bỏ trốn mất dạng. Cũng may ma chư một đường truy đến Vô Tận rừng rậm bên cạnh, sẽ không cam lui trở lại, như nếu không, Hiên Viên Thiên Âm ba người còn thật không biết bị như thế một đám ma chư một đường đuổi theo vạn thú cốc là cái thế nào cảnh tượng, suy nghĩ một chút liền cảm thấy trên trán đầu đại mồ hôi lạnh chảy xuống. Tam người không lời đối liếc mắt nhìn, thấy đây đó đều là một phen nết nhác bộ dáng, khỏe miệng rút chịu. Sau đó lại đồng thời đại cười ra tiếng, này thật đúng là chấn động lòng người một hồi truy đuổi a. Hoàng Cắt Bình Nguyên Thượng, trừ trước mắt Hoàng Cắt Nham Thạch, còn có không ít sa ma lang ở phụ cận lắc lư, bất qua ở nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm và Nguyệt Sinh trên người ẩn ẩn cường đại khí tức lúc, cũng không khỏi kẹp đuôi trốn mở ra. Than lăn ở Nham Thạch trên vách đá chậm rãi bò qua, ở đây sắc trời cùng toàn bộ mê vụ sơn mạch khác nhau rất lớn, tự tiến vào mê vụ sơn mạch nhiều như vậy nhật, này còn là Hiên Viên Thiên Âm ba người lần đầu tiên thấy Thái Dương. Nhìn đỉnh đầu thượng ánh nắng bắn ra bốn phía, Hiên Viên Thiên Âm than thở, cuối cùng là nhìn thấy ánh nắng, này không thấy được ánh nắng, ta đâu cảm giác mình mau ẩm ướt được mốc meo. Nói đến này mê vụ sơn mạch bố cục cũng thật là quái dị, rốt cuộc là ai lớn như vậy bút tích đem cả tòa mê vụ sơn mạch đô cấp thiết cấm chế. Còn cứng rắn làm cho cả dãy núi thời tiết trở nên như vậy kỳ dị. Nguyệt Sinh gật gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, không khỏi cảm thán nói. Hiên Viên Thiên Âm bĩu môi, đạo, ai biết được. Ở thế giới này trung ngốc được thế giới càng dài, nàng cũng càng cảm thấy thế giới này không đơn giản. Ở trong lòng hơi thở dài, lập tức giọng nói vừa chuyển, tiếc nuối nói, đáng tiếc này Hoàng Cắt Bình Nguyên như vậy hoang vắng, chỉ sợ cũng không có giống Vô Tận trong rừng rậm có lớn như vậy bà bối. Hi hi, thần nữ là muốn bà bối. Ngay Hiên Viên Thiên Âm dứt lời sau, vẫn quấn ở nàng tả trên cổ tay không hề răng huyết ngọc giao long lại đột nhiên hì hì cười, sau đó chậm rãi lược ra. Thấy máu ngọc giao long vững vàng phù ở giữa không trung, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, này ra hỏa hình như biết chút gì a. Thấy Hiên Viên Thiên Âm ba người đều là nhíu mày nhìn mình, huyết ngọc giao long hì hì cười, đạo, thần nữ lời kia thế nhưng sai rồi, này hoàng cắt bình nguyên lý bảo bối thế nhưng không một chút nào hơn vô tận trong rừng rậm sai. Hiên Viên Thiên Âm đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm huyết ngọc giao long, đem nó nhắc tới trước mặt của mình, câu môi cười, đạo, nga. Vậy ngươi nói một chút nơi này có bảo bối gì? Huyết ngọc giao long vừa nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cái nụ cười này, thân thể hơi run lên, xoay xoay thân thể, phát hiện căn bản là thoát khỏi không được nắm chính mình thân thể hai ngón tay, cười hắc hắc nói, như là người khác, ta đương nhiên là sẽ không nói, chẳng qua là thần nữ ngươi, hì hì. Đương nhiên là có thể nói, có thể nói. Hiên Viên Thiên Âm nhìn này càng lúc càng hèn mọn huyết ngọc giao long, khỏe miệng rút chịu, không nói gì nói, vậy ngươi liền nói à. Thần nữ có biết vì sao này mê vụ sơn mạch trung, hàng năm đô hội có lớn như thế lượng thiên thuật sư tiến vào. Huyết ngọc giao long không đáp hỏi lại, một đôi thật nhỏ huyết sắc hai mắt nhanh như chớp vừa chuyển, kia tiểu bộ dáng thoạt nhìn cư nhiên thập phần hèn mọn gian trá. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chăng nó liếc mắt một cái, này huyết ngọc giao long không phải đang hỏi một ít lời vô ích không? Tức giận nói, không phải là bởi vì hàng năm thiên thuật sư đại bị sao? Ha ha! Hàng năm thiên thuật sư đại bị đích sắc cũng là một trong số đó nguyên nhân, bất quá này thứ hai nguyên nhân mà, ta nghĩ thần nữ cũng không rõ ràng đi. Huyết ngọc giao long con ngươi hơi vừa chuyển, hỏi. Lại còn có thứ hai. Lẽ nào này thiên thuật sư đại bị trong đó còn cất giấu cái gì miêu ngấy không thành? Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hơi nhất mị, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nó, hỏi, cái gì là thứ hai nguyên nhân? Ta tự thần nữ mấy ngày nay lời chung biết được, thần nữ tham gia lần này thiên thuật sư đại bị tựa hồ là đại biểu thiên hạ hoàng thất. Huyết ngọc giao long đạo. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nếu không phải đáp ứng đại biểu thiên hạ hoàng thất tới tham gia thi đấu, hơn nữa thiên hạ hoàng đế trả lại cho không ít thù lao, nàng điên rồi mới chạy tới tham gia này tỷ thí a. Huyết ngọc giao long hì hì cười, đạo. Như thế thần nữ khẳng định cũng là rõ ràng năm rồi đến dự thi thiên hạ hoàng thất đại biểu thế nhưng mới vừa vào mê vụ sơn mạch không bao lâu, liền trực tiếp bị người đá ra cục đi. Huyết ngọc giao long tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh nhìn qua đây, giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, năm nay như đến dự thi không phải thần nữ ngài, chỉ sợ như nhau là bị người đá ra cục kết quả, cho nên thiên hạ hoàng thất tịnh không rõ ràng lắm năm rồi này mê vụ sơn mạch trung rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ có những thư ấy lánh đời gia tộc và Hiên Viên Tông mới trong lòng đã rõ nhưng không nói ra rõ ràng này đó. Nga. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung sẹt qua một mặt như có điều suy nghĩ, tự huyết ngọc giao long lời trùng, nàng tự nhiên nghe ra một tia bất thường đến, thiên hạ hoàng thất hàng năm bị người đá ra cục nguyên nhân, trong lòng nàng đương nhiên là rõ ràng, nếu như hơn nữa huyết ngọc giao long lời, chỉ sợ trong này còn có không ít miêu ngấy. Thiên hạ hoàng thất hàng năm bị người đá ra cục, lúc trước nàng ở Đông Phương Kỳ lời trùng cũng hiểu rõ ra. Đơn giản chính là một số người dã tâm bành trướng, muốn dám hiện tại hoàng thất xuống đài, chính mình ngồi lên này thiên hạo chi chủ đích vị trí, xem ra thiên thuật sư đại bỉ trung ẩn giấu đệ nhị nguyên nhân, chỉ sợ cũng ít ít nhiều nhiều liên lụy đến mấy vấn đề này. Tựa nghĩ đến cái gì bản, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cắt ngang huyết ngọc giao long lời, hỏi, ngươi theo huyết ngọc long hoàng tham bị thai nghén ra hậu, vẫn tồn tại ở ngọn núi này mạch trung, như thế ngươi nên biết năm rồi thiên hạo hoàng thất đến dự thi nhân, là bị ai đá ra đi đi. Huyết ngọc giao long con ngươi lóe lóe, gật gật đầu, đạo, biết, ngọn núi này mạch phát sinh chuyện, còn chưa có vài món có thể giấu giếm được ta. Vậy ngươi liền nói một chút đi. Hiên Viên Thiên Âm nghiền ngẫm cười, nàng trái lại rất muốn biết rốt cuộc là ai nghĩ đối thiên hạo hoàng thất xuất thủ đâu. Có tam cái thế lực. Huyết ngọc giao long đáp, tam cái thế lực. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khẽ như mày, nàng còn tưởng rằng thiên hạo hoàng thất là bị mỗ một nhà cấp tranh thượng, kết quả lại là tam gia sao. Đầu tam gia. Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, lúc đầu ta cũng không biết hiểu, bất quá hàng năm đều là kia kỷ nhóm người, tự nhiên mà vậy ta cũng biết một ít. Huyết Ngọc Giao Long trầm dai nói, bọn họ động thủ lúc đều là che đậy khuôn mặt, bất quá bọn hắn trên người đặc biệt khí tức lại man bất quá chúng ta loại này yêu thú. Theo sau đó chính bọn họ sở nói, nhất bát là lần trước theo chúng ta cướp Huyết Ngọc Long Hoàng tham Tây Vực đoàn gia nhân. Lại còn có Tây Vực đoàn gia nhân. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, cười lạnh một tiếng, quả nhiên là lòng ngông dạ thú sao. Còn có đâu? Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Còn có một gia là trong tứ đại gia tộc nhân tựa hồ là biết Hiên Viên Thiên Âm đại biểu chính là thiên hạo hoàng thất, đang nói ra trong tứ đại gia tộc nhân lúc, ngựa khí có chút do dự, dù sao tứ đại gia tộc là vì thiên hạo hoàng thất hiệu lực nhân, đây là mọi người đều biết sự tình. Trong tứ đại gia tộc nhân, Hiên Viên Thiên Âm trong đầu đột nhiên thoáng qua một mạt cái gì, thăm dò nói, Tần thị gia tộc. Huyết Ngọc Giao Long sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, thần nữ làm sao biết? Thật đúng là bọn họ a. Hiên Viên Thiên Âm nghiền ngẫm cười, tứ đại gia tộc mặc dù là Thiên Hạo Hoàng thất hiệu lực, thế nhưng cũng đều có tư lợi, mặc dù nàng chưa có tiếp xúc qua cái khác kia hai nhà, bất quá lần trước cùng cung gia thiếu chủ cung phỉ tiếp xúc lúc, phát hiện người này mặc dù tâm tư so đo sâu, nhân lại cũng không xấu, cho nên cung gia đầu tiên bị nàng bài trừ, còn Tần gia ma. Ha ha. Theo Tần gia nhất quán cách làm đến xem, tự nhiên vẫn có thể nhìn ra một ít nghe quả nhiên, hơn nữa trong tứ đại gia tộc thiên thuật sư tới tham gia đại bỉ, tuy là đại biểu thiên hạo, thế nhưng cũng càng đại biểu cho gia tộc của mình. Thiên hạo hoàng thất người dự thi hàng năm bị đá ra cục, mà trong tứ đại gia tộc nhân lại bình yên tham gia thi đấu, này có cái gì so với suy ý ấy. Nếu hoàng thất uy nghiêm, nâng lên uy tín của mình biện pháp tốt hơn. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Thiên Âm hơi một trận, hỏi, kia đệ tam gia là ai? Nghe nói, Huyết Ngọc Giao Long thần sắc cổ quái nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, miệng giật giật, lại nửa ngày không phun ra một chữ đến. Nhìn thấy nó bộ dáng như vậy, Hiên Viên Thiên Âm hơi nhíu mày, hỏi, ngươi làm sao vậy? Nói a, đệ tam gia là ai? Đệ tam gia là đúng rồi, nửa ngày cũng không là ra cái nguyên cớ đến. Nhìn thấy Huyết Ngọc Giao Long loại này ngập ngừng ấp úng bộ dáng lại thần sắc lóe ra bất định, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, thần sắc đông nhiên chìm xuống đến, trầm giọng nói, Hiên Viên Tông. Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định, chỉ có Hiên Viên Tông mới có thể làm cho Huyết Ngọc Giao Long xuất hiện bộ dáng như vậy, bởi vì nó biết mình là Hiên Viên nhất tộc nhân, cùng Hiên Viên Tông có xả không rõ quan hệ, cho nên ở nàng hỏi đệ tam gia thời gian, nó mới có thể như vậy do dự. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đã đoán được, Huyết Ngọc Giao Long mới gật gật đầu, đạo, đích thực là Hiên Viên Tông. Hảo hảo hảo. Hảo một Hiên Viên Tông A. Hiên Viên Thiên Âm mặt âm trầm sắc cả giận nói. Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người dường như cũng kinh ngạc với Hiên Viên Tông cư nhiên hội trong bóng tối xuất thủ đối phó Thiên Hạo Hoàng Thất, một ở Hạo Thiên Đại Lục có siêu nhiên địa vị tông phái, lại đỉnh đời thứ ba thần long nữ thần quần sáng, vì sao còn muốn nhúng tay này hoàng quyền thay đổi chuyện thiên hạ. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc căm u, hiển nhiên đã là tức giận đến cực điểm, Nguyệt Sinh mâu quang lóe lóe, trầm giọng nói, A Âm, ngươi trước đừng tức giận, Hiên Viên Tông làm như thế, chỉ sợ là bên trong tông mộ cá nhân ám xuất thủ, cũng không đại biểu toàn bộ Hiên Viên Tông. Nếu thật sự là như thế, Đông Phương Kỳ cũng sẽ không nhượng ngươi dự thi, hắn là Hiên Viên Tông nhân, nhìn kỳ bộ dáng, dường như ngay cả hắn cũng không biết chuyện này. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nàng đương nhiên là rõ ràng điểm này, bởi vì nàng tin Đông Phương Kỳ sẽ không lừa nàng, một liên mệnh cũng không muốn, đô muốn người bảo vệ mình, tại sao lại hội lừa gạt mình đâu. Bất quá vừa nghĩ tới có người đỉnh Hiên Viên hai chữ danh nghĩa, sau lưng kiển vô sỉ như vậy chuyện, nàng sao có thể không giận, này ngầm nhân, hoàn toàn là ở làm bẩn Hiên Viên nhất tộc danh dự. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi chung có lửa giận ẩn ẩn đập, Hiên Viên bên trong tông chỉ sợ cũng rắc rối phức tạp, nàng nhất định phải bắt được người này đến. Hít một hơi thật sâu, Hiên Viên Thiên Âm đem trong lòng lửa giận ẩn ẩn đè xuống, nhìn về phía Huyết Ngọc Giao Long, hỏi, ngươi vừa nói lánh đời gia tộc và Hiên Viên Tông trong lòng đã rõ nhưng không nói ra sự tình rốt cuộc là chuyện gì. Huyết Ngọc Giao Long hai chân trước tử lẫn nhau trà sát, một đôi huyết sắc con ngươi lấp lánh nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, này Hoàng Cắt Bình Nguyên Trung, ẩn giấu một hoang phế di chỉ, không ai biết kia là cái gì thời kỳ lưu lại tới, thế nhưng theo chúng ta mê vụ sơn mạch trung yêu thú các đời đời chuyển xuống, kia di chỉ trung có không ít bảo bối hòa lợi hại công pháp. Hoang phế di chỉ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói con ngươi nhất mị, trong lòng đột nhiên nhảy nhảy, môi đỏ mọng hơi câu khởi một mạt biên độ, mê người cái lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi, hỏi, cư nhiên bên trong có không ít bảo bối hòa lợi hại công pháp, vậy như thế nào không bị người phát hiện? Hàng năm đô có không ít thiên thuật sư ở đây ra vào, không có khả năng không bị người phát hiện qua đi. Hơn nữa những thứ ấy lánh đời gia tộc và Hiên Viên Tông nhân là làm thế nào biết? Kia hoang phế di chỉ trên có cấm chế, lúc bình thường là căn bản phát hiện không được, thế nhưng hàng năm nó cũng có cấm chế cởi ra thời gian, mặc dù bên trong bảo bối nhiều, thế nhưng đồng dạng cũng kèm theo không nhỏ nguy hiểm. Những thứ ấy lánh đời gia tộc và Hiên Viên Tông nhân, hàng năm thế nhưng có không ít người tử ở bên trong đâu, đừng nói bọn họ, ngay cả một ít thực lực cường đại yêu thú, cũng đều có không ít tử ở bên trong. Huyết Ngọc Giao Long ú ú nói, bất quá đang nói đến gì chỉ bên trong bảo bối lúc, kia một đôi huyết sắc con ngươi trùng cũng không khỏi xẹt qua một mặt lửa nóng chi sắc. Ta cũng không biết những thứ ấy lánh đời gia tộc là thế nào phát hiện này gì chỉ, bất quá theo thật nhiều năm tiền bắt đầu, hàng năm vào những thứ ấy nhân, đều là trực tiếp chiều gì chỉ phương hướng mà đi, nhìn kỳ bộ dáng dường như rất là hiểu rõ gì chỉ thượng sở thiết cấm chế quy luật. Còn thần nữ sở hỏi có hay không những người khác phát hiện mà, kia hoang phế di chỉ cấm chế không cởi ra tiền, vẫn là vùi lấp ở hoàng cắt bụi bặm dưới, cấm chế buông lỏng hậu, nó liền sẽ từ từ chui từ dưới đất. Lên ra, động tĩnh lớn như vậy, sao có thể không có người phát hiện, bất quá huyết ngọc giao long giọng nói dừng một chút, con ngươi trung xẹt qua một mạt màu tối, cười lạnh một tiếng nói, bất quá những thứ ấy phát hiện gì chỉ tồn tại thiên thuật sư các. Tiến vào di chỉ hậu, hoặc là không phải chết ở bên trong cạm bẫy cơ quan lý, hoặc là chính là bị những thứ ấy lánh đời gia tộc và hiên viên tông nhân liên kết gạt bỏ mà thôi. Cho nên đến nay mới thôi, trừ bọn họ ra đám người kia và chúng ta này đó ở mê vụ sơn mạch trung sinh trưởng ở địa phương yêu thú, những người khác đến bây giờ còn không biết kia hoang phế di chỉ tồn tại. Nghe nói, hiên viên thiên âm con ngươi trung xẹt qua một mạt lạnh giá tiêu ý, cười lạnh nói, khá lắm ba đạo lánh đời gia tộc và hiên viên tông. Ngươi có phải hay không cũng đi quá kia sử di chỉ bên trong? Hiên viên thiên âm nhìn huyết ngọc giao long, đột nhiên hỏi. Huyết ngọc giao long hơi sững sờ, lập tức dường như lúng túng cười, hì hì đạo, đi là đi qua. Bất quá ta lại không có quá sâu nhập đi vào, dù sao nhiệm vụ của ta là bảo vệ huyết ngọc long hoàng tham, không thể ly khai quá lâu, giọng nói dừng một chút, lập tức lại dẫn điểm hưng phấn nói, bất quá bây giờ huyết ngọc long hoàng tham ở thần nữ trong tay, ta đương nhiên là, hì hì, đương nhiên là nghĩ lại vào xem. Không đúng a. Vẫn ở một bên nghe bọn họ nói chuyện Hàn Triệt khẽ như mày, nghi ngờ nhìn về phía huyết ngọc giao long, hỏi, lần này tiến vào mê vụ sơn mạch trung tỷ thí là có thời gian hạn chế, những thư ấy lánh đời gia tộc và hiên viên tông nhân đem thời gian lãng phí ở kia sử hoang phế di chỉ trung, bọn họ còn lấy cái gì đi tỷ thí a? Chớ nói chi là hiên viên tông hàng năm đều là đoạt được đệ nhất thứ tự a. Nghe được Hàn Triệt nghi hoặc, hiên viên thiên âm cũng khẽ như mày, thiên thuật sư đại bỉ thời gian hạn chế là một tháng kỳ hạn. Thời gian vừa đến, còn ở lại mê vụ sơn mạch trung nhân liền sẽ tự động bị tống ra, chứ không phải còn nói những gia tộc kia trung nhân đều là hướng phía vạn thú cốc mà đi sao, đã đi vạn thú cốc, bọn họ thế nào có thời gian lại đi thăm dò gì chỉ. Nghe nói, huyết ngọc giao long trắng Hàn Triệt liếc mắt một cái, đạo, vạn thú cốc lớn như vậy, tất cả mọi người tách ra tiến hành, bọn họ lẽ nào cũng sẽ không đi vạn thú cốc làm một vòng, sau đó lại đi gì chỉ nơi a? Nói hừ hừ, tiếp tục nói, hàng năm di chỉ cấm chế mở rộng ra, trừ những thư ấy lánh đời gia tộc và hiên viên tông nhân, nhưng còn có không ít thực lực cao cường yêu thú cũng tiến vào, bọn họ chỉ cần ở di chỉ chung săn bắn những thư ấy tiến vào yêu thú, điểm liền hoàn toàn đủ rồi, chứ đừng nói chi là còn có năm rồi tử ở bên trong yêu thú mặc dù bỏ mình, thế nhưng nội đan nhưng vẫn là hội lưu lại. Ở đó hoang phế di chỉ chung, bọn họ chẳng lẽ còn sợ thiếu yêu thú nội đan không? Nghe được huyết ngọc giao long lời, hiên viên thiên âm ba người mới bừng tỉnh bàn gật gật đầu, nguyên lai còn có thể như vậy à. Bất quá. Không thể không nói, những thứ ấy lánh đời gia tộc và hiên viên tông nhân còn là rất rảo hoạt ma. Hiên viên thiên âm sờ sờ tinh xảo sinh sang cảm, trong ánh mắt thoáng qua một mặt lửa nóng chi sắc, đối với này hoàng phế di chỉ trung bà bối, nàng cũng rất dám hứng thú đâu, không thể lần này nàng cũng muốn đi xem à. Thấy hiên viên thiên âm loại này thân sắc, nguyệt sinh sáng tỏ cười, hỏi, a âm, tâm động. Nhẹ nhàng thiết liếc mắt một cái mang theo vẻ mặt trong lòng đã rõ nhưng không nói ra tiêu ý Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người, hiên viên thiên âm gật gật đầu, thành khẩn nói, đích thực là tâm động đối với loại này đầy đất là bảo bối di chỉ, rất khó vô tâm động được rồi. Đã tâm động, vậy chúng ta cũng đi bái. Nguyệt Sinh hì hì cười, đạo, bảo bối cũng không nhân hội hiển thiếu a. Hiên viên thiên âm hai mắt nhất mị, cười mỉm nhìn về phía huyết ngọc giao long, cười híp mắt hỏi, kia hoang phế di chỉ thượng cấm chế khi nào hội mở. Huyết Ngọc Giao Long nghe nói hai tròng mắt sáng ngời, biết hiên viên thiên âm là chuẩn bị đi vào di chỉ lý nhìn một chút, lập tức bài chính mình hai cái chân trước tính toán một chút, nửa ngày, chiều hiên viên thiên âm vươn hai run rẩy chân trước, lộ ra mỗi chỉ móng vuốt thượng tứ căn ngón tay, đạo, còn có 8 ngày. 8 ngày hậu chính là kia di chỉ khai quật thời gian. 8 ngày sau, hiên viên thiên âm mâu quang lóe lên, hai tròng mắt nhẹ nhàng đảo qua bốn phía sau, nhíu mày nhìn về phía Huyết Ngọc Giao Long hỏi. Chúng ta hiện ở đây cách vạn thú cốc có còn xa lắm không? Vạn thú cốc? Huyết Ngọc Giao Long sửng sốt, không hiểu hỏi, thần nữ còn muốn đi vạn thú cốc không? Chúng ta bất trực tiếp canh giữ ở di chỉ phụ cận sao? Gấp cái gì? Hiên viên thiên âm hơi lắc lắc đầu, ý nghĩa sâu xa nói, chúng ta cũng muốn đi vạn thú cốc lộ lộ diện mới được a. Hơn nữa, cùng ở đó một chút lánh đời gia tộc và hiên viên tông nhân thân hậu, mới càng có ý tứ điểm. Vì sao? Huyết Ngọc Giao Long hỏi. Cho dù là bên cạnh Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người đâu không hiểu nhìn về phía hiên viên thiên âm, bọn họ cũng cho rằng hiên viên thiên âm vì trực tiếp đi canh dự ở di chỉ phụ cận đâu, thế nào còn muốn đi vạn thú cốc đâu. Ngươi có ngu hay không a? Ngươi hiên viên thiên âm trắng huyết ngọc giao long liếc mắt một cái, trên mặt mang theo một mạt không hiểu tiêu ý, chậm rãi nói, lẽ nào các ngươi không cảm thấy, ở bọn họ chính cao hứng thu hoạch bảo bối lúc, chúng ta đột nhiên theo phía sau bọn họ toát ra đến hội càng thêm có ý tứ không? Sau lưng đập muộn côn loại sự tình này, thế nhưng việc làm việc hội nghiện A. Hơn nữa, chúng ta ngờ nghệ canh giữ ở di chỉ phụ cận, không phải nói rõ để cho bọn họ liên kết để đối phó chúng ta không? Hiên viên thiên âm lắc lắc đầu, đạo, cùng với để cho bọn họ liên kết liền đối phó chúng ta, còn không bằng nhượng chúng ta từ phía sau lưng âm bọn họ tốt hơn đi. Huyết Ngọc Giao Long nghe nói ngẩn người nhìn hiên viên thiên âm, trong lòng cơ hồ là sụp đổ, nàng. Nàng thật là lấy chính nghĩa hỏa thần thánh tỉnh xương thần long nữ thần không? Âm hiểm như thế vô sỉ thần long nữ thần, quả thực là mới nghe lần đầu a. Thấy máu Ngọc Giao Long đã dại ra dụng thần sắc, Nguyệt Sinh và Hàn Triệt cũng là vẻ mặt hát tuyến. Á âm tỷ tỷ, ngươi có thể hay không không muốn đem âm hiểm như thế vô sỉ lời, nói được như vậy chứng trạc đàng hoàng a. Đương nhiên, nếu như lúc này thần long ở đây, liền sẽ nói cho hắn biết các, hiên viên thiên âm không chỉ là hạo thiên đại lục mấy đời thần nữ trung ngoại tộc, cũng là cả khu ma long tộc 7.000 nhiều năm qua tối hoa lạ một truyền nhân. Cho nên nàng có thể nói ra âm hiểm như thế vô sỉ lời đến, đã thấy nhưng không thể trách. Nô hiên viên thiên âm mở rộng hạ thân tử, cũng không để ý hội ba người bọn họ quái dị thần sắc, hỏi, nói đi, chúng ta nơi này cách vạn thú cốc có bao nhiêu xa? Nếu như thời gian sung túc lời, theo vạn thú cốc đến Hoàng Cát Bình Nguyên một qua lại hẳn là đủ. Huyết Ngọc Giao Long rút chịu khoe miệng, nha nha nói, nếu như thần nữ dùng vừa thần hành thiên lý thuật, hai ngày hậu là có thể đến vạn thú cốc. Hai ngày hậu không? Hiên viên thiên âm nghe nói khỏe miệng nhất câu, nhẹ giọng cười nói, như vậy. Vậy chúng ta liền đi trước vạn thú cốc đi. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Phi Nguyệt theo đêm qua vẫn mã tự đến sáng sớm hôm nay 9 điểm nhiều, rốt cục đêm này trường cấp viết ra. Một vạn nhị đối với ta đến nói, quả thực thái cố hết sức ga có hay không. Đôi mắt của ta đều nhanh không mở ra được, cả người cũng đầu váng mắt hoa, không được, ta muốn vội vàng đi ngủ, buổi trưa còn muốn đi ra bên ngoài ăn đoàn bữa cơm đoàn viên đâu. Mội giấy các, nhìn Phi Nguyệt liều mạng như vậy phân thượng, có phải hay không nên tỏ vẻ đâu. Đừng cho Phi Nguyệt lại kêu một lần đi. Hi hi. Chương 42, Vạn Thú Cốc, gặp lại tần gia chị em. Đen kịt trong màn đêm, một chút ngôi sao lóe ra, một vòng trăng rằm phiếm lạnh lạnh ánh sáng nhạt, cao treo chính không. Một chỗ đoạn tàn tam giác nham bích hạ, lửa trại đám đám, làm cho khắp thiên tính đen hoàng cắt bình nguyên thượng, nhiều một tia huỳnh hỏa chi huy. A âm, ngày mai là có thể đạt được Vạn Thú Cốc đâu. Nguyệt Sinh cầm trong tay nướng hảo đồ ăn đệ cho hiên viên thiên âm, hai ngày này sau vẫn ở dùng thần hành thiên lý gấp rút lên đường, thấy nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn ẩn treo mệt mỏi chi sắc, Nguyệt Sinh mi tâm hơi vừa nhíu, đạo, hôm nay ăn xong rồi đông tây liền tạo điểm nghỉ ngơi đi, dù sao ngày mai là có thể đến vạn thú cốc, cũng không cấp như thế một hồi, ngày mai chúng ta liền chậm rãi đi qua đi. Hiên viên thiên âm câu khỏe miệng cười cười, biết Nguyệt Sinh là quan tâm chính mình, liền cũng gật gật đầu, đạo, hảo, ngày mai chúng ta đi quá khứ. Sau khi ăn xong, hiên viên thiên âm cùng Hàn Triệt hai người chui vào trong lều nghỉ ngơi đi, Nguyệt Sinh ngồi một mình ở lửa trại bên cạnh, khoanh chân nhắm mắt, trong cơ thể có nhàn nhạt linh lực dao động, chậm rãi tràn ra bên ngoài cơ thể, mặc dù đang tu luyện, bất quá nhưng cũng thả ra một tia thần thức ở bốn phía, lấy phòng có cái gì nhân hoặc là yêu thú đột nhiên tới gần. Buổi tối Hoàng Cát Bình Nguyên khắp nơi tràn ngập không thể biết trước nguy hiểm, không cam lòng chết đi linh hồn lang thang ôm lòng tràn đầy oán hận ở hoang vắng xa trung du đãng, tìm người sống trên người sinh khí. Một cái phiêu đãng linh hồn lang thang rốt cục tìm được sức mẹ tam giác đoạn nham thạch hạ. Một đôi tràn đầy cừu hận chi sắc đỏ tươi mắt, lạnh lẽo nhìn nham thạch hạ nhất đỉnh kỳ quái lều vải, kia nhẹ nhẹ sinh khí, chính là theo trong lều chuyển tới. Do dự nhìn về phía lửa trại bên cạnh cái kia ẩn ẩn lộ ra nguy hiểm tử y nam tử, linh hồn lang thang cân nhắc luôn mãi, ở xác nhận kia tử y nam tử đã tiến vào tu luyện trạng thái hậu, đỏ tươi trong ánh mắt bò lên trên một mạt sừng sững chi sắc, không chút do dự chiều kia kỳ quái lều vải bạo thiểm mà đi. Ầm. Ngay nó vừa bước vào tam giác bức tường đổ trong phạm vi hậu, chỉ thấy xa chung một đạo mang theo chạy ma lực màu vàng ánh sáng, đồng nhiên phóng lên cao, giống như nhất đạo kim sắt chi tường bản, sinh sôi ngăn ở linh hồn lang thang trước mặt, chặn nó đường đi. Kim quang lóe ra, mang theo chói mắt quang huy trực diện nào tới, linh hồn lang thang huyết sắc con ngươi hung hăng co rụt lại, nó trước người là thiên thuật sư, tự nhiên biết này kim quang đại biểu cho cái gì, tức thì liền muốn lắc mình thoát đi. Nhưng nó còn chưa có lóe ra rất xa. Đạo kim quang kia đi tật bắn mà đến, mang theo lệnh nó kinh hãi uy áp, thẳng tắp tầm nện ở nó hư hào thân thể trên. Tư tư tư. Linh hồn bị ngọn lửa cháy bàn cảm giác đau trong nháy mắt đầy nó toàn thân, sau đó nó kinh hoàng phát hiện, chính mình hư hào thân thể vậy mà xuất hiện hơi vằn mèo. Ha ha. Một tiếng cười khẽ đột nhiên tự thân hậu cách đó không xa truyền đến, nó nhận thân thể đau nhức, cắn răng quay đầu chiều phía sau nhìn lại, chỉ thấy kia rõ ràng đã tiến vào tu luyện trạng thái Tử Y nam tử, không biết ở khi nào đã mở mắt, chính như cười như không ngồi ở chỗ kia, nhìn mình chằm chằm. Người nó khàn khàn mở miệng, muốn nói gì, thế nhưng thân thể trên đau nhức càng ngày càng mãnh liệt, nó đã cảm thấy thân thể của mình đang tán loạn. Tử Y nam tử như cười như không nhìn chằm chằm nó, lắc đầu than nhẹ, A Âm tự mình thiết hạ trừ ma trận, ngươi cho là ngươi thực sự thoát khỏi không? Ở nó sắp tiêu tan lúc, nó nghe thấy kia Tử Y nam tử khinh giọng nói, nó rất muốn hỏi một chút nam tử kia trong miệng A Âm là ai, cư nhiên hội bố trí ra cường đại như thế trừ ma trận, chỉ là thoáng nhiệm thượng một điểm, cũng có thể nhượng nó triệt để tiêu tan ở trong thiên địa, đáng tiếc nó lời còn chưa hỏi ra lời, liền là trước mắt nhất hắc, rơi vào vĩnh hằng trong bóng tối. Nguyệt Sinh nhìn kia linh hồn lang thang chậm rãi tiêu tan, lắc lắc đầu, liền lại lần nữa nhắm mắt lại, chìm đắm ở trong khi tu luyện, bốn phía cũng lại lần nữa khôi phục vắng vẻ, chỉ có kia còn đang nhảy nhót lửa trại lý, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng lanh lảnh cảnh cây nổ vang thanh. Vạn thú cốc nhập khẩu, một khối như núi mạch bản khổng lồ xương thú nằm ngang ở nơi đó, nhìn từ đằng xa đi, tận hiển dữ tợn. Hiên Viên Thiên Âm khẽ ngẩng đầu quan sát suy nghĩ tiền dữ tợn xương thú, cho dù này không biết tên yêu thú không biết tử bao nhiêu tái, nhưng là từ này thân thể cao lớn đến xem, ở nó sống lúc, cũng nhất định là nhất phương bá chủ. Tiến vào vạn thú cốc hậu, vì tránh Nguyệt Sinh có sát hai tròng mắt khiến cho không tất yếu chú ý, Nguyệt Sinh lại lần nữa về tới Hiên Viên Thiên Âm tả trên cổ tay, lúc này vạn thú cốc trung đã hội tụ không ít thiên thuật sư ở đây, đương Hiên Viên Thiên Âm mang theo Hàn Triệt đi tới hậu, dọc theo đường đi đảo đụng phải không ít quan sát người của bọn họ. Nguyên đại nhân, đột nhiên tới kinh ngạc tiếng la, làm cho Hiên Viên Thiên Âm dừng bước. Hơi nghiêng người chiều phía sau nhìn lại, chỉ thấy phía sau cách đó không xa, nhất tập màu trắng thiên thuật sư phục sức cung phỉ chính mang theo phía sau mấy cung gia thiên thuật sư đứng ở nơi đó. Thấy Hiên Viên Thiên Âm xoay người lại, cung phỉ tuấn lãng sắc mặt treo khởi một mạt tiêu ý, nhìn Hiên Viên Thiên Âm bên mình cũng là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình Hàn Triệt. Nhíu mày, mấy tháng không gặp, Hàn gia này tiểu hài trái lại trưởng thành không ít, cho dù là cách một khoảng cách, hắn cũng có thể nhận thấy được Hàn Triệt trên người kia luồng thâm sâu khí tức. Cung phỉ đối phía sau người nhẹ giọng nói câu gì, liền bước nhanh chiều Hiên Viên Thiên Âm hai người đi đến. Nguyên đại nhân, thật đúng là ngươi à, vừa từ phía sau lưng nhìn lại, ta đâu còn không dám xác định đâu. Cung phỉ nhìn đột nhiên thay đổi một bộ quần áo Hiên Viên Thiên Âm, con ngươi trung xẹt qua một mạt kinh diễm, nhưng cũng chỉ là kinh diễm. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn cung phỉ, nàng trái lại không nghĩ đến đi tới vạn thú cấp hậu, thứ nhất gặp phải sẽ là cung phỉ, lập tức cũng câu môi cười cười, đạo, thế nào? Ta xuất hiện ở đây, ngươi rất là giật mình. Thấy Hiên Viên Thiên Âm cặp kia lạnh lạnh con ngươi trung chợt lóe lên chế nhạo chi sắc, cung phỉ sờ mũi cười cười, ánh mắt lại ở liếc đến Hiên Viên Thiên Âm này thân hơi có chút đặc biệt quần áo lúc, hơi nhất ngừng, nếu như hắn không nhìn lầm lời, này vải, hình như là hữu tướng đại nhân chê y chuyên dụng đi. Toàn bộ thiên hạo quốc nội, trừ hữu tướng, nguyên đại nhân là thứ hai mặc loại này hiếm thấy thiên tơ tầm gấm chế thành quần áo. Nàng cùng hữu tướng đại nhân. Cung phỉ trên mặt thần sắc hơi cổ quái. Ánh mắt kính nể nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, ở phía sau giả nghi ngờ trong ánh mắt, cung phỉ ho nhẹ một tiếng, cười khan đạo, không có gì. Chính là cảm thấy nguyên đại nhân này thân quần áo hình thức trái lại rất mới mẻ độc đáo coi được. Ha ha. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi nhất chịu, thấy cung phỉ thần sắc lóe ra bất định, không muốn đoán liền biết trong đầu hắn suy nghĩ cái gì, không nói gì phiết liếc mắt một cái trên người mình quần áo, rời đi chỗ khác để tài nói, ngươi đã đến rồi này vạn thú cốc đã bao lâu? Có mấy ngày. Cung phỉ cười cười, biết Hiên Viên Thiên Âm có ý định rời đi chỗ khác đề tài, liền thập phần phối hợp đáp, bất quá trong lòng lại ở đoán thầm nàng cùng hữu tướng không thể không nói hai ba sự. Nguyên đại nhân hiện tại nếu như vô sự, ta có thể dẫn ngươi đi chung quanh đây đi dạo, cũng tốt quen thuộc quen thuộc. Thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt tò mò đang đánh giá bốn phía, cung phỉ sung phong nhận việc nói, phía trước có cái thiên thuật sư tụ tập, cũng là một nhỏ thị trường giao dịch, nguyên đại nhân nếu là có cần cái gì dược liệu hoặc linh quả. Đảo là có thể đi nhìn một cái. Thị trường giao dịch. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cùng Hàn Triệt hai người đều kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ đối với kia giao dịch gì thị trường rất là hiếu kỳ. Cung phỉ cười gật gật đầu, vì hai người giải thích, đều là một ít tam tu thiên thuật sư các tự động tập hợp cùng một chỗ bày hàng vỉa hè, mặc dù đại bộ phận gì đó đô rất thông thường, bất quá cũng không thiếu khuyết một ít vận khí tốt nhân ở dãy núi chung tìm được linh quả hòa quý hiếm dược liệu. Kia nếu như gặp thấy mình muốn, nên thế nào giao dịch? Tiền sao? Hiên Viên Thiên Âm có hứng thú hỏi. Cung phỉ lắc lắc đầu, cười nói, không cần tiền, bọn họ đổi chính là yêu thú nội đan, dù sao tán tu thiên thuật sư các đại thể đều là một mình một người, đối phó thực lực cường đại yêu thú, tự nhiên không có một chút trong gia tộc thiên thuật sư có ưu thế, cho nên bọn họ vì kiếm lấy điểm, trừ cùng người hợp tác săn giết yêu thú bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào giao dịch đông tây mà đổi lấy nội đan. Ta nghe nói tỉ thí chung là có thể xuất thủ cướp giật người khác, bọn họ nếu thật là có bảo bối, như vậy ban ngày ban mặt bày ra đến bán, cũng không sợ bị người đoạt không? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi, nàng thế nhưng còn nhớ lúc trước Đông Phương Kỳ đối với mình nhắc nhở. Mê vụ sơn mạch chung đương nhiên là có thể cướp giật người khác càn khôn túi, bất quá ở đây lại không thể cướp giật những thứ ấy tán tu thiên thuật sư các gì đó, bằng không toàn bộ tán tu thiên thuật sư đô hội cùng mà công, đây là quy củ. Cung Phỉ giải thích. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói trong mắt xẹt qua một mạt bừng tỉnh, gật gật đầu, đạo, nguyên lai là như thế này, khỏe môi ngoắc ngoắc, cười nói, vậy đi xem đi, nói không chừng còn thật có thể gặp thượng ta thích đông tây đâu. Đã nguyên đại nhân có hứng thú, tại hạ liền dẫn ngươi đi nhìn một cái. Cung Phỉ hơi nghiêng người, chiều bên cạnh nhượng để cho, xin mời. Nhìn thấy Cung Phỉ bộ dáng như vậy, Hiên Viên Thiên Âm cười lắc đầu nói, ngươi trái lại làm đủ một bộ thân sĩ dạng. Thân sĩ? Cung Phỉ không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau lắc lắc đầu, cũng không có ở giải thích, nhìn nhìn cách đó không xa đứng mấy cung gia thiên thuật sư, nếu mày hỏi, ngươi mang theo chúng ta đi đi dạo, sẽ không làm lỡ ngươi chuyện của mình không? Chuyện gì cũng so sánh với nguyên đại nhân quan trọng a. Cung Phỉ tựa nói đùa lắc lắc đầu. Lập tức chiều Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, cười nói, ta đây không phải là ở lấy lòng nguyên đại nhân sao, làm cho nguyên đại nhân nhìn ở ta như vậy thượng đạo phần thượng, nếu như sau ta đợi gặp phiền toái gì, cũng có thể mặt dày tìm nguyên đại nhân cầu cứu a. Hiên Viên Thiên Âm bật cười phiết hắn liếc mắt một cái, người này trái lại đem dụng ý nói được cực kỳ rõ ràng, bất quá chính là bởi vì Cung Phỉ phần này thản nhiên, Hiên Viên Thiên Âm trái lại với hắn có như thế một tia thiện cảm. Đoàn người ở Cung Phỉ chỉ dẫn hạ, dần dần đến gần thị trường giao dịch. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia sử trên đất trống, top 5 top 3 thiên thuật sư các ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trước mặt đô phác một khối màu không đồng nhất vải, mặt trên để đủ loại dược liệu, linh quả đẳng đông tây. Nháy nháy mắt, nhìn trước mắt một màn này, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm cũng không thể không thừa nhận, này thị trường giao dịch còn là rất có quy mô a. Theo đầu tiên quầy hàng một quầy hàng nhìn sang, Hiên Viên Thiên Âm theo mong đợi dần dần biến thành thất vọng, này đó quầy hàng thượng đều là một ít phổ thông mặt hàng, căn bản cũng không có nàng để ý mắt gì đó. A Âm. Đi phía trước thứ ba quầy hàng nhìn nhìn. Ngay Hiên Viên Thiên Âm nghĩ kêu Hàn Triệt cùng Cung Phỉ đoàn người lúc đi, Nguyệt Sinh âm thanh đột nhiên ở trong đầu của nàng vang lên. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm hơi sững sờ, phía trước thứ ba quầy hàng. Ánh mắt theo nhìn quá khứ, Hiên Viên Thiên Âm khẽ nhíu mày, cái kia quầy hàng là một người trung niên nam tử ngồi ở chỗ kia, mặc dù nàng cách này cái quầy hàng còn có chút cách, bất quá lại không gây trở ngại nàng thấy rõ ràng quầy hàng thượng bày phóng gì đó. Nàng không nhìn thấy có cái gì hiếm lạ hoa. Ngốc A Âm, ngươi khẳng định nhìn không ra, thế nhưng ta lại có thể cảm giác được, mau đi xem một chút, ta có thể cảm giác được kia luồng không bình thường dao động. Nguyệt Sinh thanh âm lại lần nữa truyền đến, dường như trong thanh âm còn mang theo một tia cấp thiết. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, nhưng cũng không có trực tiếp hướng phía trước mặt thứ ba quầy hàng đi đến, mà là chậm rãi theo quầy hàng, từng cái nhìn sang. Đương Hiên Viên Thiên Âm dừng ở cái kia quầy hàng thượng lúc, kia bày hàng trung niên nam tử trà sắt tay, chiều Hiên Viên Thiên Âm hì hì cười, đạo, cô nương, ngươi nghĩ nhìn chút gì? Tùy tiện nhìn lập tức nhìn, chỉ cần có chú ý, giá đều tốt thương lượng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhìn hắn một cái, ánh mắt ghét bỏ nhất nhất đảo qua trên mặt đất bày phóng gì đó, tựa khinh thường nói, mấy thứ này đều là một ít rất bình thường đồ chơi, cũng có thể bán ra giá đến. Nói, liền ngồi trồn hổm xuống, đem bày phóng đồ tốt đều nhất nhất cầm lên nhìn một lần. Đương nàng ở cầm lên nhất căn nhìn như rễ cây gì đó hậu, vẫn yên tĩnh quấn ở nàng tả trên cổ tay Nguyệt Sinh đột nhiên giật giật, giả chết huyết ngọc giao long tựa hồ cũng cảm thấy kia luồng dao động, thân thể đã ở cổ tay nàng thượng giật giật. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chợt lóe, sau đó cầm kia căn tượng rễ cây đồ chơi lung lay hoảng, chiều trung niên nam tử kia cười nói, ta là đại thúc. Ngươi thế nào còn đem rễ cây lấy đến bán a? Trung niên hán tử kia nghe nói đen ra mặt nhất hồng, lúng túng đạo, ta nói tiểu cô nương, đồ chơi này nhi cũng không phải là cái gì dễ cây. Không phải dễ cây là cái gì? Đại thúc ngươi lừa người cũng không mang như thế lừa à, ngươi đã nói không phải dễ cây, vậy ngươi nói một chút vật này là cái gì? Hiên Viên Thiên Âm không tin nhìn hắn, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói đại thúc ngươi là một tên lừa đảo đi. Trung niên nam tử bị Hiên Viên Thiên Âm cái ánh mắt này thấy nhất não, hét lên, mặc dù ta không biết vật này là cái gì, bất quá ta lại biết là một hiếm lạ gì đó. Nếu không cũng sẽ không khiến cho cái kia cao cấp yêu thú tranh đoạt. Cao cấp yêu thú tranh đoạt. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, đại thúc còn nói không phải gạt nhân, hai cao cấp yêu thú tranh đoạt, kia thứ này tại sao lại bị ngươi chiếm được? Nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia rõ ràng là ghét bỏ thực lực của chính mình ánh mắt, trung niên nam tử ra mặt nhất chịu, hét lên, ta ta thế nhưng thừa dịp chúng cả hai đều thiệt thời gian, mạo bị hai cao cấp yêu thú truy sát nguy hiểm mới trộm ra tới đâu. Tiểu cô nương, ngươi rốt cuộc có mua hay không à, ngươi nếu không mua liền không nên ở chỗ này quấy rối. Mua, ta thế nào không mua? Hiên Viên Thiên Âm chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi đã nói được lợi hại như vậy ta liền mua này, nếu như mua cái giả đồ chơi trở lại, đại thúc. Ta thế nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Nga nói xong, còn thị uy bản triều trung niên nam tử kia giơ cử nắm tay, bộ dáng kia đảo thật là một đại gia tộc trung bị triều hư đại tiểu thư. Phía sau vẫn không hề răng Hàn Triệt và Cung Phỉ hai người nhìn thấy bộ dáng như vậy Hiên Viên Thiên Âm, đô đồng thời khỏe miệng nhất chịu, bất quá người trước chỉ biết mặt trên đầu mồ hôi lạnh đi, Cung Phỉ lại ánh mắt lóe lên phiết phiết Hiên Viên Thiên Âm trong tay kia căn tượng rễ cây gì đó. Trung niên nam tử vừa nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm nói muốn mua, lập tức nét mặt tươi cười nhìn nàng, trà sát tay, đạo, cô nương, thứ này thực sự là bảo bối, ngươi nếu là muốn mua nói, nhìn ở ngươi là ta khai trương thứ một người khách nhân. Thứ này liền 50 khỏa cao cấp nội đan đi. 50 khỏa cao cấp nội đan. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm trừng lớn hai tròng mắt, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, cả giận nói, đại thúc, ngươi đây là công phu sư tử ngọc A, ngay cả ngươi chính mình cũng không biết là một cái gì đồ chơi gì đó, ngươi cư nhiên mở miệng liền muốn 50 khỏa cao cấp nội đan. Nói, đem đồ vật nhất ném, thở phì phì nói, vốn ta cũng chỉ là đồ vật khí, đã như vậy, ta từ bỏ, trả lại cho ngươi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đứng dậy muốn đi, trung niên nam tử kia lập tức cấp, ai? Ai? Cô nương, giá thượng còn là hảo thương lượng ma, ta này 50 khỏa nội đan chỉ là kêu giới, ngươi có thể còn một giá bán, ta xem trong lòng ngươi giá bán có thể hay không bán a. Hiên Viên Thiên Âm tức giận liếc xéo hắn liếc mắt một cái, lại ghét bỏ phiết kia tượng dễ cây đồ chơi liếc mắt một cái, đô nhượng đạo, cái gì thứ đồ hư nhi, ngươi như muốn bán, liền 20 khỏa cao cấp nội đan. 20 khỏa? Trung niên nam tử lắc lắc đầu, cô nương. Này 20 khỏa cũng thực sự quá ít điểm, này thực sự là bà bối. Đại thúc, ngươi thật lấy là cao cấp yêu thú rất tốt săn giết ta. 20 khỏa nội đàn ta đâu ngại nhiều cho đâu. Hiên Viên Thiên Âm bất nhã lật một cái liếc mắt, lạnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì nhiều nhiều thế này phong phú biểu tình, trái lại càng có vẻ ngây thơ đáng yêu. Trung niên nam tử sắc mặt do dự nhìn nhìn trên mặt đất vật kia, lại nhìn một chút Hiên Viên Thiên Âm, con ngươi trung thoáng qua một mặt ngạo nghệ chi sắc, cuối cùng ở Hiên Viên Thiên Âm càng lúc càng không kiên nhẫn vẻ mặt. Cắn răng nói, như vậy đi, cô nương, ta nếu nói là 40 khỏa, ngươi nhất định là không muốn, thế nhưng 20 khỏa ta cũng xác thực bán không được, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, 30 khỏa cao cấp nội đan, ngươi được thì được, không được thì thôi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm trong mắt nhanh như chớp quay một vòng, nhìn bộ dáng cũng là rất do dự, nửa ngày, ở trung niên nam tử thở phào nhẹ nhõm trong ánh mắt, vẻ mặt không vui gật gật đầu, đạo, được rồi, 30 khỏa liền 30 khỏa đi, bất quá đại thuốc. Ta thế nhưng nhìn ở ngươi là tán tu phân thượng, biết ngươi săn giết cao cấp yêu thú không dễ dàng, muốn đạt được cũng không dễ dàng, cho nên ở bất đắc dĩ đáp ứng, như thứ này thật là một rễ cây, ta nhưng là sẽ tìm ngươi tính sổ Nga. Phốc thử. Đối với Hiên Viên Thiên Âm loại này được tiện nghi còn khoe mã hành vi, Nguyệt Sinh đã sớm cố nén cười được khó chịu, ngay Hiên Viên Thiên Âm dứt lời sau này, Nguyệt Sinh tiếng cười to, lập tức ở nàng trong đầu truyền ra. A âm a âm, ngươi thế nào? Vô sỉ như vậy đâu? Đối với Nguyệt Sinh lời, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, đạo, ta thế nào vô sỉ. Nhân gia nói không chừng còn phải cảm ơn ta, nói ta là người tốt đâu. Cô nương, ngươi vừa nhìn chính là tâm địa lương thiện tiểu thư. Trong lòng lời âm vừa rơi xuống, đối diện trung niên nam tử kia liền vẻ mặt cảm động chiều Hiên Viên Thiên Âm đạo, ánh mắt kia thế nào nhìn thế nào cảm thấy làm người ta khiếp sợ. Hiên Viên Thiên Âm. Nguyệt Sinh. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt cứng ngắc gật gật đầu. Sau đó theo càn khôn trong túi lấy ra 30 khỏa cao cấp nội đan đưa cho trung niên nam tử, đang muốn nhận lấy kia tượng rễ cây gì đó lúc, đột nhiên một giọng nói từ phía sau bọn họ truyền đến. Đằng đằng, uy bán đông tây, ta cho ngươi 50 khỏa cao cấp nội đan, vật kia ta muốn. Này đột nhiên giọng nói, làm cho xung quanh tất cả mọi người là sửng sốt. Lại còn gặp bên đường cạnh tranh sự tình A. Bất quá mọi người ở sửng sốt hậu, liền lập tức lắc đầu, ám đạo, cái gì bên đường cạnh tranh, rõ ràng là hai phe có quá tiết. Đến tìm cha đi. Hiên Viên Thiên Âm khi nghe thấy thanh âm này hậu, mâu quang lạnh lẽo, lập tức quay đầu nhìn sang, hai tròng mắt hơi nhất mị. Đây không phải là Tần gia đám kia ngu ngốc hòa ngu ngốc chị em sao? Tần Mị Nhi một tay chống nạnh đắc ý lại dẫn ghen ghét chừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía trung niên nam tử kia, tiếp tục nói, cho ngươi 50 khỏa cao cấp nội đan, vật kia ta muốn. Trung niên nam tử nhíu mày nhìn nhìn nàng, lại nhìn một chút Hiên Viên Thiên Âm, lắc đầu cự tuyệt nói, vị cô nương này thứ tự đến trước và sau, ta đã lấy 30 khỏa cao cấp nội đan giá bán cái nàng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói kinh ngạc nhìn trung niên nam tử liếc mắt một cái, lập tức mâu quang lóe lóe. Tần Mị Nhi dường như cũng không nghĩ đến nam tử kia cư nhiên hội cự tuyệt, sắc mặt lập tức bất nhìn khá hơn, cả giận nói, cái gì thứ tự đến trước và sau, này thị trường giao dịch cho tới bây giờ đều là giới cao giả được, nàng ra 30 khỏa, ta ra 50 khỏa, rõ ràng hẳn là bán cho ta, ngươi có phải hay không đầu góc mắc lỗi? Ta đầu góc qua lại mắc lỗi trong lòng ta đều biết, ta cam tâm tình nguyện 30 khỏa bán cho vị cô nương này, ngươi lại có thể thế nào? Nghe nói, trung niên nam tử kia cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, đối với Tần Mị Nhi loại này kiểu man nữ tử, dường như rất là bất cảm bạo. Người Tần Mị Nhi giận dữ, chính muốn tiến lên nói cái gì, lại bị bên người nàng Tần Phượng cấp kéo lại. Tần Phượng nhìn nhìn bên cạnh đã trầm xuống mặt cung phỉ, hơi cắn môi, đối Tần Mị Nhi đạo, Mị Nhi, quên đi, vật kia vừa nhìn chính là không có gì dùng dễ cây mà thôi, hà tất hoa nội đan đi mua, người ngốc không thành. Hiên Viên Thiên Âm nghe được Tần Phượng lời, nghiền ngẫm nhíu mày, nữ nhân này ý tứ hình như là ở chỉ gà mang cho a. Ý của nàng là chính mình ngu xuẩn sao? Không được, ta hôm nay nhất định phải vật kia không thể. Tần Mị Nhi vẻ mặt ghen ghét nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, ánh mắt đang nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm mặc trên người quần áo lúc, càng là đôi mắt suýt nữa muốn toát ra hỏa tới. Nữ nhân kia, dựa vào cái gì có thể xuyên thiên tơ tằm gấm chế thành quần áo? Thiên tơ tằm gấm là hữu tướng đại nhân độc hữu, lẽ nào nàng cùng hữu tướng đại nhân? Tần Mị Nhi càng muốn trong lòng lòng đấu kỵ lại càng lớn, trái lại quên mất mình ở Hiên Viên Thiên Âm, nhân ra một ngón tay là có thể bóp chết nàng. Chiều trung niên nam tử kia ném ra một cái càn khôn túi, Tần Mị Nhi hừ lạnh nói, nơi này là 50 khỏa cao cấp nội đan, vật kia ta muốn. Ta là ngươi nữ nhân này rốt cuộc có xấu hổ hay không à, nhân ra cũng không bán cho ngươi, ngươi còn tử quân khó đánh, thứ gì à. Cái này liên vẫn không hề răng Hàn Triệt cũng nổi giận, đôi mắt tức giận trừng Tần Mị Nhi, cả giận. Cầm ngươi 50 khỏa nội đan cút đi, vật kia tỷ tỷ của ta đã mua. Ngươi một lạc phách Hàn gia tiểu quỷ cũng dám như thế nói với ta nói. Tần Mị Nhi sắc mặt nhăn nhó, âm ngoan trừng hướng Hàn Triệt, cười lạnh nói, còn thật nghĩ đến ngươi Hàn gia còn là lúc trước ngũ đại một trong những gia tộc sao. Ta như muốn ngươi Hàn gia nhân tử, các ngươi liên năng lực phản kháng cũng không có. Ngươi nói thêm câu nữa thử thử. Tần Mị Nhi lời, dường như chạm đến Hàn Triệt trong lòng vảy ngược, lại lời của nàng âm rơi xuống hậu. Lập tức sắc mặt âm u nhìn về phía Tần Mị Nhi, lạnh lẽo sát ý từ trong cơ thể nộ tuôn ra. Đối với Hàn Triệt đột nhiên tăng vọt sát khí, Tần Mị Nhi trái lại sửng sốt, sau đó không thèm cười, rêu cợt nói, thế nào? Ngươi còn muốn động thủ không thành? Cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, thật coi ta Tần gia không người không thành. Dứt lời hầu, cùng ở sau lưng nàng Tần gia mọi người lập tức quanh thân linh lực bắt đầu rung động. Triệt Nhi! Vừa lúc đó, vẫn không nói chuyện Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên lên tiếng. Vỗ vô Hàn Triệt đã cứng ngắt lưng, Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười nói, tỷ tỷ lúc trước thế nào nói cho ngươi biết, bị cẩu cắn một miếng, lẽ nào ngươi trả lại cắn cẩu một ngụm không? Một chó điên mà thôi, còn không đáng ngươi sinh khí, hiểu không? Phốc thử. Thị trường giao dịch lý, vây quanh bên cạnh người xem náo nhiệt bị Hiên Viên Thiên Âm câu này nói chọc cho nhịn không được cười ra tiếng, ánh mắt quét về phía vẻ mặt vặn vẹo Tần Mỹ Nhi, đồng thời ở trong lòng đồng ý nói, đích sắc cùng chó điên như nhau đức hạnh a. Tiện nữ nhân. Người Tần Mị Nhi biến sắc, đây là Hiên Viên Thiên Âm đệ nhị mắng nàng là chó điên, tiêm cổ họng đang muốn quát mắng, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói, miệng của ngươi dường như lại không muốn. Nghe nói, Tần Mị Nhi nhớ lại Hiên Viên Thiên Âm kia kỳ dị thủ pháp, thân thể cứng đờ, lúc trước ở Lạc Nhật dãy núi, chính nàng chịu chuyện của mình, còn ký ức hay còn mới mẻ đâu. Tần Phượng nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ánh mắt lóe lóe, tựa sợ Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên xuất thủ bản, mở miệng nói, Nguyên đại nhân, Mị Nhi chỉ là tính khí nuông chiều một chút, còn thỉnh Nguyên đại nhân bỏ qua cho. Giọng nói dừng một chút, lại nói, bất quá này thị trường giao dịch vẫn luôn là giới cao giả được, Nguyên đại nhân chỉ sợ cũng không tốt nói thêm cái gì đi. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tần Phượng, này Tần gia hai tỷ muội nói các nàng là ngu ngốc, còn thật không có oan uổng các nàng, nhân gia chủ sạp hàng đều nói không bán, nàng còn phi muốn nói gì giới cao giả được, đây là đầu góc có ma bệnh đâu còn là đầu góc có ma bệnh đâu. Bị Hiên Viên Thiên Âm này cổ quái ánh mắt thấy hơi cứng đờ, Tần Phượng nâng nâng hàm dưới, đạo, lẽ nào ta có nói lỗi cái gì không? Không có, ngươi nói rất đúng. Hiên Viên Thiên Âm đấy mắt xẹt qua một mạt u quang, gật gật đầu, chứng trạc đàng hoàng nói, đích thực là giới cao giả được. Thấy Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, bên cạnh Tần Mị Nhi lập tức đắc ý trong triệu năm nam tử đạo, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đem vật kia cho ta. Trung niên nam tử kêu mi tâm vừa nhíu, đang muốn nói gì? Lại bị bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm ngăn trở, đại thúc, cho các nàng đi, 50 khỏa cao cấp nội đan cũng là bút không nhỏ thu nhập. Thế nhưng cô nương, vật kia trung niên nam tử do dự nói, lại thấy Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn nháy nháy mắt, câu nói kế tiếp liền tự động nuốt trở lại, nghi ngờ nhìn nhìn nàng, ở Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu động tác hậu, trung niên nam tử vẻ mặt mất hứng đem kia tượng rễ cây gì đó đưa cho Tần Mỹ Nhi, đạo, cấp, đây là ngươi. Một tay nhận lấy đông tây, Tần Mỹ Nhi chiều Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng hừ một tiếng, liền thu vào càn khôn trong túi, đắc ý đối phía sau Tần gia thiên thuật sư các đạo, chúng ta đi. Nguyên đại nhân, vật kia không phải ngươi muốn, ngươi sao có thể thật cho các nàng. Cung Phỉ vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lại nhìn một chút Tần gia nhân, ở trong ấn tượng của hắn, Hiên Viên Thiên Âm cũng không phải là loại này thích ăn thiệt chủ nhân a. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn không hiểu cười, đột nhiên nói, ngươi vừa nói này thị trường giao dịch không cho phép đối bán đông tây người bán xuất thủ, như thế đối mua đồ người đâu. Thế nhưng có quy định không cho phép xuất thủ. Nghe nói, Cung Phỉ đôi mắt hơi trừng lớn, không thể tin tưởng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, khỏe miệng hơi nhất chịu, nàng. Nàng không phải là muốn đối Tần gia nhân xuất thủ đi. Ở Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt trong ánh mắt, Cung Phỉ nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt đồng tình phiết liếc mắt một cái muốn ly khai Tần gia mọi người, đạo, không có quy định, trừ không thể đối người bán động thủ bên ngoài, cái khác, ngươi nghĩ làm như thế nào cũng có thể. Tựa hồ là có câu này nói, Hiên Viên Thiên Âm tiểu ý càng là đại không ít, bất quá kia tiểu ý, lại thế nào cũng không đạt đáy mắt. Đàng đàng, ta nhượng các ngươi đi rồi chưa? Ngay Tần gia cả đám nhân sắp ly khai thị trường giao dịch lúc, một đạo lạnh như băng thanh âm, tự thân hậu chuyển đến, liên đối toàn bộ thị trường giao dịch không khí đâu ngưng trệ mấy phần. Thị trường giao dịch trung nhân cơ hồ đều là một ít kẻ danh ma, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lúc này vẻ mặt lạnh giá Hiên Viên Thiên Âm, trong mắt đồng thời xẹt qua một màn xem kịch vui ý vị. Hi hi, xem ra lát nữa có náo nhiệt có thể nhìn a. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, Tần gia chân người bộ một trận, Tần Mỹ Nhi đắc ý quay đầu. Chiều Hiên Viên Thiên Âm khinh thường nói, thế nào? Lẽ nào ngươi còn không cho chúng ta đi không thành? Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn nàng, sau đó ở Tần gia mọi người kịch biến trong ánh mắt, nghiêm túc gật đầu, đạo, ta đích xác là có cái ý nghĩ này. Thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như không phải đang nói giỡn, Tần gia tỷ các hai người lập tức sắc mặt khó thoạt nhìn. Hiện tại coi như là lại ngu xuẩn nhân, cũng biết Hiên Viên Thiên Âm vừa nhượng ra vật kia đến, là đánh được cái gì chủ ý. Ngay cả bên cạnh trung niên nam tử kia cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, sau đó vẻ mặt co rúm lau mồ hôi lạnh trên trán. Biện pháp này, thật đúng là không thế nào phúc hậu a. Bất quá, phiết liếc mắt một cái Tần gia đám người kia cứng ngắc sắc mặt, trung niên nam tử lại ở trong lòng hì hì cười, ám đạo, đáng đời. Nhượng ngươi nha vừa như thế hung hăng càng quái, gặp một càng hung hăng càng quái, các ngươi liền tự nhận xui xẻo. Nguyên Thiên Âm, ngươi có ý gì? Tần Mỹ Nhi vẻ mặt phẫn hận trừng Hiên Viên Thiên Âm. Trong lòng lại ở không thể tin tưởng, nữ nhân này chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này đối với các nàng động thủ không thành? Lẽ nào nàng không biết hoàng thượng là không cho phép các nàng ở thiên thuật sư đại bỉ chung một mình đối với đối phương xuất thủ không? Mặc dù này không cho phép, trong lòng nàng đồng dạng không thèm, thế nhưng bị động tay đối tượng đổi thành chính mình, vậy khác đương biệt luận. Đối với Tần Mỹ Nhi tiếng giống giận dữ, Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi vuốt tay, lạnh lạnh nói, không có ý gì, các ngươi đoạt đồ của ta không quen nhìn các ngươi mà thôi. Này còn cần lý do không? Phốc thử. Lời này vừa nói ra, lại lần nữa dẫn tới xung quanh xem náo nhiệt mọi người phun cười ra tiếng. Đúng vậy, ngươi vừa đô đoạt đồ của người khác, lẽ nào người khác vẫn không thể ra tay với các ngươi không? Nữ nhân này cũng thực sự là đủ ngu xuẩn đủ ngây thơ. Ngươi chớ quên, chúng ta đều là thổ lộ thiên hạ hoàng thất. Tần Phượng cũng không khỏi biến sắc, quắc. Sai rồi. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, đối Tần Phượng vươn một ngón tay, đạo, các ngươi là đại biểu Tần thị gia tộc. Chỉ có ta mới là đại biểu cho thiên hạ hoàng thất. Tần Phượng nhất nghẹn, lập tức nói không nên lời đến. Bất quá thiên hạ hoàng thất bốn chữ ra hậu, ở đây người xem náo nhiệt các nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt liền cổ quái. Nay là lần đầu tiên có thiên hạ hoàng thất người dự thi đi đến nơi đây đến không có bị đá ra cục đâu. Hơn nữa, nhìn bộ dáng, lần này thiên hạ hoàng thất đến dự thi nhân, trái lại thực lực không kém bộ dáng A. Chống lại Tần gia mọi người cảnh giác ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm hướng bọn họ câu môi cười, chậm rãi nói. Cấp hai người các ngươi tuyển trạch, nhất, các ngươi chủ động giao ra đây, nhị, chính ta động thủ cấp về. Thế nào? Nhanh lên một chút chọn, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn. T. Nữ nhân này hảo hung hăng càn quái, cho dù là đối mặt Tần thị gia tộc một đám người đô như thế là hung hăng càn quái thái độ, nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch gì? Nguyên Thiên Âm, ngươi không muốn rất quá đáng, ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi phải không? Nghe được Hiên Viên Thiên Âm như vậy hung hăng càn quái lời nói, Tần Mỹ Nhi một khuôn mặt nhỏ nhắn triệt để vặn mẹo, phẫn hận trừng Hiên Viên Thiên Âm, nhìn bộ dáng tựa hồ là nghĩ nhào lên một ngụm cắn chết nàng. Quá phận. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, lạnh lùng cười, đạo, đối với các ngươi những người này, ta một điểm đều không cảm thấy quá phận. Thấy Tần gia cả đám nhân thần sắc bất định đứng ở nơi đó, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hơi nhất mị, nhẹ giọng nói, xem ra các ngươi là không muốn tuyển A. Đã như vậy, vậy ta liền thay các ngươi chọn đi. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng đột nhiên ở tại chỗ tan biến không thấy, ngay mọi người kinh ngạc thời gian, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên quỷ mị bản xuất hiện ở Tần gia mọi người phía trước. Thấy Hiên Viên Thiên Âm loại này kỳ dị tốc độ, thị trường giao dịch lý, sở hữu người xem náo nhiệt các đều là con ngươi hung hăng co rụt lại, trong lòng mát lạnh. Tốc độ này, quá mức quỷ dị. Lúc này mọi người nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chỗ sâu, đều là mang theo một tia kiêng rẻ. Ầm. Một cỗ cường đại khí tức đột nhiên ở thị trường giao dịch lý truyền ra, sau đó tất cả mọi người là ánh mắt kinh hãi nhìn về phía kia đột nhiên toàn bộ bị đánh bay Tần gia thiên thuật sư các. Vừa xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy đám kia bay rất ra ngoài Tần gia thiên thuật sư các hung hăng đập xuống đất, đều là một ngụm nghịch máu phun tới, mà Tần Mị Nhi lúc này thật bị Hiên Viên Thiên Âm lấy một tay nắm cổ cấp để khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm một M7 vóc dáng ở nữ tử ở giữa vốn là tính rất cao, đối với nhỏ nhắn xinh xắn Tần Mị Nhi đến nói, đem nàng nhắc tới cùng chính mình ngang hàng, cũng là kiện rất chuyện dễ dàng. Bất quá lúc này Tần Mị Nhi liền kinh hoàng, Hiên Viên Thiên Âm chăm chú nắm cổ nàng tay phải như cương thiên bản, nàng cảm thấy chỉ cần nữ nhân này thoáng dùng một lát lực, cổ của mình cũng sẽ bị nàng triệt để bóp nát. Phóng. Khu khu khu. Vung ra. Ta. Tần Mị Nhi vẻ mặt nghẹn được đỏ bừng, lại thế nào cũng ngạo nghễ bất khai Hiên Viên Thiên Âm tay phải. Nguyên Thiên Âm, ngươi dám. Vung ra Mị Nhi. Bên cạnh bị đập ra Tần Phượng nhìn thấy Tần Mị Nhi bị Hiên Viên Thiên Âm nắm bắt cổ để khởi lai hậu, lập tức kinh sợ nói. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh lùng bỏ lại Tần Phượng, nhíu mày đạo, ta dám. Ngươi cảm thấy ta có dám hay không? Nói, tay phải chậm rãi dùng sức, dẫn tới Tần Mị Nhi lại là một trận manh khụ. Tiếp xúc được Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh như băng, Tần Phượng cả người run lên, nàng thấy rõ, nữ nhân này trong mắt lạnh giá sắc ý, nàng là thực sự sẽ giết Mị Nhi. Nguyên Thiên Âm, ngươi như giết Mị Nhi, toàn bộ Tần gia đô sẽ không bỏ qua. Tần Phượng kinh sợ hét lên. Hiên Viên Thiên Âm nhưng cũng không động đậy, đối Tần Phượng nhíu mày, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm nàng. Tần Phượng bị này ánh mắt thấy ra đầu tê dần, đột nhiên lắp bắp nói, ngươi, ngươi nhìn ta như vậy, làm gì? Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh cười cười, môi đỏ mọng hơi giật giật, dùng chỉ có Tần Phượng mới có thể nghe thấy thanh âm, u nói, Tần gia hội sẽ không bỏ qua ta không biết, thế nhưng ta lại biết, nếu như Thiên Hạo Hoàng đế biết mấy năm này Tần gia ở Thiên Thuật Sư Đại bị trung, trong bóng tối đối Thiên Hạo Hoàng thất người dự thi động thủ chuyện, ngươi nói, hắn hội sẽ không bỏ qua các ngươi Tần gia. Ân. Ngươi! Ngươi nói hiệu nói vượng! Tần Phượng nghe nói cả kinh, không thể tin tưởng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nàng làm sao biết? Ngươi không muốn ngậm máu phun người. Hiên Viên Thiên Âm ha hả cười như không nhìn nàng, đạo, ngươi thật nghĩ đến ngươi các làm cái này là che giấu khuôn mặt liền không có người phát hiện không? Tần Phượng trên mặt xẹt qua một mặt vẻ kinh hoàng, cả lâm nói, ngươi! Ngươi nói bậy, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh là chúng ta Tần gia đang âm thầm ra tay? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chứng trạc đàng hoàng gật gật đầu, khinh ngô một tiếng, đạo, ta còn thật không chứng cớ gì nghe nói, Tần Phượng trên mặt thần sắc buông lỏng, lại đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm phía sau một câu lúc, cả người triệt để cứng ngắc khởi lai. Mặc dù ta không có chứng cứ, bất quá lần này ta là đại biểu Thiên Hạo Hoàng thất dự thi nhân, nếu ta nói là các ngươi đang âm thầm ra tay với ta đâu. Tần Phượng nghe nói toàn bộ sắc mặt khó thoạt nhìn, ngươi thế nào vô sỉ như vậy, Tần Phượng ở trong lòng nói xong trong lòng lời muốn nói. Mặc dù đích thực là bọn họ Tần gia vẫn đang âm thầm đối Thiên Hạo Hoàng thất người dự thi động thủ, thế nhưng đối Hiên Viên Thiên Âm như thế giữa lúc Quang Minh tuyên bố muốn vu oan bọn họ, đã là Tần Phượng cũng nhịn không được muốn khinh Hiên Viên Thiên Âm vô sỉ. Đối với Hiên Viên Thiên Âm này, phúc ta chính là vô sỉ như vậy bộ dáng, Tần Phượng trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng nhìn thấy đã bị Hiên Viên Thiên Âm nghiết được mau tắt thở Tần Mỹ Nhi lúc, cũng không khỏi không phục mềm nói, "Nguyên đại nhân, ngươi như muốn vật kia, ta lập tức giao cho ngươi, Mỹ Nhi sắp không được." Cầu ngươi phóng quá nàng đi. Hiên Viên Thiên Âm phiết liếc mắt một cái trong tay mình đã như chó chết bản Tần Mị Nhi, chính mình động thủ theo trên người nàng lấy ra càn khôn túi, sau đó tay phải buông lỏng, Tần Mị Nhi cả người liền thẳng tắp tải xuống. Đối với Tần gia đám người kia, nàng bây giờ còn tạm thời không muốn động thủ, cho nên ở đoạt lấy Tần Mị Nhi càn khôn túi hậu, Hiên Viên Thiên Âm chiều Tần Phượng lạnh lạnh cười, đạo, lần này liền phóng quá các ngươi, lần sau các ngươi như lại đánh vào trên tay của ta, vậy tự nhận xui xẻo nói xong. Cũng không thèm nhìn hắn các liếc mắt một cái, trực tiếp quay người đi. Tần Phượng vội vã nâng dậy tê liệt té trên mặt đất đã rơi vào trạng thái hôn mê Tần Mị Nhi, âm thầm cắn răng, che giấu dụng trong mắt kia mặt cừu hận chi sắc, nâng dậy Tần Mị Nhi, liền mang theo một đám nhếch nhác Tần gia thiên thuật sư các không quay đầu lại ly khai thị trường giao dịch. Một hồi trò khôi hài, theo Tần gia nhân ly khai tản tràng, xem náo nhiệt mọi người tiếc nuối lắc lắc đầu, cư nhiên không đánh nhau, thực sự là thái đáng tiếc. Nguyên đại nhân cư nhiên liền như thế quên đi. Cung Phỉ nhìn chậm rãi đến gần Hiên Viên Thiên Âm, nhẹ giọng cười nói. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, trương trạc đàng hoàng nói, ân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta tự nhiên sẽ không theo bọn họ quá mức tính toán. Nghe nói, Cung Phỉ khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt co rúm nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nàng vừa kia phó bộ dáng còn gọi sẽ không theo bọn họ quá mức tính toán. Lại còn nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng lời như thế. Đối với Hiên Viên Thiên Âm có mới nhận thức Cung Phỉ ở trong lòng lặng yên đạo, chỉ sợ nguyên đại nhân là còn chưa có chơi đã đi. Cho nên lưu lại kia 2 tỷ mỗi chuẩn bị sau này lại chậm rãi ngọn đâu. Đối với Cung Phỉ cổ quái ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm làm như không nhìn thấy tựa như, chiều hắn cùng Hàn Triệt vẫy tay, đạo, đi thôi, ở đây không có gì có thể nhìn, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Nói xong quay người hướng phía thị trường giao dịch bên ngoài đi đến, vừa đi vừa thân một lười eo, tự nhủ đạo, Tần gia này 2 tỷ mỗi lại đến tìm cha là lúc nào đâu. Mọi người, được, nàng còn nhớ thượng người ta. Bóng đêm đến. Vạn thú cốc chung này phiến bị dự thi thiên thuật sư cắt chiếm cứ bình nguyên thượng, lửa trại sao một chút sáng lên. Cung Phỉ mang theo cung gia mấy thiên thuật sư cắt đang lửa trại bên cạnh bận tiền bận hậu chuẩn bị bữa tối. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nhớ ban ngày kia tượng rễ cây gì đó, liền trực tiếp chui vào lều của mình nội. Theo Tần Mị Nhi càn khôn trong túi lấy ra kia đồ chơi, Hiên Viên Thiên Âm tỉ mỉ quan sát nửa ngày, cũng không nhìn ra thứ này rốt cuộc đâu bất đồng, nàng thế nào nhìn đâu cảm thấy thứ này chính là phổ thông rễ cây. Nguyệt sinh theo của nàng tay háo trung lược ra, liên đối huyết ngọc giao long đều là cấp thiết đi theo ra ngoài. Ngươi trái lại nói một chút thứ này rốt cuộc là cái gì ngọn ý. Hiên Viên Thiên Âm đem vật kia đẩy hướng Nguyệt sinh, nghi ngờ nhìn hắn hỏi. Nguyệt sinh quan sát thứ này nửa ngày, kỳ thực hắn cũng không biết đó là một cái gì đồ chơi, bất quá thứ này thượng giao động, thế nhưng lừa bất quá hắn, trái lại bên cạnh huyết ngọc giao long đang nhìn một lúc sau, đột nhiên kêu lên, cây khô linh căn. Đây là cây khô linh căn A. Thấy máu ngọc giao long đột nhiên kích động thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm và Nguyệt Sinh đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía nó, hỏi, cây khô linh căn là vật gì? Huyết ngọc giao long tức giận trắng bọn họ liếc mắt một cái, vẻ mặt ghét bỏ đối hai không phân biệt tốt xấu nhân đạo, đồ chơi này nhi cùng là một bà bối, kia nam nhân trung niên nói không sai, đừng nói là cao cấp yêu thú vì tranh đoạt nó đánh nhau, chỉ sợ là này vạn thú cốc trung vương giả yêu thú đều phải nhịn không được đỏ mắt. Nga. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, hỏi, nói như thế nào? Huyết Ngọc Giao Long hì hì cười, đạo, thứ này đối thần nữ là không có tác dụng gì, nhưng đối với chúng ta đến nói xác thực cái để thăng thực lực bảo bối, chỉ cần một chút, là có thể để thăng không ít thực lực đâu, ngươi nói những thứ ấy yêu thú các có thể không tranh đoạt sao? Hiên Viên Thiên Âm bừng tỉnh gật gật đầu, thảo nào nàng phát hiện không được thứ này có cái gì bất đồng đâu, nguyên lai là đúng với yêu thú vật hữu dụng à, cũng khó trách Nguyệt Sinh nhạy cảm như vậy, Nguyệt Sinh mặc dù không phải yêu thú, là yêu tộc người. Bất quá nghĩ đến thứ này đối với Nguyệt Sinh mà nói, cũng có không nhỏ chỗ tốt. Hiên Viên Thiên Âm hài lòng đem cây khô linh căn thu vào Hiên Viên tâm khóa nội, cười với Nguyệt Sinh đạo, đẳng ra, lại đưa cho ngươi dùng, nghĩ đến thực lực ngươi lại sẽ tăng lên không ít. Sau đó ánh mắt liếc đổ máu ngọc giao long thèm nhỏ dại thần sắc, nhẹ nhàng dùng ngón tay bắn đạn nó chán, đạo, đem nước miếng của ngươi thu vừa thu lại, đến thời gian cũng cho ngươi một điểm chính là. Dường như không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm ngay cả mình đô hội cấp. Huyết Ngọc Giao Long lăng nhiên nhìn nàng, nửa ngày, mâu quang khẽ nhúc nhích, cười cười, cũng không nói gì, liền lắc mình hồi Hiên Viên Thiên Âm tả trên cổ tay. Đã biết vật kia là cái gì, Hiên Viên Thiên Âm sờ sờ bụng, chiều Nguyệt Sinh cười nói, đi thôi, ra ăn cái gì, chết đói nói xong, biên trực tiếp ra lều trại. Hôm nay ngày này thu hoạch, cũng không tệ lắm. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Tiếp tục vạn càng đi khởi, muội giấy cát. Ư ân. Các ngươi hiểu. Hi hi. Chương 43, đuổi kịp đoàn gia nhân, uy hiếp. Hiên Viên Thiên Âm tự trong lều ra lúc, sắc trời bên ngoài đã dần dần tối xuống, vạn thú cốc trung tình huống cùng Hoàng Cát Bình Nguyên ban đêm là giống nhau, buổi tối không có sương mù dày đặc bao phủ, chỉ cần khẽ ngẩng đầu, là có thể thấy trên đỉnh đầu phương sáng sủa trời sao. Dưới trời sao, lửa trại đám đám, kèm theo bốn phía truyền đến vui cười thanh hòa thét to thanh, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng hít một hơi, đưa ánh mắt nhìn về phía trước liên miên không dứt dãy núi, cho dù là cách Thiên Trọng Đại Sơn, nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được trong núi kia vài đạo mịt mờ mà cường đại khí tức, hẳn là chính là vạn thú cốc trung kia mấy chiếm vì vương yêu thú đi. Cách đó không xa, cung phỉ đang vùi đầu cấp một cái nướng toàn dương thượng xoát dầu, khỏe mắt dư quang thấy Hiên Viên Thiên Âm đứng ở lều vải tiền, liền giơ tay lên chiều nàng hô, Nguyên đại nhân. Ở đây. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, nâng bộ đi tới. Nguyên đại nhân ngày mai nhưng muốn cùng ta đẳng cùng nhau vào núi bắt giết yêu thú. Cung phỉ cũng không có hỏi Hiên Viên Thiên Âm hôm nay buổi chiều mua được kia tượng rễ cây gì đó rốt cuộc là cái gì, dù sao bất là tất cả mọi người thích người khác dò hỏi mình chuyện riêng, thấy Hiên Viên Thiên Âm đi tới, trái lại trực tiếp hỏi ngày mai nếu không muốn cùng bọn hắn cùng nhau vào núi. Ở cung phỉ giọng nói rơi xuống hậu, lửa trại bên cạnh cái khác mấy cung gia thiên thuật sư các cũng đều là vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Hôm nay Hiên Viên Thiên Âm ở thị trường giao dịch đột nhiên xuất thủ, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, thế nhưng cũng đủ bọn họ rõ ràng, vị này nguyên đại nhân thực lực khẳng định rất mạnh, nếu là có nàng ở, ngày mai bọn họ vào núi hậu, có lẽ sẽ càng thêm an toàn rất nhiều. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lóe lên, nàng cho rằng cung phỉ hội trước hỏi thăm về cây khô linh căn sự tình, dù sao hôm nay chính mình như thế ý ở vật kia, hơi có chút tâm tư, đâu phải biết vật kia không đơn giản, bất quá nàng trái lại không nghĩ đến cung phỉ cư nhiên trực tiếp bỏ qua một bên cây khô linh căn sự tình. Nhìn cung phỉ ánh mắt bằng thẳng, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng sáng tỏ, quả nhiên là khỏa linh lung tâm đâu. Thấy cung gia mọi người đều nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm cười lắc đầu nói, không cần, ta ngày mai liền sẽ rời đi Vạn Thú Cốc. Ly khai Vạn Thú Cốc. Hiên Viên Thiên Âm lời này vừa nói ra, mọi người đều là không giải nhìn về phía nàng, nếu như ly khai Vạn Thú Cốc, nàng đi đâu lại đi tìm nhiều như vậy yêu thú nội đan. Lẽ nào nàng không muốn gọi tên lần không? Cung phỉ cười cười, phi thường thượng đạo không có hỏi thăm nàng vì sao phải ly khai. Trái lại gật gật đầu hậu, tựa nhớ ra cái gì đó bản, nhắc nhở, vừa nguyên đại nhân đang nghỉ ngơi lúc, ta nghe một số người nói, buổi chiều sau, tần gia nhân cũng ly khai Vạn Thú Cốc. Nga. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm đôi mi thanh tú nhất trọn, cười đến có chút nghiền ngâm nói, bọn họ cũng ly khai Vạn Thú Cốc à. Có lẽ là hôm nay ở giao dịch hiện trường né mặt, tần gia hai tỷ muội cảm thấy đai không nổi nữa, liền rời đi đi cung phỉ cười cười, trái lại không thế nào để ý Hiên Viên Thiên Âm trên mặt kia mặt nghiền ngâm chi sắc. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ sợ tần gia nhân hôm nay đã sớm là chuẩn bị muốn ly khai Vạn Thú Cốc, tới cho bọn hắn muốn đi đâu, trừ Hoàng Cát Bình Nguyên Trung kia sử hoàng phế di chỉ, nàng nghĩ không ra có lý do gì nhượng tần gia nhân vứt bỏ săn yêu thú cơ hội mà ly khai Vạn Thú Cốc. Tựa nhớ ra cái gì đó bản, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên hỏi, mấy ngày nay các ngươi ở Vạn Thú Cốc chúng có thể có nhìn thấy Hiên Viên Tông Nhân. Cung phỉ kinh ngạc nhìn nàng một cái, tựa hồ đối với nàng đột nhiên hỏi thăm Hiên Viên Tông mà có chút kinh ngạc. Bất quá ở Hiên Viên Thiên Âm xem ra lúc, cung phỉ gật gật đầu, đạo, thấy qua, ở vừa tới Vạn Thú Cốc thời gian, ngay nhập khẩu kia đụng đầu quá, bất quá sau liền không nhìn thấy, khả năng các nàng đã thâm nhập dãy núi chung đi. Nghe được cung phỉ nói như thế, Hiên Viên Thiên Âm trái lại không hề răng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ được một chuyện khác, Hiên Viên Tông Nhân xem ra đã ở Vạn Thú Cốc lộ quá mặt, như thế những thư ấy lánh đời ra người trong tộc, có hay không còn ở nơi này, cũng hoặc là cũng đã ly khai đâu. Còn có Tây Vực Đoàn Gia Nhân. Cung phỉ, đối với những thư ấy lánh đời ra người trong tộc, ngươi nhưng hiểu rõ. Hiên Viên Thiên Âm cau mày nói, trước Huyết Ngọc Giao Long chỉ nói có lánh đời ra người trong tộc, nhưng lại vô pháp xác định rốt cuộc là đâu mấy nhà. Lánh đời gia tộc. Cung phỉ nghe nói mi tâm cau lại, xin lỗi lắc lắc đầu, đạo, những gia tộc này bình thường đô rất thấp điều, cho nên ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá những thư ấy lánh đời trong gia tộc, đến là có hai nhà ta là rõ ràng một điểm. Đâu hai nhà? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói có hứng thú hỏi. Tây Vực Đoàn Gia hỏa lãnh đời Phượng Gia. Cung phỉ chậm rãi nói, Tây Vực Đoàn Gia thực lực ở Tây Vực vùng trái lại rất nổi danh, mấy năm gần đây dường như cũng dần dần có xuất thế ý nghĩ, gia tộc bọn họ có thiên niên truyền thừa, chỉ sợ gia tộc kia chung thực lực, so với tứ đại gia tộc đô chỉ có hơn chứ không kém. Còn Phượng Gia cung phỉ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, có nghe đồn nói Phượng Gia thật ra là đời thứ nhất thần long nữ thần huyết mạch hậu duệ. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc ngẩn ra. Đời thứ nhất thần long nữ thần huyết mạch hậu duệ. Phượng gia. Lập tức Hiên Viên Thiên Âm nấy mắt xẹt qua một mạt tu quang, nàng nghĩ tới, ở mới vừa gia nhập Mê Vụ Sơn mạch lúc, đêm hôm đó ở trong rừng gặp phải kia một nam một nữ, bọn họ dường như họ Phượng, chẳng lẽ bọn họ chính là kia Phượng gia trung nhân. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lóe ra bất định, cung phỉ nhíu mày hỏi, nguyên đại nhân chẳng lẽ nhận thức bọn họ? Nhận thức đến không đến mức. Hiên Viên Thiên Âm phục hồi tinh thần lại, cười cười, nghiền ngẫm nói, chỉ là trước thấy qua một mặt mà thôi. Cung phỉ kinh ngạc nhìn nàng, nhìn thấy kia lánh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo một mặt không hiểu tiêu ý, ánh mắt của hắn lóe lên, trong lòng nhưng không tin Hiên Viên Thiên Âm lần này lý do thoái thác, chỉ sợ nguyên đại nhân cùng bọn họ đảo là có chút quá tiết đi. Ước, ta đạo là ai đâu, nguyên lai thật đúng là nguyên cô nương A. Ngay hai người trầm mặc lúc, đột nhiên một đạo âm nhu tiếng nói tự cách đó không xa truyền đến, tuy lời này xăm tiêu ý, thế nhưng nghe thấy nhân, lại vì lời này lý kia mà tâm hắn ý, mà trong lòng căng thẳng. Hiên Viên Thiên Âm khi nghe thấy này thành quen thuộc âm nhu tiếng nói lúc, nguyên bản một đôi lạnh lạnh đạm nhiễm con người, lặng yên bỏ lên một mạt sừng sững lạnh ý. Đoàn Nhai. Ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình cung phỉ cũng là lập tức phát giác Hiên Viên Thiên Âm trên người đột nhiên tỏa ra lạnh ý, trong lòng căng thẳng, ánh mắt lập tức chuyển hướng âm thanh truyền đến phương hướng, chỉ thấy cách đó không xa, Nhất Cẩm Bảo nam tử chính cười đến vẻ mặt âm nhu nhìn về phía bọn họ ở đây, nam tử đứng phía sau mấy quanh thân đồng dạng tản ra âm hàn khí tức đồng bạn, xem ra dường như lai giả bất thiện a. Hiên Viên Thiên Âm híp lại con ngươi nhìn sang, nhìn thấy Đoàn Nhai lúc, môi đỏ mọng câu khởi một mạt biên độ, đạo, ta đạo là vị nào cô nương dùng như thế mềm mại thanh âm đang gọi ta đâu, nguyên lai là Đoàn công tử a. Nhìn thấy Đoàn Nhai một khuôn mặt triệt để âm trầm xuống hậu, Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn sán lạng cười, tiếp tục nói, mấy ngày không thấy, Đoàn công tử còn hảo. Ánh mắt đảo qua bên cạnh hắn vẫn trầm mặc không lên tiếng hắc ý lao giả, không hiểu nói, xem ra là thương được rồi a. Ngươi đang nghe được Hiên Viên Thiên Âm như vậy có thâm ý lời hậu, cho dù là Đoàn Nhai lại ẩn nhẫn tính tình, cũng là bị gợi lên vô danh hỏa. Ta thế nào? Hiên Viên Thiên Âm dường như không có thấy Đoàn Nhai cặp kia sắp phun lửa mắt, chiều hắn vô tội nháy nháy mắt, đạo, Đoàn công tử sắc mặt dường như không thế nào hảo đâu. Chẳng lẽ thân thể khó chịu? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng như vậy, Đoàn Nhai cầm quạt xếp tay phải hung hăng buộc chặt, nếu không phải lúc này bị phía sau Tam trưởng lão cấp kéo, chỉ sợ hắn đã sớm muốn ra tay. Thiếu chủ, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, bất muốn cùng nàng làm này đó không sợ tranh chấp. Hắc Y lão giả cũng là ánh mắt âm hàn phiết Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, tay phải nhanh vô vào Đoàn Nhai lưng thượng, Đoàn Nhai trong cơ thể ẩn ẩn dũng động linh lực bị kiềm hãm, chờ chúng ta tìm được như thế đông tây, có rất nhiều thời gian thu thập nàng. Nghe được Hắc Y lão giả lời, Đoàn Nhai cắn cắn răng, thu hồi trong cơ thể vận chuyển linh lực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, chỉ là kia trong mắt sắc ý, dường như không thấy thu lại. Nguyên cô nương miệng còn là loại này lợi hại, tại hạ đảo là hy vọng tại hạ thứ gặp phải cô nương lúc, cô nương miệng vẫn như cũ như vậy mang theo dạy đặc hàn ý nói tự Đoàn Nhai trong miệng truyền ra, sau đó ở nhất ánh mắt của mọi người chung, lãnh hừ lạnh một tiếng, liền dẫn người phía sau quay người chiều bên kia đi. Nhìn Đoàn Nhai đoàn người ly khai bóng lưng, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trung đồng dạng thoáng qua một mạt lạnh lẽo sắc ý, đối với này Đoàn Nhai, theo hắn đem huyết ngọc long hoàng tham sự tình cấp giải ra một khắc kia, Hiên Viên Thiên Âm liền sớm đem hắn hoa vào muốn diệt trừ danh sách chung. Lần sau không? Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng lạnh lùng thốt, lần sau liền nhìn ai giết ai đi. Nguyên đại nhân, người này cùng ngươi có quá tiếc không? Thấy Đoàn Nhai đoàn người ly khai hậu, cung phỉ nhữ mày hỏi, tự vừa đám người kia trên người, hắn cảm giác được một câu nguy hiểm khí tức, bọn họ rốt cuộc là ai? Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, đạo, là có quá tiếc còn là sinh tử quá tiếc đâu. Bọn họ là... Thấy Hiên Viên Thiên Âm quanh thân lãnh ý không giảm, cung phỉ liền trong lòng sáng tỏ, chỉ sợ nguyên đại nhân cùng đám người kia không phải có quá tiết chuyên đơn giản như vậy. Hiên Viên Thiên Âm nghiền ngẫm cười, chiều cung phỉ giật giật khoe miệng, bọn họ chính là Tây vực Đoàn gia nhân. Nghe nói, cung phỉ thần sắc chấn động, ánh mắt lóe ra nhìn về phía vừa mới vừa ly khai đám người kia, bọn họ cư nhiên chính là Tây vực Đoàn gia nhân. Quả nhiên là Tây vực Đoàn gia, theo những thứ ấy nhân quanh thân linh lực dao động đến xem. Chỉ sợ bọn họ trong tứ đại gia tộc nhân đều là không sánh bằng a. Sau khi ăn xong, Hiên Viên Thiên Âm về tới lều vải nội, Nguyệt Sinh tự nàng tả trên cổ tay lược ra. A Âm, kia đang chết Đoàn gia tiểu tử cư nhiên xuất hiện, ta đi giết bọn họ. Sớm ở Đoàn Nhai mở miệng lúc, Nguyệt Sinh liền nghĩ ra được, chỉ bất quá bị Hiên Viên Thiên Âm ngăn lại, bây giờ thấy bốn bề vắng lặng, Nguyệt Sinh lập tức liền chạy ra, nhìn kỳ bộ dáng tựa hồ đối với Đoàn gia nhân, hận không thể giết chi cho thông khoái. Hiên Viên Thiên Âm cười nhìn Nguyệt Sinh liếc mắt một cái. Lâu dài nói, ngươi gấp cái gì, bọn họ trốn không thoát. Nói, liền từ Hiên Viên tâm khóa nội lấy ra một cái màu vàng sáng hạt giấy, sau đó ở Nguyệt Sinh không hiểu trong ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng chiều không trung ném đi, kia màu vàng sáng tiểu hạt giấy lập tức quanh thân kim quang chợt lóe, sau đó như xuống bản, trên không trung phịch hai cái cánh, liền là trực tiếp bay tới Hiên Viên Thiên Âm bên mình. Ngươi đi theo Đoàn gia đoàn người, cẩn thận không nên bị phát hiện. Hiên Viên Thiên Âm chiều hạt giấy nhẹ nhàng nhất chỉ. Chỉ thấy hạc giấy trên không trung hơi chuyển chuyển, liền lập tức thân hình hóa thành nhất đạo kim quang, thẳng tắp hướng ra phía ngoài lao đi. Đại hạc giấy bay đi hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới chiều Nguyệt Sinh không hiểu cười, đạo, hiện tại chúng ta liền hảo hảo nghỉ ngơi, đảng Đoàn gia nhân vừa có hành động, chúng ta liền theo sau. Nguyệt Sinh nghe nói tử con ngươi nhất mị, lập tức mị hoặc cười, đạo, A Âm là muốn cùng ở phía sau bọn họ đập muộn côn không. Hiên Viên Thiên Âm hí mắt cười, ý nghĩa sâu xa nói, ngươi không cảm thấy biện pháp này rất không lối không? Nguyệt Sinh nghe nói hì hì cười, đích thực là không tệ, hắn dường như bắt đầu mong đợi những thứ ấy. Đoàn gia nhân phát hiện bọn họ bị người âm hậu thần sắc, suy nghĩ một chút liền có chút tiểu kích động đâu. Một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, ở sắc trời vừa mới bắt đầu trở nên trắng lúc, Hiên Viên Thiên Âm nguyên bản chăm chú nhắm hai mắt đột nhiên mở. Xoay người ngồi dậy, Hiên Viên Thiên Âm tay phải niết quyết, tinh tĩnh cảm thụ một phen hậu, đột nhiên khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm, bắt đầu ly khai không. Nói xong, Hiên Viên Thiên Âm sửa sang lại một chút trên người quần áo, sau đó lắc mình ra lều trại. Đối mới sinh ánh nắng, Hiên Viên Thiên Âm lười lười thân cái lười eo, sau đó động thủ bắt đầu đem lều vải thu vào Hiên Viên Tâm Khóa nội. Nguyên đại nhân chuẩn bị muốn rời đi. Ngay Hiên Viên Thiên Âm thu hảo lều vải lúc, cung phỉ thanh âm tự thân hậu chuyển đến, Hiên Viên Thiên Âm xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy cung phỉ dường như vừa từ bên ngoài về bộ dáng, nhíu mày, cười nói, là nên ly khai. Cung phỉ nghe nói gật gật đầu, đột nhiên nói, vừa đoàn ra đám người kia cũng ly khai vạn thú cốc. Thấy cung phỉ trong lời nói không hiểu ý vị, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, ta biết. Kia tại hạ liền chúc nguyên đại nhân may mắn. Cung phỉ sáng tỏ cười, kỳ thực theo hôm qua buổi tối hắn liền đã nhận ra, như thế lạnh lẽo bất che giấu sắc ý, chỉ sợ nàng là sẽ không bỏ qua đoàn ra những thứ ấy nhân. Các ngươi hôm nay vào núi thời gian cẩn thận một chút, không muốn quá sâu nhập đi vào. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, lại nhắc nhở, hôm qua nàng nhận thấy được dãy núi chúng kia vài đạo ẩn ẩn cường đại khí tức, sau đó chiều mấy phương vị chỉ, trầm giọng nói, kia mấy phương hướng, mặc kệ phát hiện chuyện gì, các ngươi cũng không muốn đi vào, biết không? Cung phỉ theo tay nàng chỉ hướng phương vị, ánh mắt lóe lên, sau đó gật đầu, đạo, hảo, đa tạ nguyên đại nhân nhắc nhở. Cùng cung phỉ cáo biệt sau, Hiên Viên Thiên Âm mang theo Hàn Triệt lại lần nữa ly khai vạn thú cốc. Hàn Triệt nhìn về phía sau càng ngày càng xa vạn thú cốc nhập khẩu, không hiểu hỏi, tỷ tỷ, đã cung phỉ nhân không tệ, ngươi vì sao không mang theo thượng hắn cùng đi kia cái gì hoang phế di chỉ? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lắc lắc đầu, đạo, kia di chỉ chung là tình huống nào đâu không rõ ràng lắm, nếu như đem hắn mang theo, chỉ sợ sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm, hơn nữa chúng ta muốn đối diện không chỉ là di chỉ chung nguy hiểm, còn có đến từ kỷ phương nhân liên kết đối phó của chúng ta nguy hiểm, huống chi đám người kia chung, còn có không ít là đối với chúng ta có địch di nhân. Nghe nói, Hàn Triệt cũng gật gật đầu, đúng như là tỷ tỷ sở nói, độc thân bọn họ phía trước theo đám kia đoàn gia nhân ở nhìn thấy bọn họ hậu, liền sẽ ra tay, chứ đừng nói chi là còn có Hiên Viên Tông Hòa Tần gia người. Lại lần nữa tiến vào Hoàng Cát Bình Nguyên, cảm nhận được đập vào mặt khô giáo khí tức, đã có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, chủ yếu là hai địa vực biến hóa quá nhiều thật lớn, vốn nhìn quen lục thụ thành âm đàn sơn, đột nhiên một chút biến thành trong mắt nham thạch Hoàng Cát, đích thực là chiều ngang có chút đại. Ơ! Ngay Hiên Viên Thiên Âm nhìn Hoàng Cát Bình Nguyên vi lăng lúc, Hàn Triệt đột nhiên thở nhẹ một tiếng, sau đó kinh ngạc nói, tỷ tỷ, mau nhìn, đoàn gia nhân dường như ở chờ cái gì nhân. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm ngồi xổm xuống, xuyên qua nham thạch vách đá nhìn hướng phía dưới kia một đội nhân mã, đích xác như là ở chờ cái gì nhân, Triệt Nhi, xem trước một chút tái thuyết. Hai người thu lại tự thân khí tức, con mắt chăm chú nhìn phía dưới động tĩnh, không bao lâu, đột nhiên một đội nhân mã tự bên kia lặng yên mà đến. Hiên Viên Thiên Âm nhìn một đội kia đột nhiên đến nhân mã, con người hơi nhất mị. Mặc dù những thứ ấy nhân che giấu khí tức hòa khuôn mặt, bất quá Hiên Viên Thiên Âm chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra được. Hiên Viên Tông Nhân. Tỷ tỷ, những thứ ấy nhân là Hàn Triệt nghi ngờ nhìn phía dưới đã tụ họp hai đội nhân mã, tổng cảm thấy có loại ẩn ẩn quen thuộc cảm. A Âm Nguyệt Sinh đột nhiên theo trong tay háo lược ra, một đôi tử con ngươi lóe hàn quang nhìn hướng phía dưới. Ta tới gần đi nghe nghe bọn hắn nói cái gì đó, ta tổng cảm thấy Hiên Viên Tông cùng đoàn gia nhân nhưng không giống như là hợp tác đơn giản như vậy quan hệ. Từ bỏ. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, ánh mắt lóe ra nhìn phía dưới, trầm giọng nói, xem bọn hắn bộ dáng hẳn là sớm có phòng bị, cho dù ngươi cẩn thận hơn, chỉ sợ đô hội bị phát hiện, hơn nữa ta tổng cảm thấy đoàn nhai bên mình kia hắc ý ông lão có chút kỳ quái, vì để tránh cho rút dây động rừng, chúng ta còn là cùng ở phía sau bọn họ, chờ đến di chỉ lý. Muốn bắt được bọn họ một người còn không đơn giản sao? Thấy Hiên Viên Thiên Âm nói như thế, Nguyệt Sinh cũng có thể được thôi, oán hận chừng phía dưới liếc mắt một cái, dường như có chút không cam lòng bộ dáng. Nhìn người phía dưới không biết nói những thứ gì sau liền lại lần nữa gấp rút lên đường, Hiên Viên Thiên Âm ba người cũng lập tức đi theo. Ngũ ngày sau, đoàn gia cùng Hiên Viên Tông nhân Mã Việt đi càng nhanh, Hiên Viên Thiên Âm theo phía sau con ngươi khẽ nhúc nhích, nhìn bộ dáng sắp tới à. Này ngũ mấy ngày gần đây, đoàn gia cùng Hiên Viên Tông nhân cơ hồ đều là ở ban đêm gấp rút lên đường ban ngày nghỉ ngơi, tựa hồ là sợ hành tung của bọn họ bại lộ bản, nhìn bọn họ như vậy cẩn thận bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thảo nào nhiều lần như vậy thiên thuật sư đại bỉ, cũng không có mấy người có thể phát hiện bí mật của bọn họ, lần này nếu như không phải huyết ngọc giao long, chỉ sợ ngay cả nàng đô hội bị chẳng hay biết gì. Mặt trời chói chang, nắng hè chói chang, chiếu lên toàn bộ hoàng cát bình nguyên giống như ở lồng hấp lý tựa như oi bức, Đoàn Gia và Hiên Viên Tông đoàn người cũng không như mấy ngày trước bình thường, vừa đến ban ngày liền đóng quân nghỉ ngơi, mà là tăng nhanh tốc độ, chiều hoàng cát bình nguyên một chỗ hoang vu trong sa mạc đi đến. Hiên Viên Thiên Âm ba người rất xa treo ở phía sau, nhìn bọn họ thất quải bắt cong, cũng không biết đi bao lâu, sau đó trước mắt rộng mở sáng ngời. Phía trước vẫn là một mảnh hoang vu sa mạc, chỉ bất quá kim hoàng sắc cắt bụi lý, mất trật tự sập một ít tàn nham bức tường đổ, nhìn những thứ ấy hình tròn của đá, hòa một ít sụp đổ phân nửa lại còn lưu lại chân tường. Hiên Viên Thiên Âm biết bọn họ lúc này mục đích rốt cuộc tới. Ước, Đoàn huynh năm nay tới nhưng chậm một chút ta. Mọi người ở đây đương đến lúc, đột nhiên một đạo ngả ngớn thanh chậm rãi truyền đến. Đoàn Ngai bước chân một trận, sau đó theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Nhất Hoàng Y Nam tử chính ngồi xếp bằng ở một chỗ đoạn trụ trên, kỳ ngồi xếp bằng cột nhà hạ, còn ngồi ba cùng hắn mặc đồng dạng phục sức nam tử trẻ tuổi hòa hai hoàng y lão giả. Đoàn Ngai hử cười một tiếng, lạnh lùng thốt, chỉ nếu không có lỡ gì chỉ mở ra thời gian, trễ giờ lại có thể thế nào. Dứt lời hầu, ánh mắt đảo qua bên kia cách đó không xa hai người, hơi một trận, cười nói, đây không phải là Phượng Gia 19 thiếu cùng Thanh Nhi cô nương không? Một thân thanh y lành lạnh nữ nhân thờ ơ phiết hắn liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, trái lại bên cạnh Phượng Thập Cửu nhíu mày cười, ánh mắt nhìn về phía Đoàn Nhai phía sau đám kia hắc y hắc bảo che mặt nhân, dừng một chút, Đoàn thiếu chủ hàng năm mang đến nhân cũng không phải thiếu, cũng hàng năm là che đậy khuôn mặt, lẽ nào thiếu chủ là cảm thấy phía sau người đám người kia nhìn không thể thấy nhân sao? Đừng thấy Phượng Thập Cửu nhìn một bộ nho nhã bộ dáng, thế nhưng lời nói ra đến cũng là dị thường độc. Một câu nói dẫn tới kia mấy hắc y hắc bảo che mặt người tức giận đến toàn thân run lên, cũng dẫn tới những gia tộc khác trung nhân đô đưa ánh mắt nhìn về phía bên này. Nhận thấy được những thứ ấy nhân quan sát ánh mắt, Đoàn Nhai sắc mặt hơi trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng, không vui nói, này cũng không nhọc đến phiền 19 thiếu quan tâm, 19 thiếu nếu là có cái kia lòng dạ thành thơi, còn không bằng suy nghĩ một chút lần này Phượng Gia liền hai người các ngươi, không muốn bảo bối không nhận được, trái lại vẫn rơi vào bên trong, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ Phượng Gia cũng phải đau thượng nhất đau à. Đối với Đoàn Nhai trong lời nói hàn ý, Phượng Thập Cửu sờ mũi ha hạ cười, vô tình đạo, chúng ta Phượng Gia nhưng không quan tâm như thế điểm tổn thất, bất quá nếu như Đoàn thiếu chủ hao tổn ở đây, chỉ sợ Đoàn Gia liền hội dụng khối thịt. Giọng nói dừng một chút, một đôi đen con ngươi lại lần nữa nhìn về phía Đoàn Nhai phía sau đám kia hắc ý che mặt người, cười nói, kỳ thực so với này đó, ta tò mò nhất chính là hắn các ca, hàng năm Đoàn thiếu chủ đô hội mang theo như thế một đám che mặt chi. Người tới di chỉ lý, là người đô hội hiếu kỳ đi nói xong, Phượng Thập Cửu mâu quang hướng những gia tộc khác đội ngũ nhìn lướt qua. Những gia tộc kia trung nhân, cũng đều là âm thầm gật đầu, bọn họ đích thực là rất tò mò. Người, thấy Phượng Thập Cửu một câu nói đem những gia tộc khác nhân đô kích động khởi lai, Đoàn Nhai sắc mặt cũng là bỗng nhiên trầm xuống, nhìn này đó đồng thời quan sát ánh mắt, mặc dù là Đoàn Nhai phía sau hắc ý lao giả, đều là một đôi lão trong mắt phiếm hàn quang. Hiên Viên Thiên Âm cách một khoảng cách nhìn những người này tranh phong tương đối, trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên là có người địa phương liền có tranh đấu à, này còn chưa tiến vào gì chỉ lý, đều nhanh đánh nhau đâu, bất quá này bị nhằm vào đối tượng là Đoàn Gia đoàn người. Hiên Viên Thiên Âm cũng mừng rỡ ha hả cười một tiếng, một đôi lạnh lạnh con ngươi lóe ra bất định nhìn về phía trước đám người kia, trong mắt quay tròn chuyển chuyển, cũng không biết nàng lại ở đánh cái gì chủ ý. A Âm, ngươi lại đang suy nghĩ gì? Nguyệt Sinh nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này phúc bộ dáng, liền biết trong lòng nàng khả năng lại có cái gì ý nghĩ, lập tức hưng phấn đưa tới, nhỏ giọng hỏi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn lướt qua hưng phấn Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người, hi hi cười, đạo, những thứ ấy nhân không phải đô rất tò mò những thứ ấy che mặt nhân thân phận sao? Không bằng chúng ta giúp hắn một chút các thế nào? Nguyệt Sinh cùng Hàn Triệt liếc mắt nhìn nhau, ý của nàng là vạch trần Hiên Viên Tông nhân thân phận. Nghĩ như vậy, Hàn Triệt liền là thân thể run lên. Có thể nghĩ, đương tỷ tỷ đem Hiên Viên Tông nhân thân phận cấp bốc trần. Tin tức như thế sẽ khiến nhiều đại náo động. Ngay Đoàn Nhai gương mặt âm u được có thể tích nổi trên mặt nước lý lúc, một tiếng đột nhiên tới được cười khẽ thanh, trong nháy mắt phá vỡ ở đây không khí khẩn trương. Mọi người đều là mi tâm vừa nhíu, cư nhiên ở đây còn có những người khác. Toàn bộ ánh mắt đồng thời nhìn về phía tiếng cười truyền đến phương hướng, đương thấy rõ theo nham thạch hậu đi ra tới tam đạo thân ảnh lúc, đồng thời ánh mắt nhất ngưng. Lại là các ngươi. Đoàn Nhai kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm ba người, ánh mắt ở đảo qua Nguyệt Sinh lúc, xét qua một mạt kiêng rẻ chi sắc. Đối với Đoàn Nhai tiếng kinh hô, cái khác thủ tại chỗ này lánh đời trong gia tộc nhân, đều là ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đặc biệt là chú ý tới Nguyệt Sinh cặp kia phiếm yêu dị tử quang tử con ngươi lúc, đều là trong lòng đồng thời nhất ngày. Yêu tộc nhân. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn về phía Đoàn Nhai mấy người, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua che mặt Lâm Tố Tố, sau bị nàng như thế vừa nhìn, lập tức thân thể cứng ngắc khởi lai. "Ước, đây không phải là Đoàn công tử ma, chúng ta lại gặp mặt ta." Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đấy mắt kia mặt rõ ràng cười lạnh ý lúc, Đoàn Nhai chờ người cũng kịp phản ứng, bọn họ là bị người theo dõi. "Thiên đường có đường ngươi bất đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nguyên cô nương dường như quên mất ta mấy ngày trước đã nói được nói a." Đoàn Nhai kinh ngạc qua đi, ánh mắt sừng sững nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, đáy mắt sát ý rõ ràng. "Ơ, cô nương ngươi cư nhiên cũng ở nơi đây." Ngay Đoàn Nhai nhịn không được muốn xuất thủ lúc, bên cạnh Phượng Thập Cửu lại là hô to một tiếng, vẻ mặt mừng rỡ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. "Các ngươi nhận thức?" Thấy Phượng Thập Cửu đột nhiên lên tiếng, Đoàn Nhai con ngươi nhất mị, âm chắc chắc nhìn về phía Phượng Thập Cửu, hỏi: "Không biết, chỉ là thấy quá một mặt mà thôi." Phượng Thập Cửu còn không nói chuyện, trái lại bên cạnh hắn Phượng Thanh Nhi nhận miệng, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra không vui nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói: "Vị cô nương này, ở đây không phải ngươi nên tới địa phương, còn thỉnh ngươi lập tức ly khai ở đây." "Thích? Ngươi thứ gì, ngươi nhượng chúng ta ly khai liền rời đi sao?" Thấy Phượng Thanh Nhi vẻ mặt thanh cao không thèm bộ dáng, Nguyệt Sinh lập tức mở miệng nói, kỳ sắc mặt không thèm cao ngạo bộ dáng, hơn Phượng Thanh Nhi càng sâu. "Ngươi Phượng Thanh Nhi khi nào bị người đã nói như vậy?" Một lạnh giá trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chìm xuống đến, chỉ là bởi vì Nguyệt Sinh thân phận, trong lòng phẫn nộ cũng là nỗ lực đè ép xuống. "Các hạ nếu như nhất định không chịu ly khai, không thể chúng ta người nơi này liền muốn cùng nhau động thủ xua đuổi các hạ rồi." "Ha ha ha ha." Nghe nói, Nguyệt Sinh trái lại bị chọc cười bàn, một đôi tử con ngươi mạnh mẽ đảo qua Phượng Thanh Nhi, sau đó nhất nhất đảo qua ở đây mọi người, khinh thường nói: "Động thủ? Có bản lĩnh các ngươi liền động thủ nhìn nhìn." Thấy Nguyệt Sinh quanh thân có ẩn ẩn tử quang bốc lên, Phượng Thập Cửu con ngươi co rụt lại, lập tức nạt nhỏ: "Thanh Nhi, về, ở đây không có ngươi chuyện gì, sẽ không muốn loạn xuất đầu." "Nguyệt Sinh." Cùng lúc đó, Hiên Viên Thiên Âm cũng nhàn nhạt mở miệng kêu ở Nguyệt Sinh, ánh mắt lạnh lạnh quét nhất Phượng Thanh Nhi, đối với nữ nhân này, nàng căn bản là mặc kệ hội, liếc mắt một cái sau, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Phượng Thập Cửu. Đối với Hiên Viên Thiên Âm kia cực kỳ lãnh đạm lại lạnh lạnh ánh mắt, Phượng Thanh Nhi ngân răng ám cắn, nàng thực sự là hận độc nữ nhân này lần này tư thái, ở nàng lần này tư thái hạ, Phượng Thanh Nhi cảm giác mình giống như là một nhảy nhót vai hề bàn, vậy làm sao có thể nhượng luôn luôn cao ngạo nàng tiếp thu. "Nghe nói các ngươi rất tò mò vị này Đoàn công tử phía sau người bịt mặt phải không?" Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng cười, ánh mắt thâm ý nhìn về phía Đoàn Nhai. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm câu này nói hậu, Đoàn Nhai sắc mặt lập tức biến đổi. "Nguyên cô nương, ở đây chỉ sợ không phải là ngươi có thể cản rỡ địa phương." Đúng lúc này, ngay cả Đoàn Nhai phía sau Hắc Y lão già đều là mặt âm trầm sắc đi ra, sau trên người dũng động linh lực, làm cho Hiên Viên Thiên Âm con người nhất mị. Lão già này nghĩ lấy thực lực của hắn đến uy hiếp chính mình, để cho mình im miệng không? Hiên Viên Thiên Âm nhìn Hắc Y lão già lạnh lùng cười, sau đó ở cho nên nhân đô trong ánh mắt, nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước. Ầm. Một cỗ kinh thiên cường đại uy áp tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể bạo dũng ra. Phốc thử. Chỉ thấy kia Hắc Y lão già bị này luồng uy áp cấp áp bức trực tiếp đảo lùi lại mấy bước, sau đó một ngụm nịch máu phun tới. "Liên chút thực lực ấy cũng dám ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Ngươi cũng là không sợ cười dụng người khác răng hàm." Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh nhìn Đoàn gia những thư ấy nhân kinh hại ánh mắt, ở Đoàn Nhai sắc mặt đột nhiên biến sau, mới nhàn nhạt rời đi ánh mắt, sau đó nhất nhất đảo qua này đó cái gọi là lãnh đời gia tộc, lạnh giọng hỏi: "Bây giờ nhưng còn có nhân muốn ra tay đuổi chúng ta đi?" Một câu nói rất lại phía sau, mọi người đều là trầm mặc lại. Ở tuyệt độ thực lực trước mặt, bọn họ nói cái gì đều là cái rắm. Phượng Thanh Nhi không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ở của nàng nhận thức lý, nữ nhân này vẫn là dựa vào người khác mới có thể hung hăng cản quấy nữ nhân, sao có thể? Sao có thể? Hiện tại ngươi có biết? Thấy Phượng Thanh Nhi một khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi liên tục, Phượng Thập Cửu thu lại khởi trên mặt kia mặt vẻ khiếp sợ, nhẹ giọng nói với nàng: "Nữ nhân này cho tới bây giờ đâu không đơn giản. Nếu như coi thường nàng, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết." Hiên Viên Thiên Âm thấy kinh sợ ở đám người kia, môi đỏ mọng hơi nhếch câu, đối Đoàn Nhai phía sau, khẽ cười nói: "Tố Tố cô nương bất ra gặp người quen cũ sao? Lúc nào Hiên Viên tông nhân cũng làm khởi loại này nhận không ra người hoạt động?" "Xôn xao." Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, toàn bộ vứt đi trên đất trống lánh đời trong gia tộc đô phát ra tiếng kinh hô. "Hiên Viên tông." Ba chữ này, người nào không biết ai không rõ ràng lắm. Phượng Thập Cửu ánh mắt lóe ra nhìn về phía Đoàn Nhai bên mình đám kia che mặt người, mấy năm nay cùng ở Đoàn gia nhân thân hậu lại là Hiên Viên tông nhân. Mọi người ánh mắt kinh nghi bất định nhìn đám kia đứng ở tại chỗ không biết phải làm sao Hắc Y người bịt mặt, sau đó nhìn nhìn Đoàn Nhai lúc này âm u phẫn hận sắc mặt, trong lòng liền cũng sáng tỏ. Thật đúng là Hiên Viên tông nhân a. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Về có chút chậm, xin lỗi xin lỗi. Phi Nguyệt quả thực muốn mệt chết đi được, cuối cùng viết xong này chương. Hai tháng ngày cuối cùng, trong tay lôi phiếu phiếu mỗi giấy cát, vội vàng đem phiếu đập thô đến đây đi, nếu không đập phải quá thời hạn á huy. Chương 44, di chỉ mở ra, thần bí áo đỏ nam tử. Theo Hiên Viên Thiên Âm cười khẽ thanh rơi xuống hậu, bốn phía đột nhiên kỳ dị yên tĩnh lại, này đó lánh đời người của gia tộc đều là ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm Đoàn Nhai phía sau kia một đám hắc ý che mặt người. Đoàn huynh thế nào? Sao không nói đâu? Kia ngồi xếp bằng ở cột đá trên nam tử triều Đoàn Nhai nhe răng cười, ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm phía sau hắn đám người kia, đạo, nếu thật là Hiên Viên tông nhân, lại có cái gì không dám thấy nhân? Dù sao đều bị Đoàn huynh mang đến, hà tất che che giấu giấu. Người này tiếng nói vừa dứt, cái khác lánh đời người của gia tộc đều là mở miệng phụ họa. Đúng rồi, Viêm thiếu chủ nói không sai, Hiên Viên tông tên tuổi áp ở này Hạo Thiên đại lục đỉnh, lẽ nào chúng ta còn dám xuất khẩu đuổi nhân không thành? Hi hi. Trước đây đều là nghe nói Hiên Viên tông là một siêu nhiên tông phái, không nghĩ đến còn nhìn đi mắt ta, đã đến đô tới nhiều lần như vậy, lại hà tất che che giấu giấu. Hết đợt này đến đợt khác phụ họa thanh như một lời dẫn bản, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người sôi trào lên. Này đó tiếng nghị luận, làm cho Đoàn gia cùng Hiên Viên tông nhân đều là khuôn mặt lúc đỏ lúc xanh, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, năm nay lần này Di chỉ thăm dò sẽ bị nhân vạch trần thân phận, đặc biệt là Lâm Tố Tố, trong lòng đã sớm nhắc lên trận trận kinh hoàng, Hiên Viên tông đích thực là cái siêu nhiên với thế tông phái, cũng đích thực là không tham dự thế tục tranh đấu. Các nàng đoàn người đi tới nơi này, đều là bởi vì người nọ mệnh lệnh, nếu như lần này hành tung bại lộ, chỉ sợ sẽ ở bên trong tông nhắc lên một phen long trời lở đất chấn động. Đừng nói là các nàng, chỉ sợ người nọ đô như nhau sẽ bị tông chủ trừng phạt, vừa nghĩ tê. Ý sau một loạt hậu quả, Lâm Tố Tố trái tim liền là bỗng nhiên co rụt lại, lập tức đôi mắt cửu hận trừng hướng Hiên Viên Thiên Âm. Đều là nữ nhân này. Nếu không phải nữ nhân này, các nàng thế nào hội ở vào như vậy lưỡng nan hoàn cảnh. Mà lúc này Đoàn Nhai trong lòng cũng là hơi phát chặt, nếu như Đoàn gia cùng Hiên Viên tông nhân giữa quan hệ bị cho hấp thụ ánh sáng ra, chỉ sợ bọn họ Đoàn gia chính là có thiên niên truyền thừa, cũng sẽ gặp phải diệt tộc họa. Kia Hắc Y lão giả thấy cho tới bây giờ tình như vậy huống, cũng là sắc mặt căng thẳng, một đôi lão mắt quang lóe ra, đang nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm lúc, một mạt tâm ngoan chi sắc lặng yên bỏ lên trên, các vị, hiện tại cũng không phải là tính toán chúng ta mang đến là ai, nếu như này Hoàng Phế Di chỉ bị người ngoài cấp phát hiện, chỉ sợ bí mật này là không lấy được a. Tiếng nghị luận đột ngột dừng lại, Hắc Y lão giả lạnh lẽo cười, ánh mắt đảo qua cả đám nhân đẳng, tiếp tục nói: Chúng ta nhưng là bảo vệ bí mật này nhiều năm như vậy, lần này đột nhiên bị người ngoài phát hiện, lẽ nào các ngươi đã nghĩ sau này nhiều hơn người đến phân một chén canh không? Nghe thấy nói thế, những thứ ấy lánh đời người của gia tộc đều là trầm mặc lại, sau đó ánh mắt lóe ra nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắc Y lão giả hì hì cười, tiếp tục kích động bọn họ cảm xúc, đạo, dù sao năm rồi loại sự tình này chúng ta cũng đã làm không ít, vì bảo hộ nơi này gì chỉ, lẽ nào các vị liền không ý nghĩ gì? Hiên Viên Thiên Âm mặt không đổi sắc, chỉ là nhíu mày nhìn về phía kia Hắc Y lão giả, khóe môi câu khởi một mặt lạnh giá biên độ, mâu quang lạnh lạnh nhất nhất đảo qua những thứ ấy thần sắc lóe ra lánh đời người của gia tộc, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, xem ra lão giả kia lời, thật đúng là nâng lên không ít người tâm tư a, muốn liên kết không? Ở nhận thấy được những thứ ấy xem ra ánh mắt, Nguyệt Sinh cũng là tuấn mặt trầm xuống, bước chân hướng tiền nhất đạp, toàn bộ khí tức đột nhiên phóng ra ngoài, liên đối thân thể bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện linh lực dũng động cuồn phong. Lão già kia, ngươi còn thật cho là chúng ta là mềm hồng hảo đắn đo đâu? Nguyệt Sinh con ngươi trung tử quang đại trán, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm kia Hắc Y lão già, môi mỏng kéo kéo, sừng sững nói, có bản lĩnh liền động thủ nhìn nhìn, lão tử thứ nhất lấy ngươi tới khai đao. Nhìn Nguyệt Sinh quanh thân linh lực bạo động bộ dáng, Hoa cảm nhận được trong không khí bị cường đại uy áp sở mang đến cảm giác các bách, những thứ ấy ánh mắt lóe ra lánh đời ra người trong tộc, đều là con ngươi co rụt lại. Sau đó mất tự nhiên đưa ánh mắt rời mở ra. Yêu tộc người, ngươi thật coi lão phu sợ ngươi không thành. Thực lực ngươi cường hắn nữa, đây cũng là ở chúng ta nhân tộc địa bàn. Hắc Y lão già biến sắc, lập tức đối người xung quanh quát, hưởng các ngươi còn là tự dụ bất phàm lánh đời gia tộc, bây giờ bị yêu tộc nhân như vậy áp bức, đô là không dám nói tiếp nữa không thành. Bọn họ lợi hại hơn nữa cũng mới hai người mà thôi, lẽ nào chúng ta nhiều người như vậy, còn bắt không được bọn họ không? Ẩm. Theo hắn vừa dứt lời, Nguyệt Sinh liền là mâu quang nhất ám, trực tiếp chiều kia Hắc Y lão già bạo lược mà đi, lão già kia, ngươi đã như vậy tìm đường chết, vậy chết đi. Tam trưởng lão cẩn thận. Thấy Nguyệt Sinh cư nhiên trực tiếp xuất thủ, Đoàn Nhai sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, trong tay quạt xếp lập tức xuất thủ, tùy ta đồng loạt ra tay. Dứt lời hậu, phía sau Đoàn gia người trong lập tức trên người dâng lên cuồng bạo linh lực dao động, trong mắt Lâm Tố Tố thoáng qua một mặt cừu hận chi sắc, giật mình nhiên khoảnh khắc, cũng là linh lực dũng động, theo Đoàn gia nhân đồng loạt ra tay. Thình thịch. Một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời, hoàng cắt cuồn cuộn, trong nháy mắt như một tầng sương mù dày đặc bàn, mơ hồ tầm mắt mọi người. Đương cắt bụi dần dần rơi xuống sau, mọi người ngưng mắt vừa nhìn, đồng thời đảo chịu một ngụm khí lạnh, chỉ thấy Nguyệt Sinh thân hình xoa mặt đất lùi lại ra mấy trượng xa, nguyên bản một thân hoàn hảo áo điều, lúc này hai tay áo đã bị vừa linh lực va chạm mà phá hủy, lộ ra một đôi đã thú hóa thú chảo. Sau đó ánh mắt của mọi người lại lần nữa chuyển hướng Đoàn gia nhân phương hướng, lại lần nữa đảo hút một hơi khí lạnh, ánh mắt đồng thời nảy lên một mặt vẻ kinh hãi. Lúc này Đoàn gia mọi người trừ Đoàn Nhai Hòa kia hắc ý lão già còn nhếch nhác đứng ở mấy trượng xa địa phương. Những người khác lại sớm bị vừa linh lực va chạm mà tạc thương, đều là một bộ yếu bộ dáng té trên mặt đất, ngay cả kia một đám vừa còn che mặt khăn nhân, lúc này khăn che mặt sớm đã không biết đi nơi nào, khỏe miệng treo máu tươi, vẻ mặt trắng bệch như chó chết bàn nằm sấp trên mặt đất. T. Hảo thực lực khủng bố. Phượng Thập Cửu ánh mắt nghiêm trọng nhìn Nguyệt Sen, sau đó cười trên nỗi đau của người khác quét về phía Đoàn Nhai Đoàn người, nhìn thấy kia nằm sấp trên mặt đất cô gái áo đen lúc, ánh mắt nhất ngừng, lập tức khỏe miệng hơi câu khởi. Quả nhiên là Hiên Viên Tông người đâu. Không chỉ là Phượng Thập Cửu phát hiện, liên kia vẫn ngồi xếp bằng ở cột đá trên Hoàng Y Nam Tử cũng là nghiền ngẫm nhìn những thứ ấy nằm trên mặt đất Hiên Viên Tông người. Cũng không tệ lắm, cư nhiên hợp lực có thể ngăn hạ ta một kích. Nguyệt Sinh một đôi thú chảo giật giật, ánh mắt sừng sững nhìn về phía Đoàn Nhai Hòa Hắc Y lão giả, câu môi cười, cũng không biết các ngươi bây giờ còn có thể hay không đỡ ta đệ nhị đánh a. Nghe nói, Đoàn gia nhân đều là con ngươi co rụt lại, thấy Nguyệt Sinh dường như bất sẽ bỏ qua bộ dáng. Đoàn Nhai chiều bên cạnh xem náo nhiệt lánh đời trong gia tộc nhân quát, các ngươi còn muốn xem náo nhiệt nhìn bao lâu, thật muốn nhượng người ngoài tiến vào di chỉ bên trong đi phân một chén canh không. Ha ha. Đoàn huynh lời này đến nghiêm trọng, vị cô nương này nếu như muốn đi vào di chỉ cũng không phải không được a, chỉ cần vị cô nương này có thể bảo đảm bất tương bí mật này nói cho những người khác, chúng ta vì sao còn muốn phản đối với bọn họ tiến vào đâu. Ngay Đoàn Nhai giọng nói rơi xuống hậu. Kia ngồi xếp bằng ở cột đá trên Hoàng Y Nam Tử trái lại cười lớn một tiếng, lâu dài nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, khỏe môi nhất câu, đạo, vị này mỹ nhân. Ngươi không nên ra nói lung tung đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, đưa ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy Nam Tử kia chiều Hiên Viên Thiên Âm chớp hạ mắt, bộ dáng kia tựa hồ muốn nói mỹ nhân, ta không tệ đi. Môi đỏ mọng hơi nhất câu, Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười nói, đó là tự nhiên. Viêm Phong. Ngươi cư nhiên Đoàn Nhai biến sắc. Phẫn nộ trừng hướng kia Hoàng Y Nam Tử, hắn thế nào cũng không nghĩ ra Viêm gia nhân cư nhiên sẽ ở loại này thời gian nói ra như vậy lời đến. Hoàng Y Nam Tử cũng chính là Viêm Phong, chiều Đoàn Nhai câu môi cười, vô tội đạo, ta thế nào? Đoàn huynh hà tất như vậy tính toán đâu, dù sao tiến vào di chỉ hậu đều là các bằng bản lĩnh, hà tất ở đây vì loại này không tất yếu sự tình vung tay. Ta cũng tán đồng Viêm thiếu chủ lời, nguyên cô nương đã đi tới nơi này, chỉ cần nàng có thể bảo đảm bất đem bí mật này nói cho người khác biết. Chúng ta hà tất quá tính toán này đó. Phượng Thập Cửu cũng gật đầu phụ hòa nói. Có Viêm gia hòa Phượng gia nhân mới đầu, cái khác lánh đời gia tộc người đều là đồng ý gật đầu. Các ngươi Đoàn Nhai nhất nghẹn, ánh mắt âm u nhìn về phía Phượng Thập Cửu cùng Viêm Phong. Hắn biết, hiện tại cho dù hắn phản đối cũng là không có bất cứ tác dụng gì. Nhìn này đàn theo gật đầu đồng ý lánh đời gia tộc, Đoàn Nhai hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo nói, đến thời gian bị người khác đoạt bảo bối, chỉ mong các ngươi sẽ không hối hận quyết định này. Ha ha. Kia đến không cần Đoàn thiếu chủ phí tâm. Phượng Thập Cửu ha hạ cười, lập tức chiều Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, nguyên cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thái độ của Phượng Thập Cửu, hơi nhíu mày, nàng cũng không cho rằng nam nhân này là thật tâm thực lòng nghĩ giúp mình, còn có này đàn phụ họa lãnh đời người của gia tộc, mặc dù nói bọn họ bây giờ là uy hiếp với Nguyệt Sinh cùng thực lực của chính mình, bất quá nếu là ở di chỉ bên trong thật gặp được bảo bối gì, chỉ sợ một giây sau liền sẽ biến thành kẻ địch. Đương nhiên. Bây giờ có thể không giao ác, nàng tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến khắp nơi đi gây thù hằn. Hiên Viên Thiên Âm đối Phượng Thập Cửu nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó ánh mắt hơi nhất mị, nhìn về phía bên phải một chỗ bức tường đổ sau, môi đỏ mọng hơi nhất câu. Thần gia nhân. Đã tới, hà tất trốn trốn tránh tránh đâu. Thần gia nhân. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, ở đây mọi người đều là sửng sốt, sau đó đều là đưa ánh mắt chuyển hướng Hiên Viên Thiên Âm nhìn phương hướng. Phượng Thập Cửu khẽ nhíu mày nhìn kia sử bức tường đổ. Nghi ngờ đạo, nguyên cô nương, chỗ đó không có người à. Những người khác cũng là nghi hoặc không hiểu, kia sử bức tường đổ chỉ có một thước cao, phía sau cũng căn bản giấu không là cái gì nhân, vì sao nữ nhân này sẽ nói như vậy? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Phượng Thập Cửu liếc mắt một cái, không có nhân. Lập tức ha hả cười, lại lần nữa nhìn về phía kia sử bức tường đổ phương hướng, cười nói, các ngươi này ẩn nấp phủ trái lại dùng được không tệ, bất quá nhưng không giấu giếm quá ta. Ẩn nấp phủ. Mọi người đều là cả kinh, loại này bùa chú cho dù là ở Hiên Viên Tông như vậy siêu cấp trong tông phái, cũng là một loại cực cao bùa chú, lẽ nào chỗ đó thật sự có nhân? Còn là dùng ẩn nấp phủ mà giấu ở chỗ đó không? Phượng Thập Cửu mâu quang khẽ động, hai tròng mắt chặt nhìn chằm chằm kia sử bức tường đổ, lập tức ánh mắt hơi nhất ngưng. Đó là vết chân. Phượng Thập Cửu khỏe môi hơi câu khởi, quả nhiên là có người giấu ở nơi đó đâu. Các ngươi đã không chịu xuất hiện lời, ta cũng chỉ có thể xuất thủ bức các ngươi đi ra a. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, lập tức ở ánh mắt mọi người trùng, tay phải nhẹ nhàng nâng khởi, cười nói, dù sao ta nhưng không thích trong bóng tối có người giấu ở nơi đó, loại cảm giác này nhưng không thế nào hảo. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tay phải lòng bàn tay có kim quang lóe ra, sau đó tay phải hướng phía kia sử bức tường đổ nhẹ nhàng vung lên xuống, một đạo cường đại linh lực thất luyện, như linh tiên bình thường, đôi cái hướng kia hung hăng rút quá khứ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bức tường đổ trong nháy mắt bị linh lực thất luyện từ giữa chặt đứt, liên đối toàn bộ mặt đất đều là bị linh lực trực tiếp chém ra một đạo hoành câu. Hiên Viên Thiên Âm này nhìn như tùy ý một kích cử động, lại làm cho dựa vào nàng quá gần Phượng Thập Cửu con ngươi hung hăng co rụt lại, thật mạnh hãn linh lực. Phốc thử. Một đạo tiếng kêu rên vang lên, sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, mấy chục đạo nhân ảnh cũng là dần dần hiện ra thân hình. Quả nhiên có người trốn ở nơi đó. Vừa nghĩ tới có người ở mình không thể phát hiện dưới tình huống núp trong bóng tối, những thứ ấy lánh đời ra người trong tộc thần sắc lập tức âm trầm xuống. Nếu như những người này ở di chỉ bên trong đột nhiên ở bọn họ sau lưng xuất thủ, chỉ sợ bọn họ còn thật sẽ ở lật thuyền trong mương A. Nguyên Thiên Âm. Tần gia nhân ở hiện ra thân hình hậu, lập tức nhận thấy được xung quanh những thứ ấy ánh mắt bất thiện, Tần gia nhân lập tức biến sắc. Hiên Viên Thiên Âm chiều Tần Mỹ Nhi hai tỷ muội như mày, ánh mắt đảo qua kia một đạo già nua bóng dáng lúc, mâu quang lóe lên, lập tức cười nói, ước. Đây không phải là Tần gia Tần Nhạc trưởng lão ma. Ngươi là vào bằng cách nào? Ta thế nào cũng không biết đâu. Tần Nhạc nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm này một câu hơi hiện ra thâm ý lời, da mặt hơi nhất chịu, hắn lúc trước có thể tiến vào nơi này, là dùng dịch dùng, vốn nghĩ có ẩn nấp phủ, cũng không cần dịch dùng, nào biết cư nhiên vừa tới liền bị nữ nhân này cấp phát hiện. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia ú ánh mắt, Tần Nhạc khỏe miệng kéo kéo, chắc nhiên nói, Nguyên đại nhân, lão phu là không yên lòng chúng ta Tần gia hai vị tiểu thư, cho nên lặng lẽ theo vào đến bảo hộ. Đối với Tần Nhạc lý do thoái thác, Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên sẽ không tin tưởng, ha hả cười, ánh mắt sâu ưu đảo qua Tần gia cả đám nhân, tựa nói đùa bàn nói, thì ra là thế à, ta còn tưởng rằng Tần Nhạc trưởng lão là muốn vụng trộm tiến tới trả thù ta đâu. Tần Nhạc khỏe mắt cấp hiêu, cười khăn đạo, sao có thể, lão phu sao có thể loại nghĩ gì này đâu. Hiên Viên Thiên Âm cười liếc mắt một cái này thần sắc mất tự nhiên Tần Nhạc, khỏe miệng kéo kéo, cũng không ở ngôn ngữ. Còn Tần Nhạc phía sau kia vẫn dùng hai mắt phẫn hận nhìn mình chằm chằm Tần Mỹ Nhi và Tần Phượng hai người, Hiên Viên Thiên Âm cũng chỉ là ở trong lòng cười lạnh một tiếng, đối với hai cái này ngu ngốc chị em, Hiên Viên Thiên Âm còn không để vào mắt, nếu như các nàng còn không nhớ lâu đến trêu chọc chính mình, như thế ở này tọa di chỉ chung, liền triệt để gạt bỏ các nàng đi. Xung quanh những thứ ấy ánh mắt bất thiện, thấy Tần Nhạc thân thể vi cường, chính muốn nói gì, đột nhiên một cô ùn ùn kéo đến uy áp tự phương xa cấp lược mà đến, kèm theo này cường đại uy áp ẩn ẩn còn có yêu thú giống lên một tiếng, cũng là xa xa truyền đến. Yêu thú. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt híp lại nhìn về phía phương xa chân trời, bên cạnh Phượng Thập Cửu lại là cười nói, Nguyên cô nương đệ nhất tới đây gì chỉ là không biết, mỗi lần gì chỉ mở ra, liền có không ít vùng núi này trung cường đại yêu thú tìm đến, đã chúng tới, đây cũng là thuyết minh gì chỉ mở ra thời gian cũng tới. Ầm ầm long. Phượng Thập Cửu đang cùng Hiên Viên Thiên Âm giải thích, mặt đất lại đột nhiên bắt đầu kịch liệt lung lay khởi lai. Nguyệt Sinh lập tức bóng dáng khẽ động, vọt đến Hiên Viên Thiên Âm bên mình, thân thủ liền kéo qua Hiên Viên Thiên Âm, đem nàng chăm chú hộ ở trong lòng mình, mà Nguyệt Sinh chính mình hệt như dưới chân mọc rễ bình thường, vững vàng đứng ở tại chỗ, liên hoàng cũng không có hoảng một chút. Hiên Viên Thiên Âm hơi nghiêng đầu, theo Nguyệt Sinh trong lòng lộ ra mắt, hơi ngưng mắt nhìn sang, chỉ thấy kia phiến trống trải xa, đột nhiên bắt đầu hạ hãm, một thật lớn hố sâu dần dần hình thành, theo kịch liệt lắc lư càng lúc càng kịch liệt. Sau đó Hiên Viên Thiên Âm liền là nhìn về phía một tòa đen sẫm hệt như cung điện bản kiến trúc, tự dưới nền đất chậm rãi lên cao. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, hoang phế di chỉ triệt để lộ ra nguyên trạng. Nhìn trang nghiêm lại lộ ra thần bí di chỉ triệt để khai quật, mọi người trong mắt đô xẹt qua một mặt lửa nóng chi sắc. Hàn Triệt ngạo nghễ theo trên mặt đất bò dậy, một đôi mắt mở thật to, kinh ngạc nhìn này tọa di chỉ, lôi kéo Hiên Viên Thiên Âm tay áo, nhẹ giọng than thở, "Tỷ tỷ, này di chỉ thật đẹp a." Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia thời trung cổ châu Âu cổ bảo bản hoa lệ thần bí kiến trúc, trong lòng cũng là hơi nhất nóng. Rốt cuộc là ai lại là cái gì thời kỳ lưu lại tới? Ánh mắt hơi hiện ra kinh ngạc nhìn về phía cổ bảo phía trước kia rộng lớn hắc thạch quảng trường. Trên quảng trường cựu căn màu đen cỡ lớn cột đá hệt như chống khởi thiên địa ổ tìm sở dìm bàn, phân bố ở quảng trường bốn phía, phối hợp quảng trường trên mặt đất kia thần bí cổ quái ký hiệu, làm cho một loại phong cách cổ xưa lại dẫn trang nghiêm thần bí vị. Giống. Theo di chỉ triệt để hiện ra, đám kia yêu thú các buộc phát ra kinh thiên giống lên một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, thẳng tắp hướng phía di chỉ lý lao đi. Yêu thú các phía sau tiếp trước cũng khơi dậy những người ở nơi này trong lòng tranh đoạt ý, mọi người ở đối liếc mắt nhìn sau, cũng không kịp đột nhiên xuất hiện tần gia người, thân hình nhoáng lên, cũng là thẳng tắp hướng phía di chỉ lý bạo lược mà đi. Nguyên cô nương, di chỉ đã mở, chúng ta liền đi trước một bước, tại hạ chúc cô nương vận may. Phượng thập cửu triều Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, sau đó gọi thượng Phượng Thanh Nhi, cũng là lắc mình đuổi kịp những thứ ấy nhân bước chân. Tần Nhạc trưởng lão, chúng ta cũng vào đi thôi. Nhìn tất cả mọi người tiến vào, Tần Mị Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn về phía di chỉ bên trong, nếu không đi vào, bên trong bảo bối nhưng liền bị người khác cướp xong a. Tần Nhạc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ánh mắt lóe lên, lập tức do dự gật gật đầu, chiều phía sau người phất tay một cái, đạo, đi. A Âm, bọn họ đô đi đâu, chúng ta cũng vào đi thôi. Nguyệt Sinh nhìn Tần gia nhân cũng ly khai, kéo kéo Hiên Viên Thiên Âm ống tay áo, nhắc nhở. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, Nguyệt Sinh, chúng ta đi trước kia trên quảng trường nhìn nhìn. Đối với Hiên Viên Thiên Âm yêu cầu, Nguyệt Sinh cho tới bây giờ cũng sẽ không phản đối, gật gật đầu. Đạo, hảo, vậy chúng ta đã nghĩ quá đi xem. Mang theo Hàn Triệt, hai người bóng dáng chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở hắc thạch trên quảng trường. Hiên Viên Thiên Âm đến gần trong đó nhất căn màu đen to lớn của đá, cẩn thận quan sát mặt trên hoa văn, lập tức Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất ngưng, thời khắc này ở cột đá thượng hoa văn căn bản không phải dùng để trợ sức, mà là một loại văn tự, thế nhưng là cái gì văn tự, Hiên Viên Thiên Âm lại không biết. Nguyên Sên, này cột đá thượng khắc được cũng không phải là hoa văn, mà là một loại thần bí văn tự. Nghe tới Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, Nguyệt Sinh lập tức đi tới, tử con ngươi tế tế đảo qua cột đá trên, mi tâm kinh túc, đạo, A Âm, đây là cái gì văn tự a? Ta cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy quá. Ta cũng không biết. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên sờ mặt trên văn tự, lắc lắc đầu, tiếp tục nói, bất quá ta dám nhìn định phía trên này là một loại văn tự. Nếu như côn bằng ở đây thì tốt rồi, hắn như thế sống không biết bao lâu lão yêu tinh nhất định là nhận thức. Hiên Viên Thiên Âm ảo não đạo. Kia, nếu không chúng ta đem này đó văn tự sao trở lại, đảng côn bằng tên kia về, lại cho hắn nhìn nhìn. Nguyệt Sinh hỏi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm không vui trắng Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, đạo, như thế cửu căn, chúng ta muốn sao tới khi nào? Chỉ sợ tỷ thí đã đến giờ, chúng ta cũng còn không sao hoàn đâu. Tỷ tỷ, nay cửu căn cột đá thượng văn tự đều là viết như nhau. Hàn Triệt đột nhiên lên tiếng nói. Như nhau. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sửng sốt. Sau đó nhìn về phía Hàn Triệt, làm sao ngươi biết? Hàn Triệt nháy nháy mắt, chỉ vào hai mắt của mình, đạo, ta thấy rất rõ ràng a. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói trừng mắt, lập tức chợt nói, ta thế nào đã quên, ngươi tiểu gia hỏa này trời sinh thị lực liền so với người thường hảo đâu, giơ tay lên sờ sờ cằm, đạo, nếu như cựu căn cột đá đô là giống nhau nói, vậy thì tốt làm. Nga. A Âm. Ngươi có biện pháp nào không? Nguyên Sinh nghe nói vui vẻ. Hiên Viên Thiên Âm cười thần bí. Sau đó theo Hiên Viên Tâm Khóa nội lấy ra nhất hồng nhạt gì đó, sau đó chiều vẻ mặt mờ mịt Nguyệt Sinh và Hàn Triệt lung lay hoảng trong tay đông tây, đạo, nhạt, chính là nó. Đây là cái gì? Nhìn này hồng nhạt kỳ quái đông tây, Nguyệt Sinh và Hàn Triệt cùng kêu lên hỏi. Chụp lập được. Hiên Viên Thiên Âm hì hì cười, sau đó liền trực tiếp cầm chụp lập được răng rắc đối màu đen cột đá thượng văn tự một trận trận vỗ, biên chụp biên tự nói, hoàn hảo lúc trước đem tiểu ngũ đem nàng chụp lập được phóng ở chỗ này của ta. Nếu không còn thật không có cách nào đem mấy thứ này mang đi ra ngoài đâu. Nguyệt Sinh cùng Hàn Triệt hai người nhìn Hiên Viên Thiên Âm cầm cái kia quái đông tây đối cột đá một trận mạnh ấn. Sau đó kia quái đông tây cũng là lập tức phốc phốc ra bên ngoài một phun đông tây. Nguyệt Sinh hiếu kỳ nhặt lên vừa nhìn, một đôi tử con ngươi lập tức trừng lớn. A Âm, vật này là chuyên môn dùng để vẽ tranh không? Họa ra chân dung hảo chân thật a. Vẽ tranh. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhất chán hát tuyến. Ánh mắt có rúm liếc Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, nàng nên thế nào cùng hắn giải thích đồ chơi này nhi gọi chụp lập được, kia nhổ ra là tấm ảnh đâu. Ước chừng bàn cái canh giờ hậu, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng là đem cột đá thượng văn tự triệt để cấp vô xuống đến, nhìn Nguyệt Sinh và Hàn Triệt trong tay nhất đống lớn tấm ảnh, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, sau đó không phụ trách nghĩ, đảng côn bằng về, liền giao cho hắn chậm rãi đi khâu đi, dù sao nhìn hắn cả ngày lý cũng không chuyện gì làm, quái buồn chán. Cả ngày không có gì chuyện làm côn bằng ở mô cái địa phương xa xôi đột nhiên đánh một lạnh run. Hiên Viên Thiên Âm nhìn sắc trời một chút, bọn họ ở bên ngoài cũng làm lỡ không ít thời gian, hiện tại liền vào đi thôi. Nếu như Di chỉ lý bảo bối thật bị những thứ ấy nhân cấp trở thành hư không lời, chỉ sợ nàng hội muốn giết người đi. Ngay Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị thu hồi chụp lập được hòa tấm ảnh lúc, đột nhiên một trận rất nhỏ tiếng xé gió truyền đến. Bá. Ở Nguyệt Sinh còn phản ứng không kịp nữa lúc, trực giác trong tay hắn không còn, vừa còn phủng ở trong tay những thứ ấy họa, đột nhiên đâu không thấy. Ái chà chà. Này đó họa thật đúng là xinh đẹp a. Đột nhiên một đạo lười biếng thanh âm trầm thấp tự bên cạnh cột đá hậu truyền đến. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất ngưng, thẳng tắp nhìn về phía kia cột đá sau, gió nhẹ lướt qua, cột đá hậu một mảnh hồng được như máu và táo bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi khởi, xuất hiện ở ba người trong ánh mắt. Nguyệt Sinh thần sắc biến đổi, còn không có mấy người nhân có thể như vậy đơn giản theo trong tay mình lấy đi đông tây, thả chính mình còn không thấy rõ người nọ là của ai. Người nào ở nơi đó, đi ra cho ta. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung kim quang ẩn ẩn lưu chuyển, tay phải nhẹ nhàng nhất phiên, một đạo thiên lôi phủ bị Hiên Viên Thiên Âm lấy ở tại trong tay. Mỹ nhân. Như thế hung tính khí thế nhưng không thế nào đáng yêu đức. Kia lười biếng thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên, sau đó một đạo màu đỏ bóng dáng tự cột đá hậu chậm rãi đi ra. Đương triệt để thấy rõ như thế hình dạng hậu, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm cũng nhịn không được nữa con ngươi nhất mị, đáy mắt thoáng qua một mạt kinh diễm chi sắc. Khá lắm yêu dị tuấn tú nam nhân, giống như một đóa màu đỏ mạn châu xa hoa bản, yêu dị lại dẫn chí mạng nguy hiểm. Nguyệt Sinh ánh mắt cảnh giác nhìn về phía này đột nhiên xuất hiện áo đỏ nam tử. Tử con ngươi hơi nhất mị, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đem đồ của ta còn cho ta. Kia áo đỏ nam tử một đôi dài nhỏ mị hoặc mắt nhẹ nhàng đảo qua Nguyệt Sinh, sau đó câu môi cười, ước. Màu tím mắt ta, thật đúng là xinh đẹp đâu, xinh đẹp được nhượng ta nhịn không được nghĩ đào xuống mang theo bên người, có thể lúc nào cũng thưởng thức thưởng thức. Ẩm. Nguyệt Sinh ở hắn giọng nói còn chưa rơi xuống lúc, lập tức sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt chiều người nọ xuất thủ. Một đạo tử quang mang theo cường đại linh lực công kích thẳng tắp chiều người nọ tật bắn mà đi. Thấy Nguyệt Sinh không nói hai lời liền động thủ, kia áo đỏ nam tử sắc mặt bất biến, vẫn như cũ mang theo một mặt lười biếng mị hoặc tiêu ý, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, đỏ tươi môi mỏng hé mở, nhẹ giọng nói, dừng. Bá. Đương lời của hắn âm rơi xuống hậu, Nguyệt Sinh kia đạo linh lực công kích cư nhiên thực sự ở giữa không trung vững vàng dừng lại. Lập tức áo đỏ nam tử chiều Nguyệt Sinh xinh đẹp cười, lại lần nữa phun ra hai chữ, trở lại. Ầm. Linh lực công kích giống như nghe lời đứa nhỏ bàn, lập tức mang theo hung mãnh lực đạo, thực sự chiều Nguyệt Sinh phản xạ trở lại. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt trầm xuống, thân thể trực tiếp khẽ động, chắn Nguyệt Sinh trước người. Thiên đạo vô cực, đại nhật kim cương kết giới, khởi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, màu tím linh lực công kích trong nháy mắt đánh vào một tầng phiếm nhàn nhạt kim quang kết giới thượng. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hơi ám trầm, hiển nhiên là nam nhân này ra tay với Nguyệt Sinh, làm cho nàng nổi giận, tay phải vừa nhấc Thiên lôi phủ thẳng tắp chiều kia áo đỏ nam tử ném tới, thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, ngũ sấm rền động. Ầm ầm. Màu đen trên quảng trường, lập tức lôi mây tụ tập, sau đó năm đạo màu bạc thiên lôi, nhanh chóng hướng phía kia áo đỏ nam tử vào đầu đánh xuống. Tựa hồ đối với Hiên Viên Thiên Âm có thể triệu ra cường đại như thế thiên lôi mà cảm thấy kinh ngạc, kia áo đỏ nam tử hơi sững sờ, lập tức câu môi cười, đạo, có ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy hắn kia khỏe môi ngưng ra mị hoặc tiểu ý lúc, hẹp dài con ngươi lập tức nhất mị, hai mắt chăm chú nhìn nam tử kia đỏ tươi môi mỏng. Quả nhiên, chỉ thấy kia áo đỏ nam tử đứng ở tại chỗ không né không tránh, thẳng tắp ngẩng đầu nhìn hướng cùng ngày đánh xuống thiên lôi, môi mỏng khinh khải, chậm rãi nói, dừng. Ca. Rõ ràng sắp bổ về phía hắn thiên lôi cư nhiên thực sự dừng ở nhô lên cao. Hiên Viên Thiên Âm đấy mắt ám quang chợt lóe, quả nhiên là. Lập tức môi đỏ mọng vì câu, nhẹ giọng cười nói, ngươi thật cho là ta thiên lôi trận tốt như vậy đối phó? Áo đỏ nam tử sửng sốt, một đôi dài nhỏ con ngươi chăm chú chảnh hướng Hiên Viên Thiên Âm. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm chiều nàng dày đặc cười, đang nhìn hướng cái nụ cười này hậu, nam tử kia trong mắt co rụt lại, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Chu Tà. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm một tiếng quát nhẹ, nguyên bản vững vàng dừng ở không trung màu bạc thiên lôi lại lần nữa run lên, sau đó so với vừa tốc độ nhanh gấp đôi, lại lần nữa hung hăng bổ xuống. Áo đỏ nam tử trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Lập tức ở thiên lôi sắp bổ tới lúc, bóng dáng khẽ động, lập tức lóe ra mấy trượng xa, tránh khỏi thiên lôi. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, tránh được không? So với tốc độ, trừ Côn Bằng, nàng còn sợ ai? Trong cơ thể Nguyên Anh hung hăng run lên, Hiên Viên Thiên Âm thân hình lập tức tại chỗ tan biến, một đạo mang theo nổ vang lôi âm thanh âm xé gió mà đến. Cửu Thiên Lôi Âm Quyết lại lần nữa bị Hiên Viên Thiên Âm dùng ra. Ầm. Đương Hiên Viên Thiên Âm quỷ mị bàn xuất hiện ở áo đỏ nam tử trước mặt lúc, nam tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngay hắn chuẩn bị mở miệng lúc, Hiên Viên Thiên Âm đã là một quyền bỗng nhiên quất tới, quyền phong thượng mang theo cuồng bạo linh lực dao động, liên đối nàng nắm tay chém ra đi quy tích, đô xuất hiện rất nhỏ không gian vặn mèo. Áo đỏ nam tử nhìn này trắng non nắm tay chiều chính mình huy đến, hắn không chút nghi ngờ nếu là bị này nắm tay đập ở trên người, không chết cũng phải lột ra. Kèm theo khủng bố kinh phong, tùy theo mà đến còn có Hiên Viên Thiên Âm quát nhẹ thành, chính là nói linh thuật cũng dám ở trước mặt ta càng rỡ, điểm này tinh thần lực, ngay cả ta ra tiểu ngày mồng 1 tháng 5 bán đô cản không nổi. Ầm. Nguyên vốn chuẩn bị trở tay chống lại áo đỏ nam tử không biết vì sao kia vươn tay bỗng nhiên một trận, ngay hắn lăng nhiên thời gian, Hiên Viên Thiên Âm một quyền cũng thẳng tắp đập vào nam tử bụng. Phanh. Nhất thanh một hưởng, kia áo đỏ nam tử như một viên đạn pháo bản, bay ngược ra, hung hăng đập hướng ngoài 100 mét. Theo kia áo đỏ nam tử bay ngược ra, kia lấy ở trong tay hắn tấm ảnh cũng nhao nhao nhiều bay xuống ra. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh nhìn hắn một cái, trực tiếp hưu vung tay lên, linh lực hóa thành thất luyện, trong nháy mắt quyển khởi những thứ ấy rơi lả tả ở xung quanh tấm ảnh, sau đó thân hình khẽ động, lại lần nữa lui trở về Nguyệt Sinh và Hàn Triệt trước người. Với Hiên Viên Thiên Âm kia lần bạo lực xuất thủ, chấn được Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người ngẩn người. Thấy Hiên Viên Thiên Âm về, hai người mới run rẩy nhìn về phía nàng, run rẩy khoe miệng, run rẩy nói: "A Âm hảo uy mãnh, tỷ tỷ hảo bạo lực." Viễn sứ kia đập xuống đất áo đỏ nam tử như đại con tôm bản trên mặt đất lật lật, sau đó chậm rãi bò dậy, biên đứng dậy biên xoa bụng, nhượng đạo: "Mỹ nhân, ngươi sao như vậy thô lỗ?" Hiên Viên Thiên Âm híp con ngươi nhìn về phía hắn, đáy mắt xẹt qua một mặt vẻ kinh ngạc. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Đừng nói là người, cho dù là một ít da dày thịt béo yêu thú ai thượng nàng như thế một đám chỉ sợ cũng phải rơi cái trọng thương. Hắn đến hảo, cư nhiên chỉ là xoa xoa bụng, lại một lần nữa như đánh không chết tiểu cường bản vui vẻ khởi lai. Bá! Kia áo đỏ nam tử một tiếng oán giận sau, bóng dáng lại lần nữa chợt lóe lượt về, chỉ là lần này lại dừng ở 10 thước có hơn địa phương, hiển nhiên cũng là có chút sợ Hiên Viên Thiên Âm bạo lực. Mỹ nhân, ta đối với ngươi cách nhưng không có ác ý gì. Ngươi cũng không cần xuất thủ ác như vậy đi. Kia áo đỏ nam tử một đôi dài nhỏ mắt hai đoán chừng Hiên Viên Thiên Âm, một yêu dã mị hoặc khuôn mặt tuấn tú thượng lấp bắp. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thân thể run lên, đồng nhiên vô vô chính mình hai cánh tay, cả giận nói: "Câm miệng, người chết yêu. Ni mã. Bị yêu nhân này kêu được khởi một thân nổi da gà có hay không?" Áo đỏ nam tử màu nhạt con ngươi hơi chợt lóe, lập tức cười mê hoặc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo: "Người nữ nhân này thực lực mạnh, không tệ, ta thích. Không bằng kết giao bằng hữu đi. Ta cho phép ngươi theo ta Tiểu Tam, cũng có thể gọi ta Tam gia." "Tiểu Tam?" Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt bị kiềm hãm, sau đó sắc mặt lập tức vặn vẹo khởi lai, nhìn chằm chằm hắn trên dưới nhìn nhìn, trầm mặc nửa ngày, mới chịu khoe miệng, khó khăn đạo: "Quả nhiên là tên rất hay, cùng ngươi thật đáp. Phải không?" Áo đỏ nam tử nghe nói hai tròng mắt sáng ngời, vẻ mặt mừng rỡ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, "Ta cũng cảm thấy rất đáp đâu. Tiểu bảo bối của ta Điểm Tâm cũng cảm thấy tên này rất xứng đôi ta đâu." Hiên Viên Thiên Âm: "Ơ kìa, mỹ nhân, xem ra chúng ta không làm bằng hữu cũng, đến đến đến, nói cho Tam gia ta, ngươi tên là gì?" Áo đỏ nam tử vẻ mặt tiểu ý đi vào Hiên Viên Thiên Âm, sau đó dài nhỏ con ngươi cẩn thận quan sát một hồi, giơ tay lên sờ cằm, đạo: "Khoan hãy nói, ngươi cùng tiểu bảo bối của ta Điểm Tâm thật là có như thế điểm tương tự chỗ." Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy trán gân xanh bỗng nhiên một trận nhảy loạn, mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, liên nói đô lười nói với hắn: "Đi Nguyệt Sinh, bất muốn đi theo Tiểu Tam Nhi ở đây lãng phí thời gian." Nguyệt Sinh ánh mắt có rúm liếc mắt một cái kia không biết ở đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt hèn mọn biểu tình áo đỏ nam tử, sau đó lập tức gọi là đã dại ra Hàn Triệt, đuổi kịp Hiên Viên Thiên Âm. "Nô." Chính là loại cảm giác này, liên câu kia Tiểu Tam Nhi đều là kêu được giống nhau như lúc tiêu hồn á. Áo đỏ nam tử dài nhỏ mắt nhất mị, dập dờn cười cười. Xem ra được vội vàng đem sự tình xong xuôi đi trở về, nhiều như vậy ngày không thấy tiểu bảo bối của ta Điểm Tâm, không biết nàng có phải hay không lại chạy đâu còn là lại chạy đâu. "Ơ kìa, mỹ nhân, chờ ta một chút ta. Ngươi còn chưa có nói cho ta ngươi tên là gì đâu." Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Tháng 3 ngày đầu tiên, hu hu hu. Vì sao Phi Nguyệt chính là cảm thấy như thế không đâu? "Không được, ta thật sự là nhịn không được, đi ngủ trước, còn mỗi ngày Lý Nhất cảm ơn. Hôm nay Phi Nguyệt sẽ không nhất nhất cảm ơn hà, ta đô nhớ kỹ trong lòng đâu, Tống Mội giấy một người một sao sao đắt mua, 3. Chương 45, tiến vào di chỉ, cổ quái hắc khí. Đối với phía sau kia thanh nhi mang theo nhẹ nhẹ lười biếng chung lại hàm mấy phần vui thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy trên trán gân xanh nhảy được càng vui. Đứng ở khổng lồ màu đen trước cửa đá, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm cao lại, con ngươi chung có nhẹ nhẹ kim quang lưu chuyển. A Âm, thế nào? Thấy Hiên Viên Thiên Âm đứng ở tại chỗ dừng lại bất tiện, Nguyệt Sinh nghi ngờ nhìn về phía nàng, đây là thế nào? Cổng ngay trước mặt, vì sao bất đi vào? Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nâng khởi tay phải, dò vào bên trong cánh cửa, chỉ thấy kia trắng non thon dài tay phải ở dò vào về phía sau, bên trong cánh cửa không gian đột nhiên vặn vẹo khởi lai. Phía sau cửa hẳn là một không gian khác, nơi này là một đạo cái chắn mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt thu về tay phải, đạo. Nguyệt Sinh hai tròng mắt trừng lớn, đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nay tọa bỏ hoang di chỉ lẽ nào chỉ là một mặt ngoài thủ thuật che mắt. Hậu bên trong lại là tự thành một cái không gian không. T. Thật lớn bút tích. Tỷ tỷ kia. Chúng ta còn đi vào sao? Hàn Triệt nhìn này cổ quái kiến trúc, do dự hỏi. Đương nhiên muốn vào đi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, đô đã đến nơi này, bất đi vào chẳng phải là uổng phí thời gian. Nguyệt Sinh, đến cổ tay ta đi lên, Triệt Nhi ngươi muốn nắm chắc tay ta, bằng không đi vào thời gian, chỉ sợ sẽ bị cưỡng ép tách ra. Nghe nói, Nguyệt Sinh quanh thân nổi lên một đạo tử quang. Sau đó thẳng tắp lượt hồi Hiên Viên Thiên Âm tả trên cổ tay, Hàn Triệt cũng là vẻ mặt nghiêm túc nắm chặt Hiên Viên Thiên Âm tay phải. Hi, ta nói mỹ nhân, phiền toái như vậy làm gì? Muốn đi vào liền trực tiếp đi vào bái. Không biết khi nào cái kia áo đỏ nam tử đột nhiên xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm phía sau, một câu vừa mới dứt lời. Sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm tức giận trong ánh mắt, chiều Hiên Viên Thiên Âm yêu dã cười, đồng nhiên một trưởng đánh ra, trực tiếp tương Hiên Viên Thiên Âm và Hàn Triệt hai người cấp vô đi vào. Người. Vừa mới phun ra một chữ, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc, sau đó thân thể bị vài cổ quái lực lôi kéo, lọt vào trong bóng tối, ở dụng đi vào đồng thời, Hiên Viên Thiên Âm vô ý thức nắm chặt Hàn Triệt tay, nếu như cái không gian này cái khe chung bị tách ra, sợ rằng chỉ có chờ thiên thuật sư đại bị kết thúc, bị cấm chế tự động tống ra mê vụ sơn mạch mới có thể tìm được Hàn Triệt, hơn nữa. Này di chỉ chung còn có Hiên Viên Tông cùng đoàn gia nhân, nếu như Hàn Triệt một mình gặp thấy bọn họ, Hiên Viên Thiên Âm chỉ là nghĩ như vậy. Liền cảm thấy trong lòng phát lạnh, đồng thời vừa giận hận cái kia áo đỏ nhân yêu hơn sự cử chỉ. Vo ve ông. Một trận kịch liệt quần quận lung lay sau, nơi nào đó không gian hung hăng run lên, như phun giáp bản, Hiên Viên Thiên Âm bị phun ra. Triệt Nhi. Vừa rơi xuống đất, Hiên Viên Thiên Âm lập tức quay đầu nhìn về phía chính mình tay phải biên, chỉ thấy Hàn Triệt cả người chóng mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn chính mình, Hiên Viên Thiên Âm mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Ái chà chà. Thực sự là không nghĩ đến à. Này mê vụ sơn mạch chung lại còn ẩn giấu như thế một khổng lồ không gian đâu. Lười biếng khinh chọn thanh âm lại lần nữa vang lên, Hiên Viên Thiên Âm cả người chấn động, sau đó ngẩng đầu chiều âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia một thân áo đỏ như máu yêu dã nam tử, đứng ở mười thước có hơn, khiếp một đôi vốn liền dài nhỏ mắt, vẻ mặt mừng rỡ hưng phấn đánh giá chung quanh. Dường như nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm quan sát ánh mắt, yêu dã nam tử lập tức quay đầu lại nhìn qua đây, cười híp mắt vui vẻ nói, "Nga nha, mỹ nhân, chúng ta thật đúng là hữu duyên đâu, cư nhiên lại là gặp mặt, ha ha ha. Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt nhất chịu, mặt không thay đổi quay đầu lại, máng, bên tâm thần. Chậm rãi đứng dậy, theo trên mặt đất đứng lên, Hiên Viên Thiên Âm mới ngẩng đầu quan sát khởi mảnh không gian này, toàn bộ không gian đều là một mảnh ám hôi chi sắc, liên trên đỉnh đầu phương chân trời đều là một mảnh mờ mịt. Xung quanh sụp xuống hòn đá lớn, còn có dường như trải qua vô cùng thê thảm chiến đấu kịch liệt hậu sở tàn lưu lại đống hoang tàn, toàn bộ trong không gian đô tràn ngập một cỗ hoang vắng khí tức. Ở đây, từng rốt cuộc trải qua cái gì? Cư nhiên trở nên như vậy hoang vắng. Bên cạnh, Hàn Triệt cũng theo vượng hồ trung dần dần phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt u ám thế giới, Hàn Triệt trong lòng một mảnh chấn động. Hiên Viên Thiên Âm cũng ánh mắt lóe ra nhìn bốn phía, ở đây rất giống cái thế giới kia từng phát sinh thế chiến sau bộ dáng, rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho ở đây biến thành một mảnh đống hoang tàn. A Âm, tử quang chợt lóe. Nguyệt Sinh lại lần nữa theo Hiên Viên Thiên Âm cổ tay thượng lược ra. A Âm, nhắm hướng đông vừa đi, ta cảm giác được chỗ đó có luồng bất tìm dao động. Nguyệt Sinh ra hậu, trực tiếp nhắm hướng đông biên phương hướng vẫn, nhìn kỳ bộ dáng, dường như còn dẫn theo ẩn ẩn vẻ hưng phấn. Phía đông không? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lóe ra nhìn về phía đông phương mênh mông vô bờ hoang dã, đã Nguyệt Sinh nói như vậy, như thế bên kia nhất định là có bảo bối gì, bằng không hắn sẽ không lộ ra như vậy thần sắc đến. Nga nha, muốn đi phía đông không? Ngay Hiên Viên Thiên Âm quyết định nghe Nguyệt Sinh lời đi phía đông thời gian, kia áo đỏ nam tử cũng là lập tức lắc mình qua đây, một yêu dã tuấn tú sắc mặt, cười đến vẻ mặt dập dờn chi sắc. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn này từ trước đến nay thủ cáo đỏ nam tử, mặc dù người này vẫn cười hì hì, thế nhưng nàng lại cảm thấy người này ẩn giấu được quá sâu, hơn nữa. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy nam tử này nhìn ánh mắt của nàng có chút cổ quái. Ngươi sẽ không cũng là muốn theo chúng ta cùng nhau đi. Nguyệt Sinh thấy hắn thiểm qua đây, lập tức tử con ngươi cảnh giác nhìn hắn. Áo đỏ nam tử lười biếng cười, đạo, không dễ dàng gì gặp phải cái có thể cùng ta chơi thân nhân, nói cái gì cũng muốn cùng đi, đúng không? Nói xong, lại còn chiều Hiên Viên Thiên Âm ném một cực kỳ quyến rũ mị nhãn nhi. Nguyệt Sinh lập tức sù lông, dựa vào. Ngay trước mặt hắn, còn dám đùa giỡn hắn á âm. Nguyệt Sinh, dừng tay. Nhìn Nguyệt Sinh quanh thân ẩn ẩn tử quang thay đổi, Hiên Viên Thiên Âm liền biết Nguyệt Sinh là sù lông. Kỳ thực nàng cũng vẫn rất kỳ quái Nguyệt Sinh loại này bao che cho con tâm tính. Người thường coi như là bao che cho con cũng sẽ một đường hộ rốt cuộc. Nhưng Nguyệt Sinh không phải, đừng thấy hắn hiện tại sù lông nổ lợi hại. Nhưng là đối phương như nếu đổi lại là Đông Phương Kỳ, Nguyệt Sinh lập tức hội làm như không nhìn thấy, có khi Hiên Viên Thiên Âm cũng không khỏi tại hoài nghi, Đông Phương Kỳ có phải hay không cho Nguyệt Sinh chỗ tốt gì, làm cho Nguyệt Sinh thành hắn thần trợ công bình thường. Hiên Viên Thiên Âm kêu ở Nguyệt Sinh, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua vẫn như cũ cười đến vẻ mặt thích dí bộ dáng áo đỏ nam tử, ngươi muốn theo chúng ta cùng đi. Áo đỏ nam tử gật đầu. Có thể. Hiên Viên Thiên Âm đấy mắt xẹt qua một mạt tang quang, người này. Nàng đến bây giờ cũng không nhìn thấu, cùng với nhượng hắn đang âm thầm theo chính mình, còn không bằng đặt ở bên cạnh mình nhìn, bất quá phía sau dọc theo đường đi, ngươi phải nghe ta, nếu không, ngươi còn là chính mình ly khai đi. Nghe nói, áo đỏ nam tử lập tức gật đầu, cười nói, hảo, ta nghe mỹ nhân, bất quá. Mỹ nhân ngươi còn chưa có nói cho ta người tên gì đâu. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn hắn, chờ ngươi đem mình chân thật tên nói cho ta biết, hỏi lại ta gọi là gì đi. Nói xong. Cũng không lại để ý tới hắn, Têu Nguyệt Sinh và Hàn Triệt, thân hình khẽ động, hướng phía đông phương thẳng lược mà đi. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm ba người ly khai bóng lưng, áo đỏ nam tử cười híp mắt sờ sờ cằm, nhẹ giọng nói thầm một câu gì, liền đi theo lắc mình mà đi. Hiên Viên Thiên Âm một đường nhanh chóng hướng phía trước sẽ qua, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía, như thế một đường qua đây, tuy thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng lại thủy chung không có nhìn thấy những thứ ấy trước vào lánh đời ra người trong tộc, cửa kia đạo cái chắn hẳn là ngẫu nhiên truyền tống. Những thư ấy nhân cũng không biết bị truyền tống đi địa phương nào. Giống. Ngay Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩ trong lòng vừa rơi xuống hậu, phía trước cách đó không xa lại là truyền đến thê lương giống lên một tiếng. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc ngẩn ra, sau đó vội vàng hí mắt nhìn sang, thân thể cũng là lập tức lược đến một tòa đống hoang tàn trên. Giống lên một tiếng vang vọng này phương thiên địa, phía trước cách đó không xa không trung, hai hình thể khổng lồ yêu thú toàn thân hung sát khí bốc lên, đang kịch liệt chém giết, hoặc là nói là đơn phương ẩu đả. Chuyện gì xảy ra? Chúng thế nào đánh nhau? Nguyệt Sinh nghi ngờ nhìn về phía trước kia hai rõ ràng là một chủng tộc yêu thú, chẳng biết tại sao, hiện tại xác thực như sinh tử kẻ thù bàn giết đỏ cả mắt rồi. Áo đỏ nam tử dài nhỏ mắt cũng là hơi nhất mị, nhìn kia hai con yêu thú, đạo, hơn nữa chung quanh đây trống rỗng, căn bản không có cái gì của báo vật lạ, nếu nói là vì dị bảo tương hỗ tàn sát, cũng là không thể nào nói nổi a. Tỷ tỷ, nhìn bộ dáng kia hai con yêu thú cũng nên là có quan hệ huyết thống đi. Hàn Triệt nhìn kia hai nhìn giống nhau như lúc yêu thú, dường như cũng là không rõ vì sao đánh nhau. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm kinh túc, con ngươi trung kim quang nhanh sẽ qua, lập tức ánh mắt đột nhiên nhất ngưng, trầm giọng nói, bất, chỗ đó có thứ. Nghe nói, ba người khác đều là sửng sốt. Có thứ? Thứ gì? Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên chiều trong đó một cái hình thể hơi chút thoạt nhìn đại một chút điểm yêu thú, đạo, các ngươi nhìn trên người nó khí tức, có một tầng kỳ quái hắc khí ở vần quanh. Ba người ngưng mắt nhìn lại, tùy theo sửng sốt, thật là có tầng hắc khí ở chúng trên người, hai con yêu thú đều là toàn thân màu đen vậy, nếu không xem kỹ, chỉ sợ còn không phát hiện được tầng kia cổ quái hắc khí. Các ngươi lại nhìn ánh mắt của bọn họ Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói. Mắt. Ba người sửng sốt, lại lần nữa ánh mắt vừa chuyển, đó là. Nhìn hai con yêu thú một đôi xanh sấm mắt thượng dần dần phủ đầy hắc khí, Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, là kia hắc khí đang tác quái, nếu như ta không đoán sai. Chúng đều là bị kia cổ quái hắc khí cấp khống chế, hoặc là nói ăn mòn tâm thần, cho nên chúng mới sẽ làm ra loại này chém giết lẫn nhau sự tình. Áo đỏ nam tử hiếp con ngươi không biết suy nghĩ cái gì, trái lại Nguyệt Sinh nghe nói như mày hỏi, chẳng lẽ chỗ đó có thứ gì đang tắc quái không? Hiên Viên Thiên Âm tế tế cảm ứng khoảnh khắc, lắc đầu nói, không có, phía trước cái gì cũng không có, kia hai con yêu thú hẳn là theo địa phương khác nhiễm thượng kia cổ quái hắc khí, sau đó ở đi đến nơi đây lúc, mới phát tắc ra. Địa phương khác. Nguyệt Sinh hơi sững sờ, lập tức không thể tin tưởng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, chẳng lẽ Hiển nhiên, ở Nguyệt Sinh nghĩ đến lúc, Hiên Viên Thiên Âm cũng là muốn đến đó cái khả năng, gật gật đầu nói, có lẽ chính là trước ngươi nhận thấy được tỏa ra kia luồng không bình thường dao động địa phương. Vậy chúng ta còn đi không? Nguyệt Sinh cau mày nói, hắc khí kia như vậy cổ quái, nếu thật là bọn họ muốn đi chỗ đó sở tồn tại gì đó, một khi nhiễm thượng kia cổ quái hắc khí, chẳng phải là ngay cả bọn họ cũng sẽ biến thành này hai con yêu thú loại này tàn sát lẫn nhau. Nghe được Nguyệt Sinh hỏi nói, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt treo một mặt do dự chi sắc. Giống giống. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa kia hai con yêu thú hình như đã phân ra kết quả, kia hình thể hơi chút nhỏ gầy điểm yêu thú phát ra một tiếng thê lương chi cực giống lên một tiếng hậu, chậm rãi ngã trên mặt đất, mà nguyên bản thắng lợi con yêu thú kia, sẽ ở đó phía trước kia chỉ ngã xuống hậu, đột nhiên nổi điên tựa như, đống nhiên tức khắc đụng hướng bên cạnh đống hoang tàn mặt trên. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc biến đổi, sau đó bóng dáng lập tức hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng chiều hai con yêu thú lược quá khứ, mấy hơi thở gian liền là trực tiếp rơi vào hai con yêu thú bên người. Nguyệt Sinh nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lược quá khứ, thần sắc căng thẳng, ôm đồm đứng dậy biên Hàn Triệt, thân hình hóa thành một đạo tử quang liền thẳng tắp theo quá khứ. Bất muốn đi qua. Ngay Nguyệt Sinh sắp lược đến lúc, vẫn cúi đầu ở kiểm tra trên mặt đất rõ ràng đã chết hai con yêu thú, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên đối Nguyệt Sinh nạt nhỏ. A Âm. Thế nào? Nguyệt Sinh nghe lời rơi vào cách đó không xa, chỉ là một đôi tử con ngươi khẩn trương nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Vừa dứt lời, Nguyệt Sinh liền lập tức thần sắc đại biến nhìn Hiên Viên Thiên Âm, Á Âm cẩn thận. Chỉ thấy kia hai con yêu thú trong người sau khi chết, bám vào chúng trên người cổ quái hắc khí tựa mất đi ký chủ bản, chậm rãi theo chúng trên người rút lui ra, sau đó ở phát hiện bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm hậu, lập tức như nhìn thấy thị xương đầu đói cầu bản, thẳng tắp chiều Hiên Viên Thiên Âm quân quá khứ. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lạnh lẽo, lập tức quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang, ở đó cổ quái hắc khí va chạm vào kia nhàn nhạt kim quang hậu, lập tức như nhìn thấy cái gì thiên địch bản, nhanh chóng chiều lui về phía sau đi. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Thiên Âm hừ nhẹ một tiếng, đạo, chạy được không? Lập tức tay phải khinh nâng, tay phải lòng bàn tay đột nhiên nở ra chói mắt kim quang, đối kia muốn thoát đi cổ quái hắc khí, trực tiếp trở tay chấn áp mà đi, thiên đạo vô cực, cản khôn phá ma, chu tả. Xèo xèo chi. Kim quang nhanh lan tràn, tịnh nhanh chóng bọc ở kia một đoàn cổ quái hắc khí, lập tức kia cổ quái hắc khí dường như có linh thức bản, lập tức ngọ ngoại khởi lai, biên ngọ ngoại lại còn phát ra từng đợt chói thai sắc bén gọi thanh. Nhìn này như vậy kỳ dị một màn, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh con ngươi lập tức nhất mị, trong lòng lại đang khiếp sợ, hắc khí kia rốt cuộc là vật gì? Cư nhiên như vậy cổ quái, xem nó phản ứng, dường như đã có không thấp linh thức bình thường. Bá. Ngay Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc thời gian, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, màu đỏ bóng dáng như quỷ mị bản xuất hiện ở kia bị tầng tầng kim quang bọc ở hắc khí bên cạnh. Ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Thiên Âm biến sắc, nhìn thần bí này áo đỏ nam tử chậm rãi đưa tay phải ra, lại là trực tiếp dùng tay phải cầm lên kia bị kim quang làm sạch được chỉ còn nhất người trưởng thành nắm tay bản đại tiểu hắc khí đoàn. Hắn tùy ý ở trong tay ném phao, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm chờ người ánh mắt khiếp sợ hạ, tay phải hơi buộc chặt, sau đó sở. Phanh. Kia nguyên bản còn ở trong tay hắn ngọ nguậy hắc khí đoàn, lập tức bùm nổ tung, sau đó triệt để tiêu tan ở tại trong thiên địa. Áo đỏ nam tử ghét bỏ bản vỗ vỗ tay, sau đó quay đầu cười mỉm nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, đồ chơi này nhi cũng không phải là vật gì tốt, tạo điểm tan biến tạo điểm bất lo a. Nói, lại lười lười đánh một ha thiết, dài nhỏ con ngươi nhìn chung quanh bốn phía một vòng, đạo, đi thôi, đến ngươi muốn đi địa phương nhìn nhìn, ngươi bất là muốn bảo bối sao. Chỗ đó nói không chừng thật có cái gì nguy bảo bối đâu. Hiên Viên Thiên Âm thật sâu nhìn hắn một cái, mặc dù người này còn là một bộ lười biếng cười híp mắt bộ dáng. Bất quá nàng cũng không có lờ đi vừa người này xuất thủ trong nháy mắt, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua kia một mạt hàn ý. Ơ kìa! Mỹ nhân ngươi sâu như vậy tình nhìn ta nhưng là sẽ không có ý tứ. Dường như nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, áo đỏ nam tử lập tức vẻ mặt e thẹn quay đầu lại, quái giận dữ liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đạo, không muốn yêu ta ước, ta thế nhưng có người trong lòng ước. Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt hung hăng nhất nhảy, thật sâu hít một hơi, mặt không thay đổi đạo. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi kia người trong lòng thật là cái bi kịch, ai như bị ngươi thích, chỉ sợ người nọ cũng là ngã tám đời máu môi. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng lặng yên bổ sung. Cái kia ngã tám đời máu môi người nào đó, ở một cái địa phương xa xôi, hung hăng đánh dùng mình một cái. Nguyệt Sinh, Triệt Nhi, đi. Sau nửa canh giờ, đương Hiên Viên Thiên Âm mấy người một đường cấp tốc xẹt qua hư không, rốt cục đến Nguyệt Sinh sở cảm nhận được dao động địa phương. Nhìn trước mắt này một tòa sức mẹ đại điện. Hiên Viên Thiên Âm mấy người cũng không có sốt ruột lập tức đi vào, trái lại cảnh giác đứng ở bên ngoài, ánh mắt đánh giá chung quanh. Tỷ tỷ, người xem bên kia. Hàn Triệt đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, Hiên Viên Thiên Âm vội vàng quay đầu chiều Hàn Triệt nhìn phương hướng nhìn sang. Đó là, chỉ thấy bên cạnh sức mẹ đống hoang tàn lý, mất trật tự nằm mấy cổ yêu thú thi thể, bỏ kia mấy cổ yêu thú thi thể, còn có mấy cổ thi thể của con người đồng dạng nằm ở cách đó không xa. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất ngưng, lập tức chậm rãi chiều kia kỷ cổ thi thể đến gần, chỉ thấy những thứ ấy trên thi thể, bất kể là nhân còn là yêu thú, đều là bị một tầng màu đen khí che phủ. Đương Hiên Viên Thiên Âm tới gần sau, nguyên bản yên tĩnh bám vào những thứ ấy trên thi thể hắc khí, lập tức rung động khởi lai, sau đó đồng thời chiều Hiên Viên Thiên Âm phi nhào tới. Thiên đạo vô cực, càn khôn phá ma, chu tà. Theo Hiên Viên Thiên Âm một tiếng quát nhẹ rơi xuống, nguyên bản còn đứng ở cách đó không xa áo đỏ nam tử cũng là lắc mình thẳng nhận lấy. Hiên Viên Thiên Âm duy trì tay phải trừ ma ấn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, sau đó nàng liền là phát hiện, những thứ ấy vừa thấy được nàng liền nhào tới hắc khí, ở đó áo đỏ nam tử tới gần thời gian, cư nhiên như nhìn thấy trừ ma ánh sáng bản, đều là kinh hoàng muốn chạy trốn. Nhìn này chạy trốn từ phía màu đen khí, áo đỏ nam tử đỏ tươi môi mỏng khinh trọn, chậm rãi phun ra hai chữ, tan biến. Ẩm. Nguyên bản còn đang chạy trốn từ phía màu đen khí dường như bị hạ cái gì bữa chú bản, đều là đồng thời một trận, sau đó trên không trung bùn nổ tung. Người rốt cuộc là ai? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, nam nhân này tất cả đô lộ ra nhất cỗ thần bí, hơn nữa tự nàng đi tới nơi này phiến thiên hạo quốc hậu, nàng chưa từng có gặp phải một có thể sử dụng nói linh thuật nói linh sư, nàng cũng chưa từng có nghe thấy Đông Phương Kỳ đã nói thiên hạo quốc hữu nói linh sư loại này nghề nghiệp. Nghe nói, áo đỏ nam tử chiều Hiên Viên Thiên Âm thần bí hề hề cười, ngay Hiên Viên Thiên Âm cho là hắn muốn nói ra cái gì đến lúc, chỉ thấy hắn chậm rãi câu khởi khỏe môi, nhẹ bay phun ra hai chữ, ngươi đoán. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sắc mặt nhất hắc, tất cả kiên trì đều là gặp quỷ đi, ta đoán em gái ngươi. Áo đỏ nam tử nghe nói sừng sốt, đột nhiên bật cười lên, ha ha ha. Đoán em gái ta. Đoán em gái ta. Ôi bi. Mỹ nhân A ta thực sự là càng lúc càng hiếm lạ ngươi. Nhìn thấy hắn đột nhiên lại phát bên tâm thần, Hiên Viên Thiên Âm lập tức sắc mặt xanh đen quay đầu bất lại nhìn hắn. Dựa vào. Đây là người nào cái gì chủng loại A? Thấy Hiên Viên Thiên Âm không để ý tới chính mình, áo đỏ nam tử cười xoa xoa mặt mình má. Biên nu biên nói thầm đạo, thế nào liền giống như đâu. Liên mắng chửi người ngữ khí đều là giống nhau như lúc đâu. Hiên Viên Thiên Âm thai khẽ động, lập tức quay đầu nhìn lại, hỏi, cái gì giống như? Ai còn như thế mắng quá ngươi? Áo đỏ nam tử mâu quang chợt lóe, lập tức nói, không có, ngươi nghe lầm. Hiên Viên Thiên Âm hoài nghi nhìn hắn một cái, thấy hắn vẻ mặt ta rất ngoan ta rất manh, ngươi nghe lầm biểu tình, tùy liếc mắt nhìn hắn, bất lại để ý đến hắn. Sơ sớm mũi. Áo đỏ nam tử lại lần nữa nhẹ giọng nói thầm một câu gì, sau đó chậm rãi đến gần Hiên Viên Thiên Âm ba người, đạo, bây giờ còn muốn vào đi không? Kia đồ chơi chính là theo này phá trong đại điện chuyển tới lập tức ánh mắt đảo qua Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người, cười híp mắt nói, mỹ nhân, nếu như đi vào, chỉ sợ bên cạnh ngươi này hai vị sẽ gặp đạo nhi ước. Kia cổ quái hắc khí rốt cuộc là cái gì? Hiên Viên Thiên Âm cũng không để ý tới hắn cười trên nỗi đau của người khác nói, trái lại nghiêm túc nhìn về phía hắn hỏi. Theo hắn vừa một loạt phản ứng hòa biểu tình đến xem, hắn hiển nhiên là biết chút ít gì gì đó. Áo đỏ nam tử hì hì cười, nhún nhún vai, không sao cả nói, chính là một ít buồn nôn đồ chơi mà thôi. Ta trái lại không nghĩ đến, cư nhiên ở đây cũng có. Nghe được lời của hắn, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, hỏi, còn có chỗ nào cũng xuất hiện quá loại này cổ quái hắc khí? Đương nhiên là vừa phun ra hai chữ, hắn lại giọng nói một trận, ánh mắt chứa đầy thâm ý phiết Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái. Quả nhiên là Việt nữ nhân xinh đẹp Việt không thể thả lòng cảnh giác, mỹ nhân. Ngươi lại muốn bộ ngươi tam ra lời. Thấy không có hỏi ra, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, lập tức mặt không thay đổi đạo, ngươi đâu con mắt thấy ta nghĩ bộ ngươi lời. Nói xong, tay phải nhón lên, hai đạo trừ ma phủ bị nàng theo Hiên Viên tâm khóa nội đem ra, sau đó nhất nhất dán tại Nguyệt Sinh và Hàn Triệt trên người, nhìn cũng không nhìn áo đỏ nam tử liếc mắt một cái, quay người liền chiều sức mẹ trong đại điện mặt đi đến, Nguyệt Sinh, Triệt Nhi, theo sát ta. Áo đỏ nam tử. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm bóng lưng, áo đỏ nam tử khỏe miệng hơi có rúm, hắn hai con mắt thêm hai cái lỗ thai đô thấy hỏa nghe thấy ngươi nghĩ bộ ta lời có được không. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không quay đầu lại đi, áo đỏ nam tử không thú vị sờ sờ chóp mũi, đi theo. Này gian trá nữ nhân. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Xin lỗi, hôm nay chỉ có như thế một điểm, Phi Nguyệt thật sự là thái mệt nhọc, nghĩ buồn ngủ. Mội giấy các tạm nhìn nhìn đi, đảng Phi Nguyệt nghỉ ngơi được rồi. Lại càng nhiều đi, sao sao đát. Chương 46, ma tộc người xuất hiện. Đát đát đát. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân ở sức mẻ trong đại điện chậm rãi vang lên, Hiên Viên Thiên Âm vẫn nhìn này mất trật tự chống trải đại điện, mi tâm hơi khinh túc, quả nhiên ở đây mặt tràn đầy những thứ ấy cổ quái hắc khí. Dường như cảm giác được lại lần nữa có người tiến vào ở đây, nguyên bản yên tĩnh nằm sấp phục trên mặt đất hòa trên tường cổ quái hắc khí bắt đầu chậm rãi nhúc nhích khởi lai, nhìn bộ dáng tựa hồ là đang chờ đợi con mồi tiến vào công kích của mình trong phạm vi. Lao Thiên, này đó cổ quái hắc khí rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Hàn Triệt đôi mắt trừng lớn, trong ánh mắt thoáng qua một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo vô cực, càn khôn phá ma, chu tà. Ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm quát nhẹ thanh rơi xuống, một bó kim quang tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể phóng lên cao, sau đó dần dần lấy Hiên Viên Thiên Âm làm trung tâm hướng phía bốn phía dần dần lan tràn ra, nguyên bản hướng phía bọn họ chậm rãi nhúc nhích mà đến hắc khí, đều là phát ra từng tiếng cổ quái lại lanh lảnh xèo xèo chi thanh, kinh hoàng hướng phía bốn phía thoát đi. Thật mạnh hãn linh lực dao động. Áo đỏ nam tử đứng ở một bên, ánh mắt lóe lên liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Lúc nào thiên thuật sư chúng có như vậy cường hãn thuật pháp tồn tại? Hơn nữa, hồi tưởng lại ở Hắc Thạch Quảng Trường lúc một màn kia, nữ nhân này tốc độ, lực lượng đều là cường hãn tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình hình. Đỏ tươi môi mỏng nhẹ nhàng câu khởi, áo đỏ nam tử liễm khởi ánh mắt, lần này xuất hành, thật đúng là càng lúc càng có ý tứ đâu. Màu vàng trừ ma ánh sáng dần dần tràn đầy đại điện chính đường lý mỗi một cái góc, mà những thứ ấy cổ quái hắc khí đã ở trừ ma ánh sáng trung bị toàn bộ làm sạch. Nô. Thật là lợi hại thuật pháp. Áo đỏ nam tử sờ cằm ở chính đường mũi trong góc đô đi kiểm tra một phen, quay đầu mới Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nói, mỹ nhân là sư thừa đâu? Cũng hoặc là xuất từ cái nào thế ra? Lợi hại như thế thuật pháp, toàn bộ Hạo Thiên Đại Lục cũng không nhiều thấy đâu, cho dù là được xưng là đời thứ ba thần long nữ thần trực hệ nội truyền đệ tử Hiên Viên Tông, đều là cản không nổi mỹ nhân ngươi thuật pháp đi. Muốn biết? Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn hắn, ở nhìn thấy hắn hai mắt phát sáng. Như gà con toát mễ bản gật đầu lúc, môi đỏ mọng hơi nhất câu, nhẹ giọng phun ra hai chữ đến. Nàng nói, ngươi đoán. Áo đỏ nam tử. Nhìn thấy hắn ăn biết bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng cảm thấy ở mấy lần giao phong trung ban hồi một ván. Phốc thử. Nguyễn Sinh và Hàn Triệt hai người nhìn áo đỏ nam tử khỏe miệng co rúm bộ dáng, cười ra tiếng nhi, cười trên nỗi đau của người khác liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, đáng đời, không biết ra âm tỉ tỉ nhất mang thù không. Chính đường nội. Đã không có vừa tầng kia tầng hắc khí quay chung quanh hậu, nhìn dường như sáng sủa không ít, Hiên Viên Thiên Âm tế tế quan sát bốn phía, ở đây dường như thoạt nhìn giống là một phòng nghị sự, nếu như dùng một loại càng chuẩn xác mà nói pháp đến lời nói, ở đây càng như là cái thế giới kia chung nào đó tôn giáo lý phòng nghị sự, bởi vì theo bốn phía sức mẹ đống hoang tàn đến xem, không khó nhìn ra từng ở đây treo không ít biểu đạt thân phận tượng trưng đồ đằng. A Âm, đến phía sau đi xem đi, ta cảm giác được kia luồng dao động là từ phía sau truyền đến. Nguyệt Sinh chỉ vào bên trái một cái sức mẹ cổng đạo, đã không có vừa những thứ ấy cổ quái hắc khí, kia luồng dao động dường như càng rõ ràng không ít. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, phục ma bổng tự Hiên Viên tâm khóa nội bị nàng đem ra, sau đó tay trái cầm dùng mộ phấn phủ hộp trang sức la bàn, cảnh giác chiều sức mẹ cổng đi đến, chỉ là nàng không nhìn thấy, ở phục ma bổng sau khi xuất hiện, phía sau áo đỏ nam tử kia rõ ràng ngơ ngẩn thần sắc. Nhìn la bàn lý kim đồng hồ tả hữu đong đưa bất định, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm cao lại. Tà khí không? Hu hu hu. Ngay Hiên Viên Thiên Âm vừa vặn tới gần sức mẹ cổng lúc, kia chỉ còn một nửa cổng ầm ầm mở, một cỗ âm u lạnh lẽo gió lạnh tự bên trong thổi ra, kèm theo ô ô không cam lòng thê lương quỷ tiếng hô, làm cho Hiên Viên Thiên Âm thần sắc biến đổi, sau đó thân thể nhanh chóng chiều phía sau rời khỏi mấy trượng xa. Nguyên Sen, chống khởi kết giới, xem trọng Triệt Nhi. Hiên Viên Thiên Âm gầm nhẹ một tiếng, một đạo thiên lôi phủ nhanh chóng cổng nội ném tới, thiên đạo vô cực. Lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm ầm long. Màu trắng bạc năm đạo thiên lôi lần lượt bổ về phía bên trong cánh cửa, liên đối cẩm thạch đúc thành mặt tường đều là bị ẩm sụp phân nửa, một trận kịch liệt lung lay sau, nồng đậm bụi mù vung lên, mơ hồ tầm mắt mọi người, đương bụi mù rơi xuống hậu, mọi người mới thấy rõ phía trước cảnh tượng, sau đó đều là mặt mày nhất ngưng. Đó là oan hồn. Thành bách hơn 1000 oan hồn, toàn bộ đô chen trúc ở phía sau cửa một chắc trong điện. Tỷ tỷ, ở đây sao có thể tụ tập nhiều như vậy oan hồn? Hàn Triệt bị Nguyệt Sinh hộ ở kết giới chung, ngẩn người nhìn những thứ ấy khuôn mặt giữ tợn oan hồn, còn có bốn phía kịch liệt quần quần âm khí, nuốt nuốt nước miếng nói. Hàn là năm rồi tử người ở chỗ này giọng nói dừng một chút, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía đám kia oan hồn phía sau, chỗ đó mới là có một chân chính lợi hại gì đó tồn tại. Nô! Nhiều năm như vậy, cuối cùng là tới mấy tượng người như vậy vật. Một tiếng khàn khàn âm hàn thanh âm tự đám kia oan hồn phía sau trong bóng tối truyền đến. Người nào ở nơi đó giả thần giả quỷ? Nghe thấy này đột nhiên tới giọng nói, Nguyệt Sinh thần sắc trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn về phía kia trong bóng tối. Ha ha ha! Người nào? Giả thần giả quỷ không? Ở Nguyệt Sinh giọng nói rơi xuống hậu, thanh âm kia đột nhiên đại cười ra tiếng, tựa nghe thấy được cái gì buồn cười cười nhạo bàn, sắc bén tiếng cười chói tai vang vọng ở toàn bộ trống trải trong đại điện, có vẻ các vị âm u. Ta không phải người, cũng không phải thần, lại càng không là quỷ. Kia khàn khàn âm hàn thanh âm đang cười rất lâu sau, mới dừng lại tiếng cười to, chậm rãi nói. Thực sự là không nghĩ đến à, ở chỗ này lý nhiều năm như vậy, thiên thuật sư các trái lại tới không ít, này còn là lần đầu tiên có yêu tộc nhân đi tới nơi này, ngươi mùi nghe khởi lai, biệt những thư ấy thiên thuật sư tốt nghe được nhiều, nghĩ đến máu của ngươi thịt cũng so với kia một chút thiên thuật sư các ăn ngon nhiều lắm đi. Vo ve ông, sẽ ở đó âm thanh rơi xuống hậu, bốn phía không gian hơi chấn động một chút, sau đó nguyên bản u ám trong đại điện, trong nháy mắt sáng lên sổ đạo hỏa quang, đem toàn bộ đại điện đô chiếu lên sáng rực khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm mấy người híp con ngươi nhìn về phía những thư ấy đứng ở tại chỗ lạnh lẽo chừng bọn họ hoan hồn phía sau, có này đó đột nhiên giấy lên ánh lửa, bọn họ cuối cùng là thấy rõ chủ nhân của thanh âm kia bộ dáng. Trường bào màu đen bao phủ toàn bộ thân thể bị bọc nghiêm kín thực không lọt một điểm dấu vết, chỉ có kia lộ ở bên ngoài đôi mắt, nhượng Hiên Viên Thiên Âm mấy người nhìn cái rõ ràng. Vậy là như thế nào đôi mắt? Không có một tia tròng trắng mắt, toàn bộ trong hốc mắt, toàn thân màu đen một mảnh, lộ ra trên đời tối âm ngoan lạnh lẽo ánh sáng nhạt. Nhìn thấy người này như vậy kỳ dị bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt hơi đổi. Ma tộc, ma tộc. Hai đạo thanh âm đồng thời ở trống vắng trong đại điện vang lên, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, quay đầu nhìn về phía bên cạnh áo đỏ nam tử, mà lúc này, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Hắn nàng sao có thể biết? Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức thu về ánh mắt, bây giờ không phải là suy nghĩ vấn đề này thời gian, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía kia ma tộc, hoặc là nói là ma tộc người. Thần sắc hơi trầm xuống. Nga. Ma tộc người hơi kinh ngạc, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua Hiên Viên Thiên Âm hòa kia áo đỏ nam tử, cười quái dị một tiếng, đạo, các ngươi lại còn biết tộc ta tồn tại. Thật là một kinh ngạc vui mừng đâu. Ma tộc người cư nhiên xuất hiện, còn là xuất hiện ở đây, sao có thể? Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe ra bất định, nàng nhớ Côn Bằng nói với Túc Ly quá, ma tộc thông đạo là bị thiên đạo triệt để cấp phong ấn, vì sao ở đây sẽ có ma tộc nhân xuất hiện? Lẽ nào phong ấn buông lỏng không? Mỹ nhân. Xem ra lần này có chút khó giải quyết ta. Áo đỏ nam tử dài nhỏ con ngươi híp lại, vẫn treo ở trên mặt lười biếng tiêu ý cũng dần dần thu hồi. Nhiều như vậy oan hồn lại thêm một ma người trong tộc. Nếu như bất liên thủ, chỉ sợ chúng ta muốn rời khỏi, thật là có điểm mất công. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Một ma tộc mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta hội sợ sao? Thật là một tự tin nữ nhân. Áo đỏ nam tử khẽ cười một tiếng, trên mặt lại lần nữa treo khởi một mặt lười biếng ý. Gật đầu nói, một ma tộc mà thôi, đích sắc còn không đáng chúng ta khẩn trương. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng áo đỏ nam tử một người một câu đối thoại, nguyên bản còn có trầm ổn thái độ ma tộc nhân lập tức giận dữ, khá lắm tiểu tử không biết trời cao đất rộng cùng nữ nhân, ta đảo muốn nhìn các ngươi có cái gì có thể lại nói lời như thế. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hắn quanh thân dâng lên nồng đậm hắc khí, sau đó bàn tay vung lên, đối kia thành bách hơn 1000 oan hồn quát, lên cho ta, xé vụn ra bọn họ. Hu hu hu ô. Ở nhận được ma tộc người mệnh lệnh hậu, nguyên bản yên tĩnh đứng ở tại chỗ oan hồn các, trong nháy mắt bạo động khởi lai, gió lạnh trận trận, mang theo dữ tợn biểu tình, đồng thời chiều bốn người đánh tới. Nguyên Sen, chống hảo kết giới, bảo vệ triệt nhi là được, cái khác ngươi không cần lo. Hiên Viên Thiên Âm phục ma bổng ngang trời vung lên, mang theo mạnh mẽ sấm sét trận gió, hung hăng huy hướng kia nhào tới oan hồn các. Ta đi cuốn lấy tên kia, này đó oan hồn liền trước giao cho ngươi ước. Mỹ nhân áo đỏ nam tử chiều Hiên Viên Thiên Âm yêu dã cười. Sau đó từ một bên khe hở lý nhanh chóng xuyên qua khứ, thân hình thẳng tắp lược hướng ma tộc người trong. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, nhìn thấy hắn an toàn xuyên qua oan hồn đàn hậu, mới ánh mắt sắc bén nhìn về phía những thứ ấy đã tới gần oan hồn các. Tay phải nắm chặt phục ma bổng hướng phía trước mặt nhào tới oan hồn các hung hăng vung lên, mang theo trận trận địa quang, tay trái cầm hoa giấu tay kết thành, đối chúng nhẹ nhàng nhất chỉ, quắc, thiên đạo vô cực, quỷ thần mượn pháp, chu tả. Ẩm. A a a a. Cường đại linh khí hung hăng hướng phía oan hồn các mảnh đảo qua đi, lập tức đánh bay đã nhào tới phụ cận một ít oan hồn, sau đó vừa mới đánh bay một ít oan hồn, phía sau oan hồn các mang theo dày đặc quỷ khí, lại lần nữa phát đi lên. Phục ma bổng lại lần nữa hung hăng vung lên, mang theo cường đại linh lực công kích, quét khai nhất tảng lớn oan hồn, Hiên Viên Thiên Âm thân hình khẽ động, cư nhiên thẳng tắp thiểm tiến những thứ ấy oan hồn các vây quanh trung gian, trong nháy mắt chìm ngập ở bên trong. A âm. Tỉ tỉ. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm vậy mà thẳng tắp thiểm đi vào, kết giới Trung Nguyệt Sinh và Hàn Triệt sắc mặt đống nhiên biến đổi, kinh hô xuất khẩu. Một tiếng thét kinh hãi, làm cho hậu phương cùng ma tộc người quân đấu áo đỏ nam tử cũng là sững sờ. Sau đó một trưởng đống nhiên đánh ra, vội vàng quay đầu chiều phía sau mình phương thấy. Tiểu tử, ngươi đang nhìn đâu đâu? Đối chiến thời gian lại còn dám phân tâm. Tránh được áo đỏ nam tử kia nhất mạnh mẽ trường phong, ma tộc người cười quái dị một tiếng, đạo, nữ nhân kia chỉ sợ sớm đã bị bách quỷ cắn ướt, hì hì. Trái lại đáng tiếc kia một thân da mỏng thịt mềm. Thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, hàng ma phục yêu kiếm trận, chu tả. Sẽ ở đó ma tộc người giọng nói còn chưa rơi xuống lúc, một tiếng lạnh lạnh quát khẽ thanh đột nhiên tự bách quỷ vòng vây trung vang vọng mà khởi. Ầm. Chỉ thấy kia bị bách quỷ vây quanh trung tâm đột nhiên kim quang đại thịnh, sau đó vô vàn màu vàng kiếm quang tự vòng vây trung ầm ầm bay ra. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, kèm theo bay múa đầy trời xoay tròn màu vàng kiếm quang, sở hữu oan hồn đều là phát ra nhiều tiếng thê lương kêu thảm thanh, sau đó bị cương mãnh kiếm khí cấp trực tiếp đánh bay. Lúc này vòng chiến nội, Hiên Viên Thiên Âm quỳ một chân trên đất, tay phải phục ma bổng hung hăng cắm trên mặt đất, lấy phục ma bổng làm trung tâm, tảng lớn kim quang trên mặt đất lan tràn. Chính là oan hồn cũng muốn cắn nuốt ta. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh giá chành hướng kia vẻ mặt không thể tin tưởng ma tộc người trong, môi đỏ mọng hơi câu khởi một mặt lạnh giá biên độ, trao phúng nói, ngươi cũng không phải sợ chúng bị nẹn chết sao? Tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, phục ma bổng đem rút ra mặt đất, Hiên Viên Thiên Âm nô lên cao vung lên, kia bay múa đầy trời xoay tròn màu vàng kiếm quang, nhao nhao chiều nàng bay tới, sau đó toàn bộ không có vào phục ma bổng chung. Ngươi ma tộc người ánh mắt thâm độc trừng hướng Hiên Viên Thiên Âm, cắn răng lạnh lẽo nói, chính là ngươi đánh bay chúng lại có thể thế nào? Chúng quanh năm bị ta ma khí săn sóc cẩn cẩn, ngươi cho dù đánh tan chúng, chúng vẫn như cũ có thể tái sinh, không có luân hồi chi cửa mở khải, ngươi vẫn như cũ sẽ bị chúng hao tổn chết ở chỗ này. Ha ha ha. Đối với hắn bừa bãi tiếng cười to, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chế nhạo nhìn hắn một cái, sau đó chuyển hướng bên cạnh, đối kia kinh ngạc nhìn mình áo đỏ nam tử, đạo, ngươi trái lại không tận lực à, này buồn nôn đồ chơi vẫn còn đang nhảy lên. Ngươi đối với Hiên Viên Thiên Âm triệt để không nhìn chính mình, ma tộc người trong nháy mắt giận dữ. Mỹ nhân, nay cũng không thể đoán ta chỉ nói ta giúp ngươi kéo lại hắn, nhưng chưa từng nói muốn bắt hạ hắn. Ước áo đỏ nam tử nghe nói khoan thai cười, chiếu Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt. Giúp ta. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi đây là đang giúp ta kéo lại hắn không? Lẽ nào ngươi không tính ở bên trong này? Đương nhiên là đang giúp ngươi ước, ta như muốn còn muốn chạy, tùy thời có thể rút đi. Áo đỏ nam tử tính cách ác liệt cười, sau đó chiều bên cạnh kết giới Trung Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người chép miệng, ác thú vị nói, bất quá mỹ nhân ngươi như còn muốn chạy, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất mị, hắn là ở nhắc nhở chính mình còn là ở uy hiếp chính mình đâu. Đi. Hừ, các ngươi một cũng đừng còn muốn chạy. Dường như không cam lòng bị hai người như vậy không nhìn, ma tộc người quanh thân ma khí lại lần nữa tăng vọt, sau đó hướng phía những thứ ấy bị Hiên Viên Thiên Âm đánh bay ra ngoài oan hồn các lại lần nữa bàn tay vung lên, chỉ thấy những thứ ấy oan hồn các trên người đột nhiên bị màu đen ma khí che phủ, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt của mấy người chung, lại lần nữa đứng lên. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, cũng không lại cùng áo đỏ nam tử đã làm nhiều lời lẽ chi tranh, lạnh lùng nói, nếu như thế, ngươi liền hảo hảo kéo lại hắn. Chờ ta giải quyết này đó oan hồn, lại để giải quyết hắn. Mỹ nhân yêu cầu, tham gia ta tự nhiên tận lực. Áo đỏ nam tử hiếp con ngươi khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt lóe lên nhìn lướt qua những thứ ấy bị ma khí che phủ oan hồn các, lại lần nữa khuynh thân mà lên, cuốn lên kia ma tộc người, ước. Thối đông tây, tham gia ngay cùng ngươi ngoạn một chút đi. Nghe này khiêu khích ngữ, ma tộc người trong nháy mắt ma khí bốn phía, cả giận nói, đáng chết tiểu tạp thoái, thật coi ta sợ ngươi không thành, ngươi như muốn ngoạn. Ta cùng ngươi ngoạn cái đủ. Thiên ma đại âm pháp. Ẩm. Dày đặc ma khí tăng vọt, liên đối toàn bộ chắc trong điện, đều là trong nháy mắt bị ma khí ăn mòn. Áo đỏ nam tử mâu quang nhất lịch, tay phải trong nháy mắt lộ ra thành trộm, lòng bàn tay đột nhiên hồng quang đại trán, thân thể nhanh như tia chớp hướng phía ma tộc người nhanh bay vút mà đi. Thiên ma. Ta đảo muốn nhìn, là ngươi này thiên ma lợi hại còn là ta thiên yêu lợi hại. Một tiếng trầm thấp quát nhẹ tiếng, trong nháy mắt ở ma tộc người trên đỉnh đầu phương vang lên. Nếu như Hiên Viên Thiên Âm lúc này quay đầu lại nhìn nhìn bên này, chỉ sợ cũng sẽ phát hiện cái gì không đồng dạng như vậy đông tây, không biết làm sao nàng lúc này nhưng cũng không quay đầu lại, cho nên cũng là sai rồi quỷ dị này một màn. Thiên yêu cắn tâm trưởng. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, chấn được toàn bộ chắc điện trong nháy mắt sụp xuống phân nửa. Hiên Viên Thiên Âm nhìn này đó một lần nữa khôi phục lại oan hồn các, nàng rõ ràng nhận thấy được lúc này chúng cùng trước đại kính bất động. Con ngươi trung kim quang lưu chuyển, nghiêm túc nhìn chúng. Là những thứ ấy mà khí nguyên nhân không? Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, nhìn chúng thân thể trên quấn quanh nhẹ nhẹ hát sắc ma khí, lập tức tay phải khinh hoảng, thu hồi phục ma bổng. Đã là ma khí đang tắc quái, vậy khu trừ này đó ma khí, nếu như ma khí bất khu trừ sạch sẽ, nàng còn thực sự muốn cùng bọn người kia hao tổn chết ở chỗ này đâu, luân hồi chi môn thế nhưng không tiếp nạp ma tộc gì đó. Hai tay tạo thành chữ thập, mười ngón rất nhanh kết ấn. Thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn ngũ hành, âm dương liệt trận, cửu u mở ra, hồng liên nghiệp hỏa, phá ma chu tà. Ầm. Ngọn lửa đột nhiên đất bằng mà khởi, như một đóa thật lớn hoa sen tự dưới nền đất chậm rãi nở rộ bàn, trong nháy mắt bọc ở những thứ ấy toàn thân bị hắc sắc ma khí quay trùng quanh đoan hồn các. A a a a a. Thê lương gọi thanh tự hỏa trung vang lên, ánh lửa đám trung, chỉ thấy những thứ ấy đoan hồn đều là bị đốt cháy đầy đất lăn. Lại thế nào cũng đập chết không được trên người hừng hực ngọn lửa, mà kỳ quái chính là, những thứ ấy ngọn lửa như vậy hung hăng cháy, lại một chút cũng không đốt tới những thứ ấy oan hồn, mà là trực tiếp quấn quanh thượng chúng quanh thân hắc sắc ma khí thiêu đốt. Đáng chết, đó là hồng liên nghiệp hỏa. Một tiếng khàn khàn giống giận tự chắc điện truyền ra, hiển nhiên trong chính điện động tĩnh, khiến cho người bên trong chú ý. Hồng liên nghiệp hỏa, có đốt tận tất cả tà ma công dụng, đúng là hắn ma khí khắc tinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên có thể triệu hồi ra hồng liên nghiệp hỏa, tùy theo trong lòng cũng kinh ngạc không nhỏ, thế giới này những thứ ấy nhỏ yếu thiên thuật sư thế nào vẫn có thể có người triệu hồi ra hồng liên hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa sao? Thật là một ngoài dự đoán mọi người nữ nhân A áo đỏ nam tử cũng là híp con ngươi nhìn về phía kia chính điện trong vòng hừng hực ngọn lửa, mâu quang xẹt qua một mặt vẻ kinh ngạc. Đối với ma tộc người tiếng giống giận dữ, hiên viên thiên âm cười lạnh một tiếng, đảo là không để ý đến hắn. Thấy oan hồn các trên người ma khí đã toàn bộ đốt cháy sạch sẽ hầu, hai tay kết ấn nhất chỉ, nguyên bản còn đang thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, trong nháy mắt tan biến không còn một mảnh, chỉ để lại đầy đất nết nhác nằm sấp oan hồn các. Người đốt diệt ta ma khí lại có thể thế nào? Ta ma khí không chừng mực, người đốt một lần, ta lại thả ra một lần. Đạo cao một thước, ma cao nhất trượng. Ngay ma tộc người đang muốn lại lần nữa thả ra ma khí lúc, hiên viên thiên âm cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, đạo cao một thước, ma cao nhất trượng. Ta chỉ biết ta bất thắng chính. Ngươi như cao nhất trượng, ta liền ngươi mười trượng. Trao phúng nhìn phía sau ma tộc người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, mở to ánh mắt của ngươi thấy rõ ràng, ta thế nào chấn áp ngươi này mà cao nhất trượng. Hai tay lại lần nữa tạo thành chữ thập, mười ngón thay đổi, một đón một phức tạp trúc chắc dấu tay nhất nhất ngưng tụ thành hình, theo dấu tay dần dần thành hình, đột nhiên toàn bộ đại điện trong vòng cuồng phong gào thét, mang theo nhẹ nhẹ âm hàn lạnh leo khí. Đó là ma tộc người hai mắt nhất ngưng. Không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn này, khẽ nói, không có khả năng. Này là không thể nào. Thế giới này chung, không có người có thể đơn giản mở luân hồi chi môn, ngươi đừng hòng gạt ta. Ẩm. Trên mặt đất, một phức tạp thần bí đồ đằng đột nhiên thoáng hiện, phát ra trận trận lưu quang. Thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực, địa tạng bồ tát mượn pháp, cửu ưu đường, khải. Theo hiên viên thiên âm ở trong lòng quát khẽ thanh rơi xuống, trên mặt đất thần bí đồ đằng đột nhiên lũ làm vinh dự chán. Sau đó một đạo mang theo phong cách cổ xưa âm hàn khí tức màu đen cổng đột nhiên xuất hiện, sau đó chậm rãi đánh ly khai. Hu hu hu. Theo đại cửa mở ra sau, cửa đột nhiên gió lạnh đại trấn, sau đó một cỗ thật lớn lực hút, trong nháy mắt tương những thứ ấy oan hồn cắt chặt chẽ cửa trước lý kéo đi vào. Đương sở hữu oan hồn đô bị đẩy vào cổng trong vòng lúc, màu đen kia cổng phát ra trầm trọng cạc cạc thanh, lại lần nữa ầm ầm đóng, sau đó dần dần chìm vào lòng đất, tan biến không thấy. Người rốt cuộc là ai? Khan khan tiếng giống giận dữ vang lên. Cho dù là không dám tin tưởng, cũng không thể không tin mắt một màn này, nữ nhân này thực sự mở ra luân hồi chi môn. Hiên viên thiên âm chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh giá nhìn về phía đã sắp bạo đi ma tộc người, lạnh lùng thốt, muốn mạng ngươi nhân. Nói xong, bóng dáng đột nhiên tự tại chỗ kỳ dị tan biến. Ma tộc người thân thể hung hăng run lên, lập tức cảnh giác muốn rút đi, nhưng không ngờ một cỗ nồng nặc thiên địa uy áp tự trên đỉnh đầu phương ầm ầm đè xuống. Ầm. Đột nhiên tới thiên địa uy áp làm cho ma tộc người sắc mặt thay đổi lớn, hắn ở này luồng uy áp chung, cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức, ngươi, ngươi làm cái gì? Hiên viên thiên âm bóng dáng tự không trung chậm rãi hiện ra, ánh mắt lặng im nhìn hắn không nói, lập tức con ngươi trùng kim quang lưu chuyển, trắng non hai tay chậm rãi vương, sau đó hai tay lại lần nữa nhanh kết ấn, từng đạo mịt mở trúc chắc giấu tay ở trong tay nàng nhanh thành hình, liên đối toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động. Áo đỏ nam tử đáy mắt u quang chợt lóe. Hai tròng mắt chăm chú nhìn hiên viên thiên âm trong tay chậm rãi ngưng tụ mà thành thật lớn phù ấn, trong lòng run lên, xét qua một mạt cảm giác quen thuộc. Kia là cái gì? Vì sao như vậy quen thuộc? Nhẹ nhàng thấp nam tiếng vang khởi, lập tức ảo não than một tiếng, này đánh rơi ký ức rốt cuộc lúc nào mới có thể tìm trở về a? Ngươi không thể giết ta. Ta là ma tộc nhân, ngươi như giết ta, toàn bộ ma tộc đô sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận được kia thật lớn phù in lại linh lực dao động, ma tộc người lập tức biến sắc mặt, thất thanh kêu lên. Hắn ở đó thật lớn phù in lại, cảm nhận được tử vong khí tức. Ta sẽ chờ nhìn toàn bộ ma tộc thế nào không buông tha ta. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, sau đó tay trung phù ấn tuột tay ra, đấm vào phía dưới ma tộc người hung hăng chấn áp xuống. Vô tướng phục ma ấn, cho ta chấn áp. Ẩm. A a a a. Phục ma ấn xuống quỷ mị vô tổn, đương thật lớn phù ấn ầm ầm nện xuống lúc, kia ma tộc người thân thể liền là trong nháy mắt nổ, liên đối thần hồn đều là trực tiếp bị phù ấn cấp chấn vỡ ra. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ bay chạm đất, ánh mắt đảo qua bị thật lớn phù ấn chấn ra hô to, ở xác nhận kia ma tộc người là triệt để sau khi biến mất, mới đối bên ngoài kết giới Trung Nguyệt Sinh hai người đạo, được rồi, Nguyệt Sinh ngươi có thể triệt khai kết giới. Vừa nghe đến Hiên Viên Thiên Âm lời, Nguyệt Sinh lập tức phất tay triệt khai kết giới, sau đó ôm đồn quá bên mình Hàn Triệt, lắc mình tới Hiên Viên Thiên Âm bên mình. A Âm, ngươi không sao chứ? Tử con ngươi trên dưới quan sát một vòng Hiên Viên Thiên Âm, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt dưới ánh mắt, mới khinh dễ dàng đã một hơi. Tỷ tỷ, người kia chính là ma tộc không? Hàn Triệt tò mò chiều trên mặt đất hố to liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong cái gì cũng không có hậu, tiếc nuối thu hồi ánh mắt, hảo đáng tiếc, cư nhiên không nhìn thấy liền bị tỷ tỷ cấp đánh được cái gì đâu không còn. Lúc này, bên cạnh nhàn nhàn dựa vào ở một bên trên vách tường áo đỏ nam tử cũng lung lay qua đây, mang trên mặt một mạt hứng thú thần sắc, đạo, mỹ nhân, ta bây giờ là càng hiếu kỳ lai lịch của ngươi đâu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không để ý tới chính mình, màu nhạt con ngươi hơi chợt lóe, lại lần nữa đạo, không bằng mỹ nhân lần này sau khi ra ngoài, cùng ta về nhà thế nào? Nhà của ngươi ở nơi nào? Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên hỏi. Ở long giọng nói dừng lại, áo đỏ nam tử lập tức cảnh giác, ngươi lại bộ ta lời. Đối với hắn lập tức dừng lại lời, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất mị, nhìn chằm chằm hắn, long cái gì? Ngươi như đáp ứng đi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Áo đỏ nam tử sắc mặt bất biến, cười híp mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn, một lát sau, đạo, không có hứng thú. Nguyệt Sinh, đi xem trong mật thất thế nhưng kia luồng dao động truyền ra địa phương. Nguyệt Sinh gật gật đầu, trực tiếp đi hướng trong góc cái kia bị vừa va chạm sở chấn khai một gian mật thất. A Âm, ngươi đến xem đây là cái gì? Một lát, trong mật thất truyền đến Nguyệt Sinh tiếng kinh hô. Hiên Viên Thiên Âm thân hình khẽ động trực tiếp thiểm đi vào, chỉ thấy một gian hẹp mật thất trung gian bị người sinh sôi đào ra một cái vòng tròn hình hố sâu. Hố sâu lý chứa đầy mãn hô máu tươi, ngay hổ máu trung gian một viên như trẻ sơ sinh nắm tay đại tiểu màu đen hạt châu chính treo trên bầu trời trôi ở giữa không trung. Hạt châu mặt ngoài bị nhàn nhạt huyết vụ bao trùm, nhìn bộ dáng dường như màu đen kia hạt châu đang hút thủ hổ máu trung huyết khí. Ta cảm giác được kia dao động chính là theo này hạt châu mặt trên truyền tới. Nguyệt Sinh ngưng mắt nhìn chằm chằm kia kỳ dị màu đen hạt châu, trầm giọng nói: Nga. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, lại là nó phát ra tới dao động không? Ơ. Ngay hai người suy đoán quỷ dị này màu đen hạt châu rốt cuộc là vật gì lúc, bên mình truyền đến áo đỏ nam tử kinh ngạc tiếng hô. Lại là Hắc Ám Chi Châu. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía hắn, hỏi, cái gì là Hắc Ám Chi Châu? Lần này áo đỏ nam tử đạo không có giấu giếm cái gì, tựa tiếc nuối lắc lắc đầu, đạo, nghe nói là lấy thiên địa chi linh thai ngén ra linh châu, đen sấm chi châu là vì trí âm khí thai ngén ra, nếu là bị thực lực cường đại thiên thuật sư nhận được. Trái lại nhất kiện không tệ linh bảo, thế nhưng viên này đèn sống chi châu đã lây dính huyết khí, không thể lại dùng, cho dù là dùng, cũng chỉ là nhất kiện tà vật mà thôi, đã không có trừ tà lực. Sơ sơ cằm, áo đỏ nam tử sắc mặt nghiêm túc lại lần nữa đạo, đáng cũng không thể mặc kệ nó ở như thế hấp thụ huyết khí xuống, nếu là bị tâm thuật bất chính nhận được, chỉ sợ sẽ biến thành một tai họa. Vậy mang đi. Nguyên sinh đạo. Nghe nói, áo đỏ nam tử trắng hắn liếc mắt một cái, ưu nói, ngươi đi lấy một thử. Chỉ cần ngươi không sợ nó mặt trên chi âm tà khí, chỉ sợ ngươi vừa mới đụng với nó, liền sẽ lập tức bị nó khống chế được tâm thần biến thành nó con rối. Vậy làm sao bây giờ? Nghe nói, Nguyệt Sinh cũng là bất đắc dĩ đạo, lại không thể tiếp tục mặc kệ nó ở đây tiếp tục hấp thụ huyết khí, lại không thể trực tiếp lấy đi, lẽ nào chúng ta liền thủ tại chỗ này dương mắt nhìn không thành? A Âm! Ngươi cái gì? Lời còn chưa dứt, trực tiếp Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp đạp không chiều Hắc Ám Chi Châu đi đến, Nguyệt Sinh thần sắc căng thẳng. Kinh hô. Hiên Viên Thiên Âm chiều phía sau khoát tay áo, thẳng tắp dừng ở Hắc Ám Chi Châu trước mặt, sau đó ở sau người nhân kinh ngạc trong ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm toàn thần kim quang tăng vọt, sau đó thân thủ thẳng tắp chiều đỏ sấm Chi Châu bắt quá khứ. Vo ve ông. Hắc Ám Chi Châu bị Hiên Viên Thiên Âm nắm trong tay hậu, toàn bộ hạt châu lập tức ở trong tay nàng đại chấn khởi lai, nhìn kỳ bộ dáng dường như muốn tránh thoát khai. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung kim quang chợt lóe, sau đó túm Hắc Ám Chi Châu tay phải trong tay một đạo hạo nhiên long khí tự trong lòng bàn tay tràn ra, kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải dùng sức nắm chặt.